Siêu thần chế tạp sư 78 chương 763 công cụ tể nhi thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Ngay tại Lục Minh bọn người thảo luận cứu vớt phương án thời điểm, Tiểu Bạch gõ gõ cửa đi đến, bưng lên một phần phong phú đến không được bữa tối. Lục Minh liếc nhìn, a thông suốt, thịt kho tàu cua đồng, hấp cua đồng, xào lăn cua đồng, sinh sắc cua đồng, cung bảo cua đinh, dầu muộn cua đồng các loại chờ mấy chục loại khác biệt cách làm cua đồng thịnh yến. Đây là Lục Minh hiếu kỳ. Hai ngày này đến cua đồng mùa đâu? Tiểu Bạch nói rất chân thành. Chỗ nào đều là cua đồng tràn lan. Chợ bán thức ăn đều sắp bị cua đồng che mất rất tiện nghi đâu. Mua một cân cây đu đủ đưa 10 cân cua đồng. Lục Minh sợ hãi thán phục. Lại đến hàng năm cua đồng tràn lan mùa sao ác. Cũng thế. Thứ này cũng là muốn sinh sôi muốn ăn cơm a bất quá. Hắn rất mau trở lại qua thần đến. Như thế nhiều cua đồng Tiểu Bạch. Ngươi mua như vậy nhiều cây đu đủ làm gì? Lục Minh ngạc nhiên. Không có cái gì đâu. Tiểu Bạch đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ rời đi. Lục Minh, hồi lâu. Mọi người chú ý lực lại trở lại đại chùy trên thân. Tiểu Bạch đại nhân không đi sao? Lục Lục có chút tiếc nuối. Nó cảm thấy giống như Tiểu Bạch đại nhân tự mình xuất thủ có lẽ phần thắng lớn hơn. Không có khả năng. Lục Minh cười lạnh. Hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Bạch mạo hiểm. Lần này đi chính là một cái không biết quốc gia. Vạn thú quốc độ. Trời mới biết nơi đó có cái gì, mặc dù trên lý luận bọn hắn biết làm tốt vạn toàn kế hoạch. Nhưng là căn cứ Lục Minh kinh nghiệm. Bình thường kế hoạch cũng không đuổi kịp biến hóa, một khi xảy ra chuyện. Bọn hắn đều có biện pháp đào tẩu hoặc là rời đi. Tiểu Bạch thế nào đủ sở dĩ. Vô luận như thế nào. Hắn sẽ không để cho Tiểu Bạch đi cùng. Vâng. Lục Lục tỏ ra hiểu rõ. Hồi lâu. Mọi người chuẩn bị thỏa đáng. Đã khe hở bảo trì giao cho thời gian lão nhân. Như vậy bọn hắn xông lên đi. Có thể hướng sông có thể. Cái này khe hở kích thước vừa vặn có thể hướng sông. Vẫn là vọt lên tốt. Mọi người quyết đoán. Được. Lục Minh đồng ý. Thế là. Lại một lần nữa dùng nhật tinh thẻ bài đem hai đầu cự long lấp đầy. Vô cùng tận quang huy từng đạo bắn vào hai đầu cự long thể nội. Quang hoa tỏa ra. Giờ phút này. Hai đầu cự long toàn thân lam quang phun trào. Kia là tinh thần quang huy. Kia là ánh sáng bày vẫy. Kia là ánh sáng mặt trời vết tích. Ta thật mạnh. Lục Long cảm thụ lực lượng trong cơ thể. Giống như nó lúc trước tựu như thế cường đại cũng sẽ không bị chê a, ta cũng thế. Hắc Long bùi ngùi mãi thôi. Giống như nó lúc trước tựu như thế cường đại, Tiểu Mẫn có thể cũng sẽ không xảy ra sự tình. Lại rồi mới mọi người đối thế giới này khe hở vọt vào. Phúc Lục Long cái thứ nhất chen vào. Nó có thể cảm giác được rõ ràng thế giới khe hở đối với nó hình thể cùng thực lực áp bách. Nếu không phải quái vật kia đã thông qua, nó căn bản không có khả năng tới. Phúc Hắc Long cái thứ hai chen vào. Có Lục Long vết xe đổ, nó thông qua nói liền tốt rất nhiều. Phúc Lục Minh cuối cùng nhất một cái. Ăn rất nhẹ nhàng. Hắn thậm chí không có cảm giác đến thế giới khe hở tồn tại. Dù sao đúng không, oanh bước vào thế giới khe hở. Trước mắt một mảnh quang ảnh mê huyễn. Qua trong giây lát tựu bước vào một cái thế giới mới tinh. Liền là loại kia hàng lâm dị thế huyền diệu cảm giác. Phúc Lục Long chật vật gạt ra. Hắc Long cũng chật vật gạt ra. Lục Minh còn không có động tựu trượt ra tới. Quanh ba đạo thân ảnh rơi xuống đất. Xoạt xoạt từng đạo cường đại ý niệm đem bọn hắn khóa chặt. Lục Minh bọn người quay đầu lại xem xét. Kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn vậy mà ra một cái ngọn núi. Mà xung quanh tràn đầy đủ loại quái vật, một đống điểu ngữ vang lên. Lục Minh thở dài, tiểu tiểu kiếm minh bạch. Tiểu tiểu kiếm tại tuyến phiên dịch lập tức khởi động. Soạt ngôn ngữ trong nháy mắt phân tích hoàn thành. Yêu nghiệt phương nào, các ngươi là ai? Dám đến chúng ta nơi này? Dương oai cử long vân dịch quốc độ đánh tới bọn hắn là màu lam. Cùng cái kia đáng chết chùy đồng dạng nhân loại điện hạ cẩn thận, bọn quái vật hoảng sợ. Thế là Lục Minh còn không có xuất thủ, liền thấy bọn hắn không ngừng lùi lại. hai đầu cự long đã làm tốt vào chém giết chuẩn bị, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng này cũng là hoang mang. Thủ vệ này không hợp cách ạ. Cái này muốn tại bọn hắn Vân Dịch quốc độ. Có người dám lén qua. Đi lên liền là một chiêu thần long đuôi ngựa. Ngay sau đó lại là một chiêu long tiên nhập thể. Nơi này những này ra hỏa sợ cái gì còn có. Điện hạ xưng hô này ngươi là ai? Lục Minh chỉ quái vật bên trong một vị. Nơi đó, một cái cùng nhân loại tương tự độ cực cao, trên đầu sừng dài tuổi trẻ trách, chính hoảng sợ nhìn xem hắn. Xung quanh vây quanh một đống lớn quái vật đang bảo vệ hắn. Ta là vạn thọ quốc vương tử. Tuổi trẻ trách yếu ớt nói. Vương tử Lục Minh hồ nghi nhìn hắn một cái. Lại nhìn một chút bên cạnh hắn những cái kia gầy như que củi quái vật lâu la. Ngươi chàng diện này. Liền tinh anh quái cũng không tính à, thế nào liền là vương tử là thật. Tuổi trẻ trách yếu ớt nói, ta thật sự là vương tử. Lục Minh vẫn như cũ hoài nghi. Ta thật sự là vương tử thân sinh, chỉ là chúng ta quốc gia vương tử chỉ là có chút nhiều. Vương tử thở dài. A Lục Minh lông mày nhớn lên, rất nhiều đúng thế. Vương tử thở dài. Vì sinh sôi ra tốt nhất hậu duệ, vì sinh sôi ra tối cường hỗn hợp huyết mạch, phụ vương đã cưới vô số sau phi, có mèo con nương, có chuột nhi nương, có tiểu heo mẹ, có tiểu mấu cầu, các loại loại hình, các loại huyết mạch đều có. Có chút sau phi chỉ có thể sinh một cái, có chút có thể sinh một tổ, có chút có thể sinh một thôn, có chút có thể sinh một trấn, có chút có thể sinh một thành, mà ta liền là thế hệ này để thất thiên 231 vị vương tử. Vương tử kiêu ngạo nói. Lục Minh 7,231 cam mẹ nó, đây là sự thực, có thể sinh a. Hắn đột nhiên cảm giác được giống như vị này quốc vương cũng tới võng, có lẽ có thể cùng triệu hoán sư làm một người bạn, ăn nói không chừng còn là đáng tin. Bất quá từ nơi này hắn cũng nhìn ra vạn thọ quốc quốc vương bồi dưỡng phương châm. Loại trừ tối cường hỗn hợp huyết mạch vì kia vương tử. Còn lại tất cả đều là vật làm nền đồng dạng tẩy bảo bảo. Chỉ có cuối cùng tẩy ra vị kia là người thừa kế. Còn lại mà công cụ tài liệu. Dạng này cũng giải thích vị này vương tử bên người thân binh như thế đơn sơ nguyên nhân á. Có thể nói cái gì các ngươi cái này cái gọi là người người bình đẳng hỗn huyết quốc gia. Cùng cái khác quốc gia cũng không có khác nhau à. Lục Minh bĩu môi. Vạn thú quốc độ gọi là người người bình đẳng, thế nào có thể có khác biệt. Vương tử nhỏ giọng. Cái khác quốc gia, nếu như không có thiên phú, không thể tu luyện, kia không riêng chính mình lạnh, tương lai đời sau cũng toàn bộ lạnh chúng ta không giống. Chúng ta có được hỗn huyết chế độ, chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng, chỉ cần ngươi đầy đủ hỗn huyết, chỉ cần ngươi đầy đủ phấn đấu, ngươi đời sau huyết mạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều, thiên phú càng ngày càng tốt. Câu nói kia gọi cái gì tới đúng? Tăng lên con đường. Chúng ta nơi này bình dân cũng có thể có được thiên phú kinh người. Vương tử tự hào nói. Lục Minh trợn mắt chừng một cái. Sở dĩ thế hệ này vẫn là không có hy vọng, chỉ có thể trông cậy vào đời sau. Vân Dịch quốc độ thuần chủng huyết mạch luận. Trực tiếp nói cho ngươi kết quả. Mà vạn thú quốc độ nha. Vĩnh viễn cho ngươi một cách mờ mịt hư vô hy vọng, vạn nhất đời sau mạnh hơn đấy, vạn nhất đời sau biến gì đâu phi. Nhìn thấy cái kia trào phúng ảnh chân dung của ngươi khoanh tròn sao, đồ chơi kia gọi gặp hắc bất quá. Lục Minh tới đây cũng không phải cùng vương tử luận chính. Thỏa mãn cơ bản lòng hiếu kỳ sau này. Hắn tựu ánh mắt liếc nhìn xung quanh. Phát hạ nơi này quái vật thật không có mấy cái. Cũng không giết người khán thủ giả. Hắn cảm thấy là lạ, hẳn là có âm mưu, nơi này không ai thủ hộ. Lục Minh hiếu kỳ. Trước đó có. Vương tử gãi gãi đầu. Bởi vì cái kia Linh lấy đại chùy ra hỏa. Thủ vệ đều đuổi theo giết nó. Lục Minh. Nơi này nguyên bản không có vấn đề. Vương tử yếu ớt nói. Đại tướng quân nói. Nó đã ngừng cho khe hở quán thâu năng lượng. Không bao lâu, thế giới khe hở liền sẽ chữa trị. Vương tử rất ủy khuất. Thật, Đã nói xong thế giới khe hở hội sẽ chữa trị đâu, kết quả đây tới như thế. Hai cái đại bảo bối kia hai đầu lóe màu lam quang huy cử long kém chút hù chết hắn. A Lộc Minh minh bạch. Ách, thì ra là thế. Quái vật kia cảm thấy thế giới khe hở khẳng định hội sẽ chữa trị, sở dĩ tựu không có quản. Không ngờ thời gian lão nhân vậy mà xuất thủ đem khe hở thời gian duy trì được. Bởi vậy Lục Minh đã hiểu. Đương nhiên còn có cái vấn đề. Ngươi đến làm gì? Lục Minh xem xét vương tử đồng dạng. Ta vương tử do dự dự nửa ngày, vẫn là nói, ta suy nghĩ khe hở quan bế còn cần thời gian, liền muốn thừa dịp hắn không đóng thời điểm chuồn đi. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Ngươi muốn đi nhân loại quốc gia? Vâng. Vương tử yếu ớt nói. Nghe nói nơi đó là trong thế giới không có huyết mạch, người người bình đẳng, vô luận cái gì chủng tộc đều có thể bình đẳng ở chung. Lục Minh vui mừng. Xem ra Trương Dương bọn hắn tuyên truyền kế hoạch đã có nhất định hiệu quả. Hắc, ngươi xem, thế giới loài người quả nhiên đã thành trong thế giới giờ phút này. Chúng ta vương tử điện hạ tựa như là một cách từ nông thôn đi ra hài tử, hướng tới thành thị sinh hoạt nha. Nhất là hắn nhìn thấy Lục Minh thời điểm. Ngươi xem, nhân loại cùng hai đầu cử long chung sống hòa bình. Đây không phải nói kia địa phương thật là như vậy sao? Ngươi không phải vương tử sao? Lục Minh xem xét hắn một chút. Ách, vương tử có chút xấu hổ, ta cùng bọn hắn không giống. Vì sao ta đột biến gen không biết vì sao? Ta đột biến gen chỉ còn lại một cái huyết mạch, thể nội mấy ngàn loại huyết mạch đều dung hợp thành một loại vương tử thất lạc. Hắn vốn nên là có tiền đồ nhất vương tử. Bởi vì hắn mẫu thân và phụ thân tổ hợp trên lý luận liền là hoàn mỹ nhất cộng tác. Trên lý luận, hắn có 99% xác suất kế thừa phụ thân hắn cùng mẫu thân ưu điểm, trở thành từ trước tới nay tối cường vạn thọ quốc người thừa kế. Nhưng mà đột biến gen, trong đó cái nào đó huyết mạch đột biến thôn phệ sở hữu, cuối cùng chỉ để lại một đầu. Hắn thành sở hữu vương tử bên trong phế nhất của cái kia. Sở dĩ ta muốn rời đi, vương tử nói. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Dạng này, chờ chúng ta rời đi thời điểm, hội sẽ mang ngươi đi. Thật, vương tử hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên. Lục Minh bình tĩnh nói. Bọn họ hai vị cũng là dạng này bị ta mang đi. Chờ ngươi đến kiếm thẻ sư hiệp hội, chúng ta tự nhiên sẽ trở thành bằng hữu. Kiếm thẻ sư hiệp hội, vương tử tâm thần chấn động. Trước đó vài ngày hắn lên mạng thời điểm nghe qua cái này hiệp hội, nghe nói đây là thế giới loài người lớn nhất hiệp hội. Nơi đó có rất nhiều người thiện lương, rất nhiều khác biệt chủng tộc người. Còn có một cái anh Tuấn hội trưởng các loại. Anh Tuấn nói, hắn ngẩng đầu, lập tức tâm thần chấn động. Lục Minh người này lại chính là vị kia tồn tại trong truyền thuyết vân. Vương tử lập tức thần phục. U-V-G-W-W-M. Lục Minh vui mừng. Ngươi xem, đầu năm nay, nhan giá trị cao vẫn là có chỗ tốt, tỉ như soạt mặt. Minh bạch thân phận của bọn hắn, cũng sẽ không cần đánh. Lục Minh nhìn về phía phương xa. Bởi vì tại ngọn núi nhỏ này trên đầu, có thể thấy rõ ràng cảnh sắc phía xa. Kia là một mảnh đô thành. Tòa lạc lấy một cái to lớn vô cùng cung điện. Cái này quen thuộc tạo hình, cái này quen thuộc họa phong ai? Lục Minh thở dài. Hợp lấy các ngươi bát đại quốc gia tựu một cái nhà thiết kế đúng hay không? Hắn có thể nói cái gì? Ngươi nói ngươi làm trò chơi, chi phí có hạn. Mọi người dấu hiệu uy thoáng cái phục chế thoáng cái gì? Lấy ra một đống lớn đồng dạng kiến trúc khục. Ta cái này lại không phải chơi đùa. Không cần thiết tiết kiệm cái kia mô hình tài nguyên tiền a lười a, đó chính là các ngươi hoàng cung. Lục Minh hỏi. Vâng, vương tử yếu ớt nói. Được thôi. Lục Minh biết rõ tại sao đại chùy đánh tới hoàng cung. Ngươi cái này cử ly đại chùy một cái công kích đã đến a. Đương nhiên, hắn cuối cùng nhất nghe được tin tức là đại chùy đánh tới hậu cung. Cái kia, các ngươi hậu cung ở đâu? Lục Minh hỏi. Vương tử mặt nhất thời tựu biến lục. Sau hậu cung vị kia chùy ca đi hậu cung thì cũng thôi đi. Vị này cũng muốn đi các ngươi thế giới khác nhân loại. Tại sao đối với chúng ta hậu cung như thế cảm thấy hứng thú? Hắn rất muốn mang đường. Thế nhưng là Lục Minh tiền bối. Vương tử yếu ớt nói. Mẹ ta chính ở chỗ này đâu ngài. Ngài có thể tha cho ta hay không nương Lục Minh. Cam mẹ nó lời này của ngươi ý gì, mẫu thân của ta niên kỷ đã rất lớn. Kỳ thật Tam Vương Phi đẹp mắt nhất. Vương tử nói. 16 Vương Phi cũng không tệ. Nàng có được hắc miêu huyết thống. Một đôi tai mèo rất là đẹp mắt. Cùng nhân loại khác nhau cũng chính là tai mèo cùng cách đuôi. Ngài hẳn sẽ thích. A32 Vương Phi cũng không tệ. Nàng là một đầu đáng yêu khuyển nương, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Giống như ngài yêu thích, ta có thể dẫn đường cho ngài. Vương tử nói. Lục Minh các loại. Vị này là không phải hiểu lầm cái gì miêu nương tiểu mẫu cầu khẩu hồ, hắn là loại kia đối loại này hình thù kỳ quái nhị thứ nguyên manh vật cảm thấy hứng thú người sao, có ảnh chụp sao, có. Hoa thật đáng yêu. Đúng vậy a, muốn đi sao, đương nhiên không đi a. Lục Minh lấy lại tinh thần. Cam mẹ nó. Lão tử là đi cứu người không phải đến xem miêu nương, khuyển nương đâu được rồi. Lục Minh thở dài. Vương tử mặt có chút lục. Chẳng lẽ vị này thật yêu thích lớn tuổi mẫu thân của ta thật không được. Vương tử nhỏ giọng. Giống như ngài thật yêu thích lớn tuổi. Ta cho ngài đề cử thứ muôi ba Vương Phi. Nàng có được mỏng manh đỗ mã huyết mạch. Năm nay 1,024 tuổi. Lục Minh mặt tối sầm. Cam mẹ nó, ai yêu thích lớn tuổi lại nói. Ngươi đây là lớn tuổi vấn đề sao, thu tiền bối lớn tuổi cũng bất quá là dài mấy tuổi mà thôi. Ngươi đề cử cái này thật sao? Vượt ngang 10 cái thế kỷ đều bằng hữu. Lục Minh thở dài, ta là đi cứu người, hiểu phạt A. Vương tử hốt hoảng, cứu người đúng. Lục Minh thở dài, tự cái kia đại trùy, ngươi nói cho ta hắn ở đâu là được, nha. Vương tử Minh trợn nhìn. Ngài nói cái kia đại trùy A. Trên người hắn hào quang màu xanh lam biến mất sau này. Tự bị mất. Bất quá bởi vì hắn tuổi không lớn lắm. Lại thực lực cường đại. Phụ hoàng hoài nghi hắn cũng có máu hiếm có mạch. Sở dĩ hắn đêm nay muốn cùng phụ hoàng thành hôn, phụ hoàng Lục Minh các loại. Có phải hay không chỗ nào không đúng lắm. Siêu thần chế tạp sư 78 chương 764 cùng đi xem mưa khói hoa hỏi thăm vấn đề. Ngài nói. Ngươi phụ hoàng cùng đại trùy thế nào sinh sôi. Lục Minh ngữ khí u. A ngài nói cái này a. Vương tử bình tĩnh nói. Vì không lãng phí máu hiếm có mạch. Phụ hoàng di thực một chút khí quan. Không chỉ có thể tạo còn có thể sinh. Lục Minh hốt hoảng. Các loại. Như thế nói lời ta hỏi lại cái vấn đề. Ngài nói. Ngươi phụ hoàng có phải hay không chính mình cũng có thể sinh chính mình, đúng thế. 36 hoàng ca liền là như thế tới. Nghe nói phụ hoàng là vì đem trong cơ thể mình ẩn tính gen vẫn là huyết mạch cái gì bức bách ra. Lục Minh hốt hoảng. Ngưu phê như vậy hiệu suất là không phải cũng không quá đi, sinh em bé không phải muốn thật lâu sao, sẽ không nha, đẻ trứng giao cho hậu cung ấp là được rồi. Vương tử đương nhiên nói. Lục Minh. Vụ thảo tiểu tiểu kiếm đã kích động nhanh nhảy dựng lên. Cái này đây chính là ta trong giấc mộng sinh sôi kế hoạch A. Lục Minh. Ngươi học tập lấy một chút A, ta cảm thấy ngươi tiềm lực không tệ, ngươi đi cùng bọn Hán Quốc Vương học một ít thế nào biến thân, thế nào ập chứng kiếm thẻ sư hiệp hội quét ngang thiên hạ. Ở trong tầm tay tiểu tiểu kiếm kích động không thôi. Lục Minh. Chính mình cái này cái gì ma huyễn tình tiết tẩy bảo bảo có thể đem tự mình rửa đi vào cũng là không có người nào. Được rồi. Cái này không quan trọng. Dù sao không liên quan tới mình. Trọng điểm là lại không cứu đại trùy. Có thể đại trùy buổi tối hôm nay liền muốn hát vang hoa cúc tàn đầy đất đả thương đương nhiên. Cũng có thể là một loại khác lục lục. Đến ngay đây. Chuẩn bị giết đi qua đi. Vâng. Lục Minh trầm giọng nói. Việc đã đến nước này bọn hắn đã không có đường lui. Lúc này. Chỉ có mang đi đại trùy. Cấp tốc rời đi cái này thì phi chi địa. Nếu không sợ là bọn hắn cũng phải bị bắt đi qua tẩy bảo bảo oanh lam quang lấp lóe. Nhìn xem phương xa hoàng cung, một người lưỡng long dự định giết đi qua. Sức chiến đấu ước định hắc long ánh mắt đảo qua. Làm một tên xuyên qua long. Hắn có được rất mạnh điều tra thủ đoạn. Thời gian qua một lát. hắn liền đem trong hoàng cung thực lực chinh lệch không nhiều thăm dò rõ ràng. Ăn thực lực tối cường liền là cái kia đại tướng quân. A còn có cái kinh khủng tồn tại. Đoán chừng liền là cái kia cái gì quốc vương. Lại rồi mới còn có một số thực lực có chút yếu một ít đại lão. Cũng đều không dễ chọc. Không thể cứng rắn vứt, tốt nhất đoạt người liền chạy. Hắc Long nói. Có thể. Lục Lục đồng ý, cái này ta an hiểu. Lục Minh xem xét nó một chút. Ngươi tại sao hội sẽ an hiểu cái này được rồi? Không trọng yếu. Chỉ là. Liền tại bọn hắn chuẩn bị lao xuống đi thời điểm. Vương tử bỗng nhiên mở miệng. Cái kia tiền bối. Giống như các ngươi muốn đi hoàng cung ta có thể dẫn đường. Soạt mấy người thân ảnh nhất thời cứng đờ. Ngươi dẫn đường Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Nhìn không ra a, cái này còn có cái mang ca vân. Vương tử do dự một chút. Nhưng là ngài muốn thề không đúng mấu thân của ta có ý nghĩ xấu. Lục Minh, ai nhớ thương ngươi sao yên tâm. Lục Minh tức giận nói. Nói xong. Vương tử mang theo bọn hắn đến dãy núi một góc nào đó. Nơi này có cách địa đạo. Có thể một mực thông đến hậu cung. Tính bí mật mạnh phi thường. Ta cũng là khi còn bé đi theo mấu thân đi một lần mới biết. Lục Minh kinh ngạc. Các loại. Tại sao lại có thông đến nối thẳng hậu cung mấu thân ngươi vụng trộm chuồn ra hoàng cung Lục Long hiếu kỳ. Thế nào có thể vương tử giận dữ. Hoàng cung quy định. Quyết không cho phép sau phi ra ngoài. Mấu thân của ta là hiền lành người. Thế nào có thể làm ra loại chuyện này thật xin lỗi. Lục Long hổ thẹn. Là nó hiểu lầm. Nhưng mà. Vương tử nửa sau câu. Lối đi này chỉ là thuận tiện dẫn người đi vào mà thôi. Mà lại chúng ta cũng sẽ không để phụ hoàng phát giác. Bình thường một đêm ngày thứ hai liền đem người thả đi. Lục Long. Cái này ngươi cái này so chạy ra ngoài càng quá phận. Các ngươi có phải hay không đối hiền lành cái từ ngữ này có cái gì hiểu lầm quý giới thật loạn. A Hắc Long thổn thức không thôi. Đem người từ nay về sau cung mang là thật ngưu phê. Hợp lấy nhà các ngươi mang ca truyền thống là di truyền à nó có thể nói cái gì căn cứ nó xuyên qua vô số thế giới kinh nghiệm đến xem. Chỉ có một cái gọi Diệp Đồng có thể đem hỗn loạn chi lực đùa đến như thế tình trạng xuất thần nhập hóa ác. Lại muốn tăng thêm một vị. Đi thôi. Lục Minh vỗ vỗ tiểu vương tử bả vai. Được, vương tử dẫn đường. Hồi lâu, bọn hắn đã đến hoàng cung chỗ sâu. Đương nhiên. Mặc dù có tiểu hoàng tử dẫn đường, nhưng là Lục Minh bọn người cuối cùng vẫn là phi thường cảnh giác. Làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, chỉ là không ngờ tới một đường thông suốt. Bọn hắn đi đến điểm cuối cùng, đẩy cửa phòng ra, đúng là tại một cái trong khuê phòng. Ở chỗ này an toàn chút ít. Vương tử gãi gãi đầu. Không sao. Lục Minh thở dài, không ai liền tốt. Đã vào đây. Vậy thì dễ làm rồi. Bọn hắn rất mau đánh nghe được hôm nay tân hôn vị trí. Ngay tại hoàng cung một cách vừa mới thành lập tốt tân phòng bên trong. Đáng tiếc. Khi bọn hắn tiếu mễ mễ đuổi đi qua thời điểm bên trong không ai. Đại chùy không tại. Nơi đó. Chỉ có ba đầu cóc bộ dáng quái vật to lớn nằm dạp trên mặt đất. Không ngừng hô hấp. Hai cái quai hàm tử không đoạn cổ vũ sĩ khí tràn ngập. Lại chạy không. Cái này tình huống gì Lục Minh đám người sắc mặt có chút khó coi. Chẳng lẽ bị phát hiện a là cái này a? Vương tử giật mình. Đây là tân phòng vào ở trước nghi thức. Bình thường tân phòng chuẩn bị cho tốt một cái tựu xong việc. Có thể lần này quá đuổi đến. Sở dĩ còn tại làm. Cái gì nghi thức tỉnh. Hóa chọc khí. Tân phòng kiến thiết hoàn thành sau này. Một trong đó có được chẳng lành chi khí. Sẽ ảnh hưởng sinh dục. Sở dĩ cần tình hóa nha. Lục Minh minh bạch. Thịt người hạng A thanh trừ khí đương nhiên. Tại cái này thế giới khác cắp thịt hạng A tình hóa viên. Hắn thật không nghĩ tới. Đến thế giới khác. Còn có thể nhìn thấy hình tượng này thế giới này hạng A còn có thể có ảnh hưởng ngươi nghĩ A. Tiểu tiểu kiếm tăng lên. Thân thể các ngươi tố chất mạnh lên. Nhân ra hạng A cũng có thể là năng lượng hạng A Lục Minh. Có đạo lý. Giờ phút này. Loại trừ cái này còn tại tỉnh hóa ba cái cử đại con cóc. Tại càng xa địa phương, một chút đại lâu còn tại kiến thiết bên trong. Đây là a, đây là kỳ phòng. Hàng năm các thần tử đều sẽ có được tốt nhất huyết mạch con dân đưa tới. Nhưng là phòng tử không quá đủ. Sở dĩ một mực tại kiến thiết. Lục Minh trầm mặc. Dựa theo các ngươi loại phương thức này, phòng ở thế nào có thể đủ ta đi dò tra đại chùy vị trí? Vương tử lặng lẽ ẩn lui. Hồi lâu, hắn trở về, cái kia chùy tại thiền điện, bất quá có đại tướng quân trông coi. Lục Minh đám người sắc mặt có chút khó coi. Đại tướng quân nha, thực lực kia cường đại quái vật, lần này sợ là có chút phiền phức. Thế nào đủ hai chúng ta cùng tiến lên còn có thể đánh một trận. Rồi mới hội trưởng đại nhân đục nước béo có đem chùy mang đi ra sao, ta cảm thấy có thể. Hai đầu long nói. Vậy các ngươi đâu? Lục Minh có chút bận tâm bọn hắn. Ta không quan hệ. Lục Lục tự hào, ta có thể biến lớn thu nhỏ, làm ta trở nên đầy đủ nhỏ, không ai có thể phát hiện ta. Ta có thể xuyên qua, tùy thời có thể rời đi. Hắc Long nói. Được. Lục Minh vui mừng. Như thế, hắn an tâm. Thế là, cùng ngày, tại vương tử trợ giúp dưới, bọn hắn lặng lẽ mò tới thiền điện. Vị kia đại tướng quân, quả nhiên canh giữ ở cửa ra vào. Xem ra tất nhiên muốn đánh một trận. Lục Minh trầm giọng nói, có vị này tại, không có như vậy dễ lừa gạt. Ta thử một chút đi. Vương tử bỗng nhiên nói, ăn Lục Minh xem xét hắn một chút. Ngươi một cái xếp hạng 7,231 vị vương tử, có thể ra lệnh cho đại tướng quân đùa ta đây, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện, vương tử đã đi qua. Dừng bước, đại tướng quân lạnh lùng nói. Chuyện gì? Cái kia vương tử do dự thật lâu, thấp giọng nói, mẫu thân của ta mời ngươi đi qua một chuyến. Đại tướng quân khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười, cuối cùng đến ta sao? Lục Minh các loại. Cái này cái gì ma huyễn kịch bản cũng tốt. Đại tướng quân đứng dậy, ngươi giúp ta trông coi một lát, ta đi một chút liền đến. A vương tử mờ mịt, cái này không tốt lắm đâu. Không có việc gì. Đại tướng quân tự tin nói, ta tương đối nhanh, rất nhanh xong việc. Vương tử chi, ngươi ngay ở chỗ này đợi chút đi. Đại tướng quân nói xong, soạt quang ảnh hiện lên, nó đã rời đi. Lục Minh bọn người một mặt mộng bức nhìn xem kết quả này, cái này, vậy thì tốt rồi, đẩy mở cửa. Quả nhiên, đại chùy liền tại bên trong. Đã mặc vào hỷ phục, bị trói ở nơi đó, trên đầu còn đóng khăn đỏ. Tới đại chùy nghe được có động tĩnh, hắc, kỳ thật ngươi không cần trói của ta. Khục, lão phu kỳ thật đối thành thân không có cái gì thành kiến, chỉ cần ngươi không phải dáng dấp quá kém. Lão phu cũng liền đi theo lưu tại nơi này cũng rất tốt. Đại chùy nói liên miên lại nhảy. Lục Minh đột nhiên cảm giác được chính mình có phải hay không đến nhầm, soạt hắn mặt không thay đổi hái được vài đỏ. Tiểu nương tử chùy hưng phấn nhìn thoáng qua, lập tức ngạc nhiên, Lục Minh chúng ta tới cứu ngươi. Lục Minh có chút phức tạp nói ra câu nói này. A chùy minh bạch cảm tạ, vừa rồi những lời kia chỉ là vì dao động bọn hắn thật. Vậy thì đi thôi. Được. Lai đại chùy lưu luyến không rời nhìn thoáng qua chính mình tân phòng. Thẳng đến Lục Minh nói cùng hắn thành thân người là quốc vương thời điểm, đại chùy tại chỗ tựu thả xuống. Đi nhanh một đoàn người cấp tốc rời đi. Đương nhiên, lần này còn mang tới vương tử điện hạ. Mẫu thân ngươi không có việc gì không sao, nàng lẫn vào so với ta tốt nhiều. Được. Lục Minh mang theo vương tử cấp tốc rời đi. Hưu một đoàn người rời đi, rất thuận lợi chạy tới khe hở chỗ. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện, phong tỏa không gian. Muốn truyền đưa thế nào có thể? Hừ, chỉ là một cái vương tử cũng dám lừa gạt bản tôn. Oanh quang ảnh hàng lâm, một đầu quái vật to lớn xuất hiện, bất ngờ chính là vạn thú quốc độ đại tướng quân. Nó ấm vang rơi xuống đất, ánh mắt xâm nhiên đảo qua vương tử điện hạ, chợt lại rơi xuống hai đầu long cùng cái kia để hắn dị thường thân ảnh quen thuộc bên trên. Lục Minh đại tướng quân trong mắt hơi híp, ngươi dám tới có cái gì không dám? Lục Minh mỉm cười. Bất quá, đúng lúc này, chúng ta tiểu vương tử bỗng nhiên nổi lên. cái kia ta hỏi một chút. Ngươi, ngươi thế nào có thể đi hậu cung lại trở về, thời gian căn bản không kịp. Trên lý luận, các loại chờ đại tướng quân đi một chuyến trở lại. Đừng nói tốc độ của hắn nhanh, liền xem như 3 giây đồng hồ, liền xem như đơn thuần đi qua nhìn một chút lại vội vàng trở về cũng phải thật lâu. Đối với cái này, chúng ta đại tướng quân chỉ là tự hào nói, lão phu tại hoàng thành thủ thành trong lầu các có cái kính viễn vọng, liếc mắt liền nhìn ra ngươi là có hay không gạt ta vương tử. Cam mẹ nó, sở dĩ ngươi bình thường thủ thành thời điểm yêu thích liền là nhìn trộm hậu cung, cái này đều cái gì đại tướng quân sao khục. Chủ yếu là vì mọi người an ủi. Đại tướng quân trầm giọng nói, không nên dùng các ngươi bẩn thỉu tư duy nghĩ lung tung. Chi, ngươi cái danh con cũng nghĩ gạt ta. Căn bản không có khả năng vương tử. Cái này loạn thất bát tao quốc gia á, hắn bỗng nhiên hâm mộ thế giới loài người kia gần như hoàn mỹ cách cục cùng pháp luật. Ai quả nhiên, nơi đó mới là vạn vật triều bái thánh địa mà. Lúc này, tự hai câu này thời gian, líp nha líp nhít quái vật đã hiện lên, theo phủ cận leo đến đỉnh núi, đem trọn ngọn núi đều xung quanh tràn đầy. Lục Minh chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đại tướng quân nghe răng cười, Kim Thiên bệ hạ là khẳng định phải thành hôn, không có hắn, ngươi đến càng tốt hơn. Là sao? Lục Minh cười lạnh. Đương nhiên, tại thế giới của ngươi, ta có chỗ kiêng kỵ, nhưng là ở chỗ này, đại tướng quân cười lạnh, ngươi xong. Vậy cũng không nhất định. Lục Minh mỉm cười. Ta cùng ngươi vừa vặn tương phản. Tại thế giới của ta, lực chiến đấu của ta vô pháp phát huy. Nhưng là ở cái thế giới này, ôi ôi. Ngươi có biết Thâm Hải quốc độ là thế nào? Diệt Lục Minh giơ tay lên, soạt một tấm thất tinh vấn thạch thẻ xuất hiện. Ừ, Thâm Hải quốc độ, đại tướng quân sắc mặt biến hóa. Oanh, vấn thạch thẻ tỏa ra, bầu trời xuất hiện cự đại khe hở. Mọi người hoảng sợ nhìn xem kia trên bầu trời. Lại thật xuất hiện một viên vấn thạch. Nó từ trên trời giáng xuống, xẹt qua một đạo màu đỏ vết tích, rồi mới biến mất tại tầng khí quyển. Lục Minh có chút mộng, lại tới không có việc gì. Hắn còn có. Thế là Lục Minh soạt soạt soạt lại triệu hoán mấy chương, rồi mới trơ mắt nhìn viên kia khỏa vẫn thạch từ phía chân trời xẹt qua, tựa như pháo bông rực rỡ, lại biến mất. Cái này Lục Minh có chút mộng. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình là cô bé bán diêm. Đốt lên tận mấy cách đều không có điểm, ô ô ô, hắn cũng gặp nhau bà. Hắn cũng nghĩ điểm vụ nổ hạt nhân A. Lão Hoàng, muốn cho lực A Tam Kinh chúc phúc cùng ta đi. Ngươi, Lục Minh thi triển cuối cùng nhất một tấm vấn thạch thẻ. Hưu hồng tuyến xẹt qua, vấn thạch lại một lần nữa theo trước mắt biến mất yên tĩnh. Mỹ lệ. Tựu cách này đại tướng quân cười khóc. Ngươi thẻ này bài chính là cho chúng ta phóng pháo hoa. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Thế là hắn móc ra bát tinh hành tinh thẻ, rồi mới kinh dị phát hiện năng lượng không đủ. Đúng vậy, năng lượng của hắn vậy mà không đủ thanh toán hành tinh thẻ. Thế nào có thể? Ta thế nhưng là vô hạn các loại. Lục Minh bỗng nhiên ý thức được vấn đề ở nơi nào. Hắn vốn cho là dựa vào vấn thạch thẻ cùng hành tinh thẻ có thể ở chỗ này đại sát tứ phương. Không ngờ đến thế giới này lại xuất hiện vấn đề lớn nhất, vô hạn năng lượng không còn. Hắn vô hạn năng lượng bất giới hạn với thế giới loài người. Ở chỗ này tại nhân gia quy tắc bên trong, hết thảy cũng không còn tồn tại. Sở dĩ hắn thất tinh vấn thạch thẻ mới có thể như vậy yếu, những cái kia vẫn thạch chất lượng mới có thể như vậy thảm, mới có thể tại tầng khí quyển bên trong trực tiếp biến mất. Quên cái này, Lục Minh thở dài. Không có vô hạn năng lượng làm cơ sở, mỗi tấm thẻ bài đều chỉ có thể phát huy tiêu chuẩn uy lực. Quá yếu, chí ít đối với những này cửu tinh siêu cường giả tới nói, căn bản chính là gãi gãi ngứa. Ha ha, đại tướng quân cười to. Mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng là Lục Minh hiển nhiên xảy ra vấn đề. Thế là hắn tại chỗ đi lên bắt Lục Minh. Hừ, Lục Long cùng Hắc Long tại chỗ bộc phát. hai người bọn họ sớm rót đầy nhật tinh năng lượng toàn diện tỏa ra. Lại cùng vị đại tướng quân này đánh một cái thế lực ngang nhau. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí còn có chút ưu thế. Nhưng mà, Lục Minh rất rõ ràng tình trạng như vậy căn bản tiếp tục không được bao lâu. Bởi vì một khi nhật tinh năng lượng hao hết lành lạnh. Quả nhiên, không bao lâu, nhật tinh dần dần sói mòn, Hắc Long cùng Lục Long liên tục bại lui. Thế nào Đổ Vương Tử cũng lo lắng nhìn về phía Lục Minh. Lục Minh từ trong ngực sờ lên, bắt được một nắm lớn thẻ bài tựu ném ra ngoài. Oanh oanh, thẻ bài đem đại tướng quân bao phủ. Đáng tiếc, đại bộ phận thẻ bài đều không có cái gì hiệu quả. Nhưng mà, mắt thấy Hắc Long cùng Lục Long liền bị đánh bay thời điểm, một tấm thẻ bài bỗng nhiên lấp lóe quang huy. Ăn rất phổ thông một tấm thẻ. Đầu châu hệ liệt tam tinh mộ phần thẻ soạt một cái cờ xí tựu như thế xử tại mặt đất. Chúng ta đại tướng quân thân thể lập tức tựu cứng đờ. Ăn Lục Minh mê hoặc. Tình huống gì hắn nghĩ tới có một cái thẻ bài có thể có hiệu quả. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Sẽ là tấm thẻ này tác dụng. Liền là triệu hoán sở hữu ngưu vì sao. Các loại. Lục Minh nhìn xem đại tướng quân trên đầu ngưu giác bỗng nhiên minh bạch. Con hàng này hẳn là bản thể là ngưu trách, nếu quả như thật là như vậy, oanh, đại tướng quân lại một lần nữa đánh tới. Hưu, Lục Minh khoát tay. Một tấm cờ xí cắm ở nơi nào đó. Đại tướng quân thân thể đột nhiên cứng đờ. Nhìn về phía cờ xí. Hai mắt đỏ như máu. Quả nhiên Lục Minh trước mắt sáng rõ. Ha ha. Thế mà thật có hiệu quả, thế là. Ở sau đó chiến đấu bên trong. Oanh oanh, đại tướng quân không ngừng trùng phùng. Ý đồ gạt bỏ Lục Minh. Nhưng mà. Lục Minh chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Đại tướng quân tựa như là con rối đồng dạng. Căn bản là không có cách hoàn thành công kích. Mỗi lần xuất thủ đều sẽ bị cờ xí gián đoạn tốt một cách Lục Minh. Đại tướng quân sát ý nghiêm nghị. Lại còn có tà áp như thế thủ đoạn, bất quá không quan trọng. Nơi này chính là địa bàn của nó, thế là. Hắn chủ động lùi lại, đơn thuần phất phất tay bên trên bắt sống. Oanh, hải lượng quái vật vọt tới. Chạy mau, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Đùa gì thế? Cái này nhìn qua tựu vô cùng tận quái vật, nhưng mà. Liền tại bọn hắn thời điểm chạy trốn. Vì sợ đại tướng quân luộc chết a. Lục Minh theo bản năng lại ném đi một cái cờ xí. Rồi mới một màn vượt gì tự phát sinh, soạt sở hữu quái vật trong nháy mắt dừng động tác lại. Chỉnh chỉnh tê tê. Sở hữu quái vật quay đầu. Chỉnh chỉnh tê tê nhìn về phía kia rơi vào mộ phần cờ xí. Từng cái hai mắt đỏ như máu. Chợt trở nên điên cuồng Lục Minh. Cái này sao? Chuyện siêu thần chế tạp sư 78 chương 765 trong truyền thuyết Lục Minh, tình huống gì? Lục Minh có chút mộng. Nhìn xem một đám quái vật hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm cờ xí. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích. Lại tại một cái khác địa phương mất đi một cái mộ phần thẻ cờ xí ra. Soạt, bọn quái vật lại đồng loạt xem đi qua. A, cái này Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Không khoa học a, cái này cờ xí rõ ràng chỉ đối ngưu hữu dụng các loại. Ngưu, Lục Minh hồi tưởng thoáng cái này quốc gia. Dựa theo cái này thiết lập. Hẳn là. Bởi vì những quái vật này đều là đập hình cung ra lão ca, mà mộ phần thẻ chân thân nhưng thật ra là ngưu đầu nhân phải chết không. Cái này cũng không khoa học. Lục Minh lắc đầu, mộ phần thẻ hắn khảo nghiệm qua vô số lần, hẳn không có loại hiệu quả này. Hắn nhớ rõ thiếu niên áo trắng bọn người ưu hóa hệ thống thời điểm còn khảo nghiệm qua. Nếu quả như thật là ngưu đầu nhân phải chết. Phỉ thúy thiếu niên đoàn một cách chạy không được a. Hẳn không phải là cái này. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Tiểu vương, Lục Minh thấp giọng nói. Vương tử một mặt mộng bức. Hội trưởng đại nhân. Ta là vương tử. Ta không họ vương. Tên thật của ta là cái này không trọng yếu. Lục Minh cắt ngang hắn, trọng điểm là các ngươi phản thú quốc độ mỗi người đều có được 1000 loại huyết mạch đúng a? Vương tử khẳng định. Năm ngoái chúng ta thống kê qua cả nước sở hữu miệng thú bình quân huyết mạch tham số. Ta nhớ được năm ngoái là. Người đồng đều 1024 loại huyết mạch. Đương nhiên. Nói đến đây, Vương Tử hai mắt rưng rưng, loại trừ ta, ta là loại kia cho quốc gia xả sau chân cái kia kéo tới đàn loại kia. Lục Minh, lão tử xuyên qua trước cũng là a không riêng cho bình quân tiền lương xả sau chân, trả lại bình quân thân cao xả sau chân, trả lại bình quân tiêu phí xả sau chân, tự liền bình quân tốc độ đường truyền đều có thể xả sau chân, cũng chỉ có bình quân thể trọng có thể đánh đánh nha. Còn có bình quân tiểu Lục Minh chiều dài, bởi vậy hắn đối Vương Tử thống khổ thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Vất vả, hắn vỗ vỗ Vương Tử bả vai. Ngươi có cái gì ưu thế sao? Ưu thế? Vương Tử nghĩ đến cực kỳ lâu, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Ta chiến trường di tích đẳng cấp tương đối cao. Lục Minh mặt tối sầm. Thần đẳng cấp lão tử trước kia còn là quốc phục thái văn cơ đâu. Ta khoe khoang qua sao? Quốc phục thái văn cơ là ai? Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên hiếu kỳ nói. Ta tự nhớ rõ ngươi lần trước nói qua cái gì thuật sĩ đóng cọp gà. Lục Minh mặt không biểu tình. Cam mẹ nó, cái này phá lỗ ngươi cũng có thể trôi đi. Hắn bây giờ căn bản không thèm để ý tiểu tiểu kiếm con hàng này. Lúc này, như là đã biết rõ vạn thọ người trong nước đồng đều a không đúng. Thú đồng đều 1024, các ngươi có được ngưu huyết mạch sao? Lục Minh hỏi. Đương nhiên là có a. Vương Tử đương nhiên nói. 1000 loại a. Tự nhiên đại bộ phận sinh linh đều hàm cái. Cái gì đầu châu huyết mạch, hao tổn ngưu huyết mạch, thủy ngưu huyết mạch các loại. Trên cơ bản mỗi người đều có mấy loại đâu. Ai nghe nói giống được thích nhất là lão hoàng ngưu huyết mạch. Bởi vì cần cù chịu làm, cày ruộng hiệu quả vô cùng tốt. Giống cái thích nhất là bò sữa huyết mạch, bởi vì trắng hơn càng phong phú. Vương Tử nói. Lục Minh trầm mặc. A minh bạch. Hoàng ngưu huyết mạch cùng bò sữa huyết mạch chúng ta trước nhảy qua. Tóm lại bình quân mỗi người có thể đều có mấy loại ngưu loại huyết mạch. Nếu như vậy Lục Minh tựa hồ không có gì lạ. Hắn nguyên bản làm xong thất tinh thẻ, bát tinh thẻ đổi mạng chuẩn bị. Thực sự không được, mọi người chạy trốn xong việc. Nhưng là hắn chưa hề nghĩ tới cuối cùng có hiệu quả lại là một phần thẻ cờ xí đứng lên vạn ngưu triều bái. Cái này nếu như vậy Lục Minh tâm thần chấn động. Mà lúc này, đại tướng quân các loại chờ quái vật mới vừa từ cờ xí ảnh hưởng bên trong may mắn tới. Phấn nộ tập kết, lần nữa chuẩn bị diệt Lục Minh. Nhưng mà lại là một cái thẻ rơi xuống soạt thế giới an tĩnh. Chỉ có đôi một huyết hồng ngưu nhãn a, cái này Lục Minh hoảng hốt. Lúc này, vạn thọ quốc trợ giúp cũng chạy tới. Oanh oanh từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện. Đám này hoàng cung cường giả mặc dù không có đại tướng quân cường đại, nhưng là mỗi một cái cũng đều thực lực không tầm thường. Xem ra nói ít cũng có bát tinh thực lực, mấu chốt nhất là nhiều yêu nghiệt to gan nạp mạng đi. Oanh oanh vô số quái vật chen chúc mà tới. Sau đó, Lục Minh trơ mắt nhìn bọn hắn một mạch xông lại. Tại ở gần cờ xí phạm vi sau này, ba chít chít một tiếng liền trực tiếp theo thiên thượng rơi xuống. Rồi mới hai mắt đỏ như máu nhìn chòng chọc vào cây kia cờ xí. Lục Minh, Lục Long, cái này thế là một sóng lớn trợ giúp toàn diện bại trận. Mặc dù bọn hắn mỗi một cách đều phi thường cường đại, tận lực khắc chế chính mình, không có phát sinh trà đạp sự cố, phát sinh loại kia tự mình hại mình tai nạn, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế. Mọi người cứ như vậy đứng im tại nguyên chỗ, nhìn xem một cử động cũng không dám. Sợ động một cách liền không còn cách nào khống chế chính mình. Đương nhiên, giống như vẹn vẹn chỉ có đại tướng quân cùng cái này một đợt trợ giúp, không khỏi quá coi thường đường đường vạn thú quốc độ. Làm thực lực cường đại đỉnh cấp quốc gia, bọn hắn thế nào có thể chỉ có chút thực lực ấy? Bởi vậy, chỉ một lát sau lại muốn một đợt trợ giúp đuổi tới. Chỉ là đều không ngoại lệ, chính là chỉ cần tới gần Lục Minh, chỉ cần xuất hiện tại cờ xí phạm vi bên trong, sở hữu trợ giúp đều đồng loạt rơi xuống. Hai mắt đỏ như máu Lục Minh no thế là đợt thứ hai trợ giúp đoàn diệt, đợt thứ ba trợ giúp đoàn diệt, đợt thứ tư, đợt thứ năm, cuối cùng toàn bộ vạn thú quốc độ nhất cường đại quân đội đều ngã xuống nơi này. Giờ phút này bọn quái vật từng vòng dừng ở nguyên địa. Thô cuồng thở hào hển. Hai mắt đỏ như máu. Đem ngọn núi nhỏ này đầu xung quanh tràn đầy, giống như là sơn thần đồng dạng giờ phút này. Không ai biết đến là. Ngay tại hoàng cung tại trên đài quan sát. Một tên quái vật cầm mới nhất máy truyền tin. Xa xa ngắm nhìn ngọn núi nhỏ này tóc sinh từng màn. Thế nào bên người đồng bạn hỏi. Nơi đó xảy ra chuyện. Quái vật kia run rẩy nói, một bên quay chụp. Như thế xa ngươi có thể đập tới đồng bạn hiếu kỳ. Đó là đương nhiên. Quái vật khẩn trương nói. Đây chính là ta theo nhân loại nơi đó làm tới. Mới nhất 40 hệ liệt máy truyền tin. Cực xa cử ly 40 đồng bạn gãi gãi đầu. Không rõ ràng. Ta cũng thiên thiên thượng võng. Ta cũng mỗi ngày đi dạo nhân loại luận đàn. Ta xem nhân loại thường xuyên thảo luận đều là bốn cái gì. Nào có 40 quái vật xem xét đồng bạn một chút. Một mặt ghét bỏ. Cái này đều cái gì trang web có thể hay không ít đi điểm những cái kia không đứng đắn địa phương được rồi. Không trọng yếu. Lúc này bọn hắn vỗ xuống đồ vật mới là đáng sợ nhất. Thế là. Hắn rất nghiêm túc quay chụp xuống tới. Thẳng đến không có người lại đến. Rồi mới lặng yên không tiếng động truyền đến trên mạng. Truyền đến bọn hắn dùng chung internet bên trong. Giờ phút này. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tiểu bạch các nàng cũng rất lo lắng sư phụ an toàn. Bất quá mà cũng không tính quá lo lắng. Từ khi huyền tinh khởi động sau này. Toàn bộ hành trình liên võng. Mọi người cũng có thể thời gian thực hiểu rõ đến sư phụ trạng thái. Sở dĩ coi như xuyên qua thế giới cũng không lo lắng. Ăn tiểu bạch lặng lẽ kết nối thông tin nghi. Điền mật mã vào. Tại một cái bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong tìm được một vai nhãn hiệu tôn nữ. Gia trưởng giám hộ khởi động bên trong tọa độ địa chỉ định vị bên trong. Lẩm bẩm. Tiểu bạch hài lòng nhìn thoáng qua. Xem ra sư phụ hiện tại còn rất an toàn đâu. Bất quá. Đúng lúc này. Điền cô nương lo lắng đến đây. Tiểu bạch tỉ tỉ, hội trưởng đại nhân còn tốt chứ, tốt đây. Tiểu bạch vui vẻ, ngươi thế nào tới, ta sợ xảy ra chuyện. Điền cô nương trầm giọng nói. Hội trưởng đại nhân an toàn ta không lo lắng. Nhưng là ta nghe nói vạn thú quốc độ các muội tử từng cách tràn đầy dị vực phong tình có mọc ra tai mèo hồ ly tinh. Còn có các loại kỳ dị hình thái từng cách lão nhị thứ nguyên. Điện cô nương lo lắng nói. Nghe nói những người kia hội trò gian trá có thể nhiều nàng có thể không lo lắng sao a. Tiểu bạch hốt hoảng. Là như vậy sao tiểu bạch tỉ tỉ. Ngươi muốn để tâm đâu. Điện cô nương nói. Vạn nhất hội trưởng đại nhân lại mang về một chút lời của cô nương, tiểu bạch cũng có chút buồn sầu. A đúng vậy đâu. Sư phụ mỗi lần trở về đều dẫn người đâu. Mặc dù sư phụ đã thật lâu không mang theo cô nương trở về, cái này mấy lần đều mang lão đầu và long, nhưng là vạn nhất hắn bị lục lục làm hư nữa nha. Đúng vậy đâu. Lục lục thế nhưng là phỉ thúy thiếu niên đoàn đây này. Ăn tiểu bạch nghĩ cũng cảm thấy có chút lo lắng. Bất quá đúng lúc này, số liệu trung tâm bên kia tự báo cáo một cái tin tức kinh người. Có người thượng truyền lục minh tại vạn thọ quốc video đúng. Nên thế nào xử lý, muốn thả ra ngoài sao, xem trước một chút. Trong lúc này cho phát ra ngoài rõ hồi lâu. Một cái thần bí video tại mạng lưới phát bố. Oanh động toàn thế giới. Không chỉ có thế giới loài người. Còn lại quốc gia càng là dọa đến không biết làm sao. Lục Minh mọi người đều biết. Lục Minh nghe đồn, mọi người đã từng có chỗ nghe thấy. Chỉ là chân chính đối Lục Minh hiểu rõ cũng giới hạn với văn tự, giới hạn với truyền thuyết. Nhưng mà lần này video xuất hiện tại kia không tính mơ hồ trong video, mọi người tận mắt thấy Lục Minh, cũng lần thứ nhất tự mình thấy được vị này truyền thuyết chân chính sức chiến đấu hình tượng bên trong. Lục Minh tựu như thế bình tĩnh đứng ở nơi đó. Một đám địch nhân xuất hiện, Lục Minh vẹn vẹn chỉ là tùy ý phất phất tay. Oanh, vô số người tại chỗ ngưng kết. Lớn như vậy vạn thú quốc độ, vậy mà không người có thể đến gần Lục Minh. Ngàn vạn binh sĩ quỳ, các đại tướng lính quỳ, tối cường đại tướng quân quỳ, Cuối cùng, Lục Minh đứng tại đỉnh núi. Chung quanh hắn, theo giữa sườn núi mãi cho đến chân núi, lại thần phục vô số sinh linh. Lít nha lít nhít nhìn xem đỉnh núi, giống như là triều thánh. Cái này thật đáng sợ. Đây chính là Lục Minh thực lực. Lần trước còn có người nói cái gì Lục Minh chỉ có lục tinh thần sao? Những này đáng chết lừa đảo. Đúng rồi, khẳng định lại là cái kia Trương Dương truyền đi tung tin đồn nhảm. Có khả năng Lục Minh lại nắm giữ một cái người diệt quốc thực lực thật đáng sợ, mọi người hoảng sợ không thôi. Nghe nói lần này là vạn thú quốc độ mở ra thế giới khe hở, các ngươi nói có đúng hay không? Lục Minh cố ý thả ra tin tức nói nhân loại rất yếu, chính mình chỉ có lục tinh. Để vạn thọ quốc chủ động đi tiến công tây có khả năng quá xấu rồi, mọi người kinh ngộ chân tướng. Trên mạng thảo luận trực tiếp nổ lật trời. Thâm hải quốc độ diệt vong giống như chỉ là ngoài ý muốn, vậy lần này Lục Minh quá xấu rồi. Đương nhiên, giờ phút này, kia trên đỉnh núi, Lục Minh còn không biết chuyện này. Mộ phần thẻ xuất hiện, sáng tạo ra kỳ tích, mấy chục tấm thẻ ném xuống, trực tiếp hạch bình vạn thú quốc độ. Đúng thế, ai cũng không dám động. Như vậy Lục Minh trong lòng giật mình. Giống như nếu như có thể đem vạn thú quốc độ chinh phục chẳng phải là thế là. Lục Minh cảm xúc dâng trào. Đáng tiếc, ngay tại hắn chuẩn bị triệt để chinh phục vạn thú quốc độ thời điểm, hắn nhạy cảm phát hiện châu của chúng ta nhức đầu tướng quân vậy mà đem ánh mắt theo cờ xí bên trên rời đi. Thế nào hồi xét? Lục Minh kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh minh bạch. A, nghĩ tới đây chính là lần trước lai nhân tiền bối nói giới hạn vấn đề cờ xí kích thích. Đối với đầu châu huyết mạch tới nói, cái kia chính là mãnh liệt nhất kích thích. Nhưng là tại mãnh liệt kích thích, giống như kích thích thời gian dài tựu miễn dịch. Không riêng giới hạn đề cao có thể còn có kháng tính. Câu nói kia là cái gì? Tới hạn hạn chết uốn lụt chết vạn thú quốc độ. Những sinh linh này mặc dù có được ngưu loại huyết mạch, nhưng là cuối cùng không phải thật sự ngưu. Sở dĩ tại trải qua ban đầu khốn cảnh sau này, hiện tại đã dần dần buông lỏng. Đi, Lục Minh thấp giọng nói. Không có chút gì do dự, hắn để Lưỡng Long mang theo đại trùy cùng vương tử rời đi. Đương nhiên, trước khi đi, Lục Minh vẫn là lạnh lùng nhìn đầu châu đại tướng quân một chút. Lần này lượn quanh các ngươi một mạng, lần sau như còn dám bước vào nhân loại chúng ta thế giới, ôi, ta đem cờ xí đủ loại ngươi vạn thú quốc độ mỗi một hẻo lánh. Lục Minh lạnh giọng nói. Chợt phiêu nhiên mà đi. Phúc bọn hắn bước vào thế giới khe hở rời đi. Hồi lâu, khi thế giới khe hở dần dần bắt đầu khép kín, cờ xí lực lượng dần dần biến mất, đại tướng quân bọn người lúc này mới xem như hoàn toàn giải thoát, thân thể khôi phục lại. Giống đại tướng quân gầm lên giận dữ, trong lòng phẫn nộ, thể nội lực lượng kinh khủng không chỗ phát tiết. Lục Minh, nhân loại ta sớm tối có một ngày diệt ngươi. Đại tướng quân sát ý nghiêm nghị. Hắn cỡ nào nhận qua làm nhục như vậy? Lục Minh hừ, đợi chút nữa lần thế giới khe hở mở ra. Đại tướng quân ngữ khí xâm nhiên. Nhưng mà lúc này chúng ta đại tướng quân bên người binh sĩ yếu ớt nói câu. Đại tướng quân, cái này khe hở còn không có hoàn toàn khép kín, chúng ta vẫn có thể mở ra. Giống như ngài hiện tại truy đi qua, còn kịp. Đại tướng quân đầy ngập sát khí lập tức ngưng kết. Chợt ánh mắt u nhìn lướt qua. Cam mẹ nó, thế giới khe hở không có khép kín, lão tử chẳng lẽ không biết? Ác binh sĩ kia biết mình nói nhầm, lúc này mới ngậm miệng. Thế là trong không khí tràn đầy lung túng khí tức. Hồi lâu, đại tướng quân tằng hắng một cái, đại cuộc làm trọng, không thể bên trong Lục Minh ghế điệu hổ ly sơn. Đúng đúng đúng, đại tướng quân nói đúng. Tuân mệnh. Oanh quang ảnh lấp lóe. Lục Minh đám người đã vậy mà trở về kiếm thẻ sư hiệp hội. Cứu vớt kế hoạch thành công, sư phụ Tiểu Bạch bay nhào mà đến từ từ. U, V, G, W, W, M. Lục Minh mỉm cười đem tiểu nha đầu thuận xuống tới. Chỉ là bên này còn chưa kịp nói mấy câu, hắn bỗng nhiên tự nhận được cửu tinh liên minh tin tức. Vô tận hải lại xuất hiện hai thế giới khe hở liên tiếp, hai cái khác biệt quốc gia vô cùng nguy hiểm, nhanh giống như bị bọn hắn thừa cơ xông tới. Nói không tốt, ta thấy được bọn hắn người đến đáng chết. Lần này, sợ là muốn ra đại triệu hoán sư thanh âm dồn dập chưa nói xong. Tự ngây ngẩn cả người. Thế nào Lục Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện không phải triệu hoán sư một mặt mộng bức. Bọn hắn thấy được ta. Rồi mới kinh hoàng đem khe hở lấp lên còn nói cái gì nhanh. Tranh thủ thời gian lấp bên trên tuyệt không thể để Lục Minh tới cái gì Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 78 chương 766 a cái này thiên đô thị. Ngày kế tiếp. Sáng sớm. Sư phụ. Rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Được. Lục Minh giãn gân cốt một cái tiện tay bình phục khởi nghĩa. Ăn mỹ hảo một ngày lại bắt đầu. Vạn thú quốc độ sự tình tạm thời có một kết thúc. Tại mộ phần thẻ tác dụng dưới. Vạn thú quốc độ con dân là thật sợ sửng sốt trơ mắt nhìn Lục Minh theo vạn thú quốc độ dẫn người rời đi theo thời gian lão nhân bàn giao. Thế giới khe hở khép lại trình độ so hình tượng bên trong càng nhanh. Tư hư thực thực đối diện cũng đang gia tăng thời gian bổ khuyết. Sở dĩ Lục Minh có thể nói cái gì khục. Tóm lại, có thể giải quyết liền là cực tốt. À còn có kia hai thế giới khe hở bị cấp tốc lấp đầy sự tình. Lục Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Mình bây giờ. Thế mà thành đại ma đầu thành các đại quốc gia hoảng sợ nhất tồn tại cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi ta chỉ là một cái suy nhược Lục Tinh A. Lục Minh vô tội. Nhưng mà. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại thế giới khe hở bị lấp đầy sau này, Lục Minh lần nữa nhận được Cửu Tinh Liên Minh tin tức. Lục Minh A đến ngay đây. Là như vậy. Ngươi xem à. Hiện tại thế giới cũng an toàn. Các đại quốc gia cũng không dám tới. Có ngươi tại. Chúng ta cũng yên lòng. Sở dĩ ta cùng mấy cái lão hỏa kế thương lượng một chút. Chúng ta tiếp xuống dự định ra ngoài đi một chút. Du lịch. Qua thoáng qua một cách về hưu sinh hoạt Lục Minh hốt hoảng. Về hưu sinh hoạt lừa gạt ai đây ta muốn nghe lời thật. Triệu hoán sư dừng một chút. Chợt thở dài tốt a tất cả mọi người nghĩ bế quan. Vì sao Lục Minh mờ mịt. Bắn vọt nhị chuyển triệu hoán sư trầm giọng nói. Nguyên bản mọi người coi là nhị chuyển chỉ là đơn thuần tăng lên một cảnh giới. Nhưng là từ ngươi nhị chuyển tình huống đến xem thực lực sai biệt thật quá lớn. Địch nhân đến thế giới loài người, chúng ta ỷ vào thế giới quy tắc ưu thế đều đánh không lại nhân gia. Mà ngươi đã xếp tới nhân gia quốc gia thậm chí xếp tới nhân gia hoàng cung. Nhân gia hậu cung thậm chí còn cướp về nhân gia hoàng tử cái này cái gì trinh lệch sở dĩ chúng ta nghĩ nghĩ. Có lẽ là thời điểm bế quan. Sở dĩ tiếp xuống. Chúng ta hội sẽ nghiên cứu nhị chuyển đột phá cùng kinh nghiệm. Còn lại tựu giao cho ngươi. Triệu hoán sư nói như thế. Lục Minh các loại. Các ngươi thật đi nghiên cứu nhị chuyển khác đừng a. Nhị chuyển là giả a Lục Minh khóc. Quả nhiên nói láo là không thể nói. Làm ngươi nói một cách nói láo thời điểm. Liền cần càng nhiều nói láo đến che lấp. Thậm chí càng nói càng nhiều. Lúc này. Lục Minh thậm chí không có cách nào nói ra chân tướng. Cũng không thể nói phía trước đều là dao động các ngươi a thế là. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn các đại lão bế quan. Các ngươi hiệp hội thế nào đủ Lục Minh nhỏ giọng. A cũng thế. Các đại lão nhớ tới. Sau đó. Ngay kế tiếp. Lục Minh tựu nhận được kiếm thẻ sư hiệp hội. Triệu hoán sư hiệp hội. Nguyên tố sư hiệp hội các loại đại đỉnh cấp hiệp hội hội trưởng ủy thác đại diện hiệp nghị đúng thế. Các đại lão đem những này hiệp hội trực tiếp đưa cho Lục Minh. Lục Minh các loại. Cái này lại là cái nào một màn nhi mà giờ khắc này. Nơi nào đó. Bế quan nơi trốn. Các đại lão lại mở ra một cái không có Lục Minh tiểu quần ta còn trẻ. Ta còn có thể sống. Ở bên trong thảo luận hiệp hội trước mắt đại diện thuộc về quyền vấn đề. Như vậy được không thế nào luôn cảm giác không tốt lắm. Ngươi ngốc A hiện tại Lục Minh thực lực mạnh cỡ nào kiếm thẻ sư hiệp hội mạnh cỡ nào nó đã là đường đường chính chính đệ nhất hiệp hội. Nếu như chúng ta bế quan ra. Nói không chừng chúng ta hiệp hội thật sự không còn vậy ngươi còn giao cho Lục Minh đại diện cũng bởi vì dạng này mới muốn bàn giao cho Lục Minh. vì sao ngươi ngốc hay không ngốc? Nếu như là đối địch hiệp hội, kiếm thẻ sư hiệp hội khẳng định là nghĩ biện pháp chiếm đoạt. Nhưng là nếu như là chúng ta để Lục Minh đại diện hội trưởng, hắn không riêng không có ý tứ chiếm đoạt, cũng không thể chính mình nhắm vào mình, thậm chí càng đem hiệp hội phát triển không tệ, mới xem như mở mày mở mặt. Mà lại người tinh lực là có hạn, hắn lập tức phát triển mấy cái hiệp hội, kiếm thẻ sư phát triển tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Hiểu không, chờ chúng ta đột phá nhị chuyển cảnh giới trở về thời điểm triệu hoán sư Dương Dương đắc ý nói. Thì ra là thế. Mọi người giật mình. Không hổ là triệu hoán sư đại nhân, cái này lịch duyệt, cái này mưu kế hắc. Như thế bọn hắn cũng yên lòng. Mà lúc này Lục Minh nhìn xem các đại lão đưa tới hiệp nghị, cũng là phi thường cảm kích. Nghĩ không ra cửu tinh liên minh đại lão đối với mình đúng là như thế tín nhiệm, cái này không tốt lắm đâu. Lục Minh cười khổ. Không sao. Triệu hoán sư đại khí nói, chúng ta tin tưởng ngươi. Ta không có kinh doanh cái khác hiệp hội kinh nghiệm. Lục Minh cười khổ. Ta chỉ bằng cách doanh qua kiếm thẻ sư hiệp hội một nhà. Giống như đại diện cái khác hiệp hội, có thể sẽ dẫn đến ít lời không tốt, thậm chí phá sản. Đến lúc đó tựu không nói gì gặp chư vị đại lão. Không sao. Triệu hoán sư mỉm cười, vô luận như thế nào chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta hiểu được. Lục Minh tràn ngập cảm kích. Nhìn xem. Đây chính là đại lão khí phách, đây chính là đại lão lòng dạ, đây chính là đại lão bá khí. Nếu như thế, hắn đương nhiên cũng không thể cô phụ các đại lão tín nhiệm. Thế là Lục Minh ký tên trở thành các đại hiệp hội đại diện hội trưởng. Tất cả mọi người phi thường hài lòng. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng chính là ngay tại Lục Minh tiếp nhận các đại hiệp hội hội trưởng ngày thứ hai, các đại hiệp hội tuyên bố bởi vì kinh doanh bất thiện tại chỗ đóng cửa, bị sát nhập, thôn tính đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Thế là nguyên bản các đại hiệp hội liền thành kiếm tu phân bộ, chế thẻ sư phân bộ, nguyên tố sư phân bộ, triệu hoán sư phân bộ các đại lão. A, cái này thế nào có thể như vậy? Các đại lão đồng loạt nhìn về phía triệu hoán sư. Triệu hoán sư trầm mặc thật lâu, thật lâu, thật lâu. Hắn tính toán vô số có thể, duy chỉ có không có nghĩ qua cái này. Đây là người khô sự tình, thực sự có người dám như thế làm? Có. Lục Minh vẫn thật là làm. Mấu chốt nhất là triệu hoán sư còn đánh cam đoan, liền xem như đóng cửa chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Kết quả Lục Minh tựu thật đóng cửa cho ngươi xem, lồi thảo mãnh thảo. Tức giận. Nếu không chúng ta đi muốn trở về nguyên tố sư hiệp hội hội trưởng thận trọng nói. Triệu hoán sư thở dài một tiếng, ngươi đánh thắng được Lục Minh soạt thế giới lại an tĩnh. Này, thời đại hòa bình, nói cái gì có đánh hay không khác, đừng như vậy táo bạo. Vậy ý của ngài bế quan đi. Đợi chúng ta đột phá nhị chuyển tự nhiên có thể muốn trở về. Triệu hoán sư thở dài. Chờ bọn hắn nhị chuyển thực lực mạnh, Lục Minh tự nhiên cũng liền để trở về. Minh bạch. Các đại lão trầm giọng nói. Quả nhiên đầu năm nay, thực lực mới là trọng yếu nhất. Lục Minh hiện tại liền là nhị chuyển thực lực mạnh, mới như thế bành trướng. A, sở dĩ giống như bọn hắn cũng nhị chuyển, hết thảy tự nhiên là bình thường trở lại. Thế là các đại lão cùng ngày tự tuyên bố bế quan, chính thức bắt đầu nhị chuyển đột phá. Thậm chí mấy cái đại lão thề, đời này không đột phá nhị chuyển tuyệt không xuất quan. Ăn Lục Minh yên lặng một chút cái tán. Nhìn tới đời này là không gặp được các vị đại lão khục. Dù sao nhị chuyển cái gì đều là giả. Đương nhiên những này là thế giới loài người biến động. Giờ phút này cái khác quốc gia cũng nhìn chằm chằm kiếm thẻ sư hiệp hội nhất cử nhất động, cũng nhìn chằm chằm cửu tinh liên minh, nhìn chằm chằm Lục Minh, tràn đầy kiêng kỵ. Hiện tại Thâm Hải quốc độ hủy diệt, Vạn Thú quốc độ thần phục, gần như sở hữu quốc gia sinh linh đều biết Lục Minh kinh khủng. Tựu liền các đại luận đàn, các đại mạng lưới đều tại lưu truyền Lục Minh truyền thuyết. thật hay giả không phải nói Lục Minh đi rồi sao? Đi kia là chơi chán, nghe nói Lục Minh tại Vạn Thú Quốc độ hậu cung chơi cái thoải mái. Thật hay giả cái này còn có giả không, riêng chơi cái thoải mái. Nghe nói Lục Minh trước khi đi còn chưa đắc ngứa. Sở dĩ để người ta đường đường Vạn Thọ Quốc vương con đều mang đi tê, ngươi xác định là vương tử không phải công chúa xác định hoa? Lục Minh thực sẽ đùa. Đúng vậy a, mọi người bùi ngùi mãi thôi. Đương nhiên, quá đáng hơn là có chút sinh linh sẽ ở cuối cùng thêm một câu có hạt giống sao? Hẳn là có. Thật vậy cũng không, ngươi suy nghĩ một chút. Lúc ấy cái kia tiểu binh có thể không chỉ chụp lén phía ngoài tràng cảnh, còn chụp lén nội bộ tràng cảnh thông suốt thế là. Các đại luận đàn tựu biến thành lâu chủ cả đời bình an võng. Giờ phút này, giám sát số liệu Lục Minh. Cam mẹ nó, ngươi mới có hạt giống, cả nhà ngươi đều có hạt giống, nhưng mà loại chuyện này hắn có thể thế nào? Đủ hậu thuẫn càng là hạn chế, trong bóng tối cầu loại thì càng nhiều. Thế là hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình theo xuất khí vô song nhan giá trị vô địch thực lực tối cường thần bí hội trưởng biến thành 91 Lục tiên sinh. Lục Minh rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vậy hắn để tiểu tiểu kiếm thiết kế vô số cái mã giáp, cho bọn hắn phát trọn vẹn cao thanh còn không che bảy sắc hồ lô huyên để nội dung cực lớn. Vẫn là phai nén mật mã, ngươi nhất định phải toàn bộ xong mới có thể nhìn thấy. Ăn rất tốt, Vạn Thú Quốc độ sự tình giải quyết. Như vậy hiện tại chỉ có một vấn đề, cái này vương tử làm thế nào? Ngươi xem, ta nói đúng không? Điền cô nương thấp giọng nói. Hội trưởng đại nhân có thể chơi rất dùng nhiều dạng, hiện tại đã không vừa lòng với cô nương, cho nên mới mang về một cái vương tử. Tiểu Mạch chán ghét đâu, sư phụ thế nào sẽ là cái loại người này? Lại nói giống như khác loại lẩm bẩm. Lục Lục lần trước nói qua chính mình cũng có long chi huyết mạch đâu, không biết sư phụ có thích hay không cái này. Ai ai ai, ta đang suy nghĩ cái gì? Tiểu Bạch kiểm sắc hồng nhuận. Tỷ tỷ Điền cô nương nhìn về phía nàng. Không có việc gì đâu, Tiểu Bạch rộng lượng nói, ta tin tưởng sư phụ. Tốt à, Điền cô nương buồn sầu. Cũng thế, Tiểu Bạch đại sư tỷ địa vị vững chắc, không giống như là chính mình a. Xem ra chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng đang nghiên cứu chúng ta Tiểu Vương đồng học thuộc về vấn đề. Tiểu Vương a, ta không gọi Tiểu Vương. Vương tử yếu ớt nói, ta bản danh gọi không trọng yếu. Lục Minh phất phất tay, danh tự chỉ là một cái ký hiệu. Lại nói, đã muốn rời khỏi cái kia địa phương, tự triệt để thay cái danh tử cũng là tốt. A vương tử cách hiểu cách không, vậy ý của ngài ta đã nghĩ kỹ. Lục Minh bình tĩnh, vương chính là nhân loại thế gia vọng tộc, ngươi tự họ vương đi. Vương tử trầm mặc. Tên kia A Lục Minh trầm ngâm một lát. Nhân loại chúng ta đối có uy vọng người đều tôn xưng tử. Ngươi mặc dù yếu nhưng cũng là tôn sư cấp bậc. Sau này liền là Vạn Thú Quốc độ nhân loại đại biểu. Bởi vậy, ngươi tự gọi vương tử đi. Vương tử trên mặt biểu lộ cứng đờ. Hợp lấy ngài căn bản tự không muốn thôi khóc. Trực tiếp đem hắn thân phận danh tự hóa ngài, cái thân phận này địa vị như thế tôn quý. Nhân loại cũng không có để cho ngài đổ pho đáng tiếc. Những lời này hắn không dám nói. Hắn không riêng không dám nói, còn muốn cung kính nói cảm tạ tiền bối ban tên. Ừ, Lục Minh phi thường hài lòng. Ngươi ngó ngó, ta vẫn rất có văn hóa nội tình. Tiểu tiểu kiếm tính cầu, nó cũng lười chửi bậy. Bày ra như thế một người chủ nhân, nó có thể thế nào? Đủ vậy, ngươi mấu thân thật không quan hệ. Lục Minh lo lắng. Loại này người nhà còn tại trại địch cảm giác có thể yên tâm yên tâm. Vương tử nói, ta coi như muốn mang nàng đi, nàng cũng sẽ không đi. Lục Minh, mấu thân ngươi có thể. Đã vương tử đều nói không có việc gì, Lục Minh cũng liền không quan tâm. Hiện tại, các đại quốc gia bình an vô sự. Tại mạng lưới bao trùm, Lục Minh xuất chinh tình huống dưới. Tựa hồ thật tiến vào một cách hoàn toàn mới thời đại hòa bình hết thảy. Đều tại hướng tốt địa phương phát triển. Đương nhiên, xâm lấn là không có. Có ít người vẫn là phải cưỡi cấu dù sao. không phải mỗi người đều là vương tử mẫu thân lớn như vậy khí. Như thế có nhân duyên. Tỷ như mẫu thân đại nhân. Tỷ như chúng ta mẹ vợ đại nhân. Đương nhiên. Mẫu thân bên kia kỳ thật còn tốt. Có phỉ thúy thiếu niên đoàn giám sát còn có như thế một cái phỉ thúy thiếu niên nhìn xem ăn lục minh nắm lấy. Dựa theo bọn hắn tiến độ, có lẽ qua vài ngày tự trả lại khổ khổ. Cái này trước không vội. Hiện tại vấn đề lớn nhất là Vân Dịch quốc độ. Vân Dịch quốc độ mấy lần công kích. Thậm chí còn đi tìm Tiểu Bạch mấy lần. Sở dĩ vị này mẹ vợ thân phận. Có thể mới là nguy hiểm nhất bọn chúng muốn làm cái gì bọn chúng muốn làm cái gì bởi vậy. Nếu có thể. Lục Minh hy vọng chính mình bước kế tiếp liền đem mẹ vợ tiếp trở về thế là. Hắn nghiên cứu thoáng cái cửu tinh liên minh tư liệu. Quyết định xem trước một chút thế giới loài người cùng Vân Dịch quốc độ ở giữa thế giới khe hở. Có hay không mở có thể. Đây rất dễ dàng. Dù sao. Chỉ cần có một chút yếu ớt khe hở là được rồi trước dùng chùy nhỏ khấu trừ khe hở. Lại dùng đại chùy giải quyết. Ba. Một cái hố to tựu xuất hiện. Nhưng mà. Để Lục Minh không dám tin là bọn hắn tìm sở hữu có thể xuất hiện tiết điểm. Đều là trống giống thế giới loài người cùng Vân Dịch quốc độ vậy mà một chút xíu yếu ớt khe hở cũng không có. Thậm chí so với lúc trước xâm lấn chiến tranh phát sinh trước đó còn có an toàn còn có vững chắc Lục Minh. Các loại. Nguyên lai mấy cái quốc gia cùng nhân loại bình chứng như thế đều như thế dày đặc sao giống như trước kia cứ như vậy. Cái kia còn lo lắng cái ruộng xâm lấn a có lẽ có cái gì bỏ sót thế là. Lục Minh một lần nữa tra tìm một lần. Ngươi đừng nói. Lần này tra tìm thật đúng là phát hiện một cái phi thường yếu ớt khe hở. Nhưng mà, ngay tại Lục Minh chuẩn bị ghi chép thời điểm, một cỗ khí tức truyền đến soạt một đạo long chi khí tức hiện lên. Khe hở bị lấp đầy. Lục Minh, a cái này tình huống gì ngay tại Lục Minh chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm thời điểm. Số liệu giám sát bên kia đã truyền tới tin tức chấn kinh Vân Dịch quốc độ khe hở chỗ phát hiện Lục Minh nghe nói Lục Minh đã chơi chán vạn thú quốc. Đồ vương tử. Đang cố gắng tiến vào cái khác quốc gia liệp diễm hoa tin tức vừa ra. Gây nên sóng to gió lớn. Lục Minh. Siêu thần chế tạp sư 78 chương 767 đầu châu thẻ toàn bộ bản đồ giám liệp diễm săn mũi ngươi A Lục Minh tâm tính sập. Thật. Hắn liền là đơn thuần tiên khảo xem xét thoáng cách đột phá thế giới độ khó kết quả toàn bộ phong kín. Trước kia đều là cửu tinh liên minh xây một chút bồi bổ. Tận khả năng không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Mà bây giờ hoàn toàn tương phản. Cái khác quốc gia xây một chút bồi bổ. Không cho Lục Minh đến gần cơ hội. Lục Minh đương nhiên. Những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên mạng cách này tập tục thế nào chuyện nhanh. Đem công chúa ẩm đi nhà chúng ta hoàng tử cũng là nghe nói Lục Minh đặc biệt yêu thích loại này người có thân phận có địa vị. Lướt trở về làm hậu cung. Hiện tại đã bắt được hai đầu long một cách vương tử nhanh. Đem nhà ta huyền cách cũng ẩm đi hắn là nam này. Nói không chừng Lục Minh liền tốt cái này khẩu đâu hắn mới 2 tuổi này. Nói không chừng Lục Minh liền tốt cái này khẩu đâu đáng sợ các đại quốc gia hoàng sợ. Lục Minh. Hắn bỗng nhiên có một loại đem mấy cái này quốc gia diệt xúc động ngươi đại gia ta thời điểm nào yêu thích đùa bỡn qua vương tử phong bình bị hại A hội trưởng. Tiểu tiểu hồ hưng phấn. Chúng ta muốn phản kích sao giống như cần. Bọn hắn có thể tùy thời phát động thủy quân được rồi. Lục Minh thở dài. Phong bình bị hại tự bị hại à, cuối cùng. Vẫn là có chỗ tốt. Các đại quốc gia phong cấm sở hữu thông đạo. Chữa trị sở hữu khe hở. Hiện tại các đại quốc gia cùng nhân loại thế giới. Đã không có một tơ một hào liên thông. An hoàn mỹ. Thế giới loài người tựu như thế an toàn, Lục Minh là không nghĩ tới. Đương nhiên, đây là lúc này. Bởi vì phong bình bị hại chuyện này, thế giới loài người thu được thời gian quý giá. Sở dĩ, vì để cho thế giới loài người hòa bình, Lục Minh cũng chỉ có thể phong bình tiếp tục bị hại. Các ngươi cũng có thể đến một chút náo nhiệt. Lục Minh thản nhiên nói, bảo trì nhất định nhiệt độ. Để bọn hắn đối ta sợ hãi cũng được. thế giới loài người ở vào an toàn tuyến trọng yếu nhất. Minh bạch. Tiểu tiểu hồ lập tức nghiêm nghị. Thế là, ngay kế tiếp, Lục Minh liền thấy bí mật Lục Minh vương tử video đại công tước khai nghe nói Lục Minh hội trưởng có được ảnh tử ngàn vạn. Yêu thích nhiều người vận động. Lục Minh cam mẹ nó. Ta nói chính là để các ngươi hồi thiếp đỉnh đỉnh nhiệt độ là được rồi. Ai bảo các ngươi cũng tung tin đồn nhảm bất quá. Dám với video phản hồi hiệu quả còn có thể. Lục Minh dứt khoát triệt để mặc kệ. Lúc này, trọng yếu nhất vẫn là như thế nào tăng thực lực lên cùng cứu mẹ vợ một. Hắn cần bước vào Vân Dịch quốc độ. Hai, hắn cần đánh qua những người kia đi đem Vân Dịch công chúa cướp về. Ác như thế nói lời nghe đồn cũng là đúng Lục Minh đáng tiếc. Kế hoạch tại bước đầu tiên tự kẹp lại. Hiện nay, các đại quốc gia sống chung hòa bình. Lục Minh dạng này số một uy hiếp phần tử khủng bố. Muốn bước vào cái khác quốc gia gần như không có khả năng thậm chí. Liền tại lối vào từ từ nhiều cơ hội không có. Chỉ cần cái nào đó khe hở xuất hiện, nhân gia quốc gia đại lão liền sẽ trước tiên xuất hiện, rồi mới chắn. Lục Minh nhìn tới. Theo thế giới khe hở chỗ thông qua là không đùa. Bất quá, cái này Lục Minh cũng không quá lo lắng. Bởi vì loại trừ thế giới khe hở, bọn hắn nơi này còn có một cái xuyên qua đại sát khí Hắc Long. Liền là có thể có chút phiền phức mà thôi. Như vậy chiến đấu Lục Minh trao mày. Vô luận trong truyền thuyết thực lực của hắn nhiều kinh khủng. Hắn trên bản chất vẫn như cũ là Lục Tinh A rời đi thế giới này. Liền vô hạn nguồn năng lượng cũng bị mất. Sở dĩ thế nào đánh phục khắc thâm hải quốc độ cùng vạn thú quốc độ không có khả năng không có vô hạn hình thức. Cái kia hố cha vẫn thạch thẻ. Căn bản triệu hoán không đến cái gì đồ vật mỗi lần đều cùng bán cô nương tiểu hỏa quỷ đồng dạng lói lên một cái rồi biến mất. A còn có một phần thẻ. Đây là vạn thú quốc độ chuyên môn thẻ bài. Chỉ có tại một cái cả nước con dân đều có ngưu loại huyết mạch trên cơ sở mới có thể dùng. Mà lại, sử dụng số lần càng nhiều, đối phương có thể sẽ còn sinh ra kháng tính bởi vậy. Lục Minh mới lựa chọn từ bỏ. Trông cậy vào một phần thẻ tại cái khác quốc gia có hiệu quả càng không khả năng, nhất là Vân Dịch quốc độ cái này địa phương tất cả đều là long, ta có cái biện pháp. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên mở miệng. Nếu để cho Vân Dịch quốc độ long đều cùng vạn thú quốc độ võng luyến, chúng ta nhất thống Vân Dịch quốc độ là chuyện sớm hay muộn. Lục Minh, võng luyến rồi mới huyết mạch truyền thừa chờ ngươi bao trùm toàn bộ Vân Dịch quốc độ, lúc nào đi ngươi chu kỳ cách này so Lục Long bảo vệ môi trường công trình còn muốn trưởng, để cho ta ngẫm lại. Lục Minh lâm vào trầm tư. Cuối cùng, ánh mắt của hắn lại về tới thẻ bài bên trên. Có lẽ dùng mới thẻ bài thử một chút. Hiện nay, triệu hoán thẻ đã toàn bộ bản đồ giám. Đầu châu thẻ ác. Thất tinh đầu châu thẻ cùng bát tinh đầu châu thẻ còn không có khảo thí đâu. Vẫn là mau chóng giải quyết tốt. Mà lại, có vạn thú quốc độ vết xe đổ, Lục Minh hiện tại có biện pháp khảo nghiệm. Thế là, Lục Minh tại Thiên Đô thị tìm tới một nhà nuôi bò chàng, rồi mới ném ra thẻ bài. Ông thất tinh thẻ bài tiêu tán, bò, ò, một tiếng ngưu gọi. Sở hữu đàn ngưu trong nháy mắt điên cuồng. Toàn thân huyết quang phun trào. Nguyên bản chỉ có thể dùng để ăn thịt ngưu. Vậy mà sinh sinh biến thành kinh khủng ngưu loại hung thú, mỗi một cái đều cực kỳ khủng bố, có chút cái chán sừng dài. Giống như viễn cổ cự thú. Có chút thân giận cầu, giống như đặc biệt lôn tô mục tràng. Có chút móng châu trường thứ, giống như kinh túc. Các loại. Đây là Lục Minh tâm thần chấn động mãnh liệt. Biến gì? Tiểu tiểu kiếm con mắt trừng lớn. Những này đặc thù ta gặp qua. Bọn chúng mỗi cách đều có được viễn cổ ngưu loại hung thú huyết mạch. A Lục Minh trước mắt sáng rõ. Sở dĩ tấm thẻ này trương này thất tinh đầu châu thẻ lại là một tấm biến gì thẻ, tác dụng của nó lại là kích hoạt ngưu thể nội huyết mạch. Để ngưu loại huyết mạch thối biến, cách này còn vẻn vẹn chỉ là phổ thông thịt ngưu. Giống như nếu như là vạn thú quốc độ những cái kia ngưu tê, Lục Minh hít vào một cách lương bì. Gặp dược tấm thẻ này vậy mà không phải công kích thẻ, mà là công năng thẻ, mà lại cùng một phần thẻ vừa vặn tương phản. là một cái có thể tăng lên trên diện rộng vạn thú quốc độ sức chiến đấu thẻ bài. Ngươi suy nghĩ một chút, mỗi người đều có được mấy loại ngưu loại huyết mạch, giống như toàn bộ bị kích hoạt toàn bộ biến gì. Nói ngấm lại tự kinh khủng, nghĩ tới đây, Lục Minh liền quyết định tấm thẻ này quyết không thể để vạn thú quốc độ biết rõ ăn phong tồn đi. Chỉ là vừa muốn thu lại, Lục Minh chợt nhớ tới một sự kiện. Hiện tại nhân loại cùng bọn hắn quan hệ tựa hồ cũng không phải loại kia sinh tử đại địch. Lại nói nơi này là thế giới loài người, cũng không phải vạn thú quốc độ, bọn hắn còn có một phần thẻ không. Chuẩn xác hơn nói giống như cùng vạn thú quốc độ đánh nhau, đầu châu hệ liệt sở hữu thẻ bài đều hữu dụng. Có đầu châu hệ liệt thẻ bài, liền xem như vạn thú quốc độ đánh tới, dùng Lục Minh hiện tại vô hạn năng lượng trạng thái, một người cũng có thể diệt bọn hắn không sai. Một người là đủ rồi. Sở dĩ Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích, vạn thọ quốc gia có hay không có thể lợi dụng bọn hắn hiện tại thế nào đối đãi ta, Lục Minh bỗng nhiên hỏi. À, tiểu tiểu kiếm đi tiểu tiểu hồ bên kia điều tập số liệu. U Vinh Quy Quy Mơ Áp ma rất tốt. Lục Minh mỉm cười. Dạng này, để Trương Dương đem vừa rồi hình tượng lấy ra một phần cho bọn hắn xem, lại đóng gói thoáng cái, để bọn hắn biết rõ thực lực của chúng ta. Ta muốn cùng bọn hắn hợp tác đem vạn thú quốc độ triệt để cột vào nhân loại bên này. Lục Minh trầm giọng nói. Vâng, tiểu tiểu kiếm minh bạch. Thế là tại Lục Minh tiếp tục khảo thí thẻ bài thời điểm, nó bên này đem số liệu gửi đi cho Trương Dương. Hồi lâu, tương quan kinh doanh hoạt động đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng ngày, tuyên truyền đi lên. Nghe nói sở hữu nhìn video sinh linh đều tràn ngập sợ hãi. Vạn thú quốc độ càng là kinh dị Lục Minh cường đại, chết sống không dám cùng Lục Minh làm đúng. Mà đối với Lục Minh nói lên hợp tác vạn thú quốc độ, sở hữu con dân biểu thị đồng ý, nhất là giống được con dân. Lục Minh nghe được tới đây thời điểm ngây ngẩn cả người. Các loại, cái gì gọi nhất là giống được con dân? Thế là hắn ấm mở tuyên truyền video, trong video vẫn như cũ còn có lúc trước hình tượng. Lục Minh phất phất tay, trước mắt vô số quái vật run chân quỳ rạp xuống đất. Mà xem như so sánh, một cái khác bức họa chính là Lục Minh phất phất tay, trước mắt vô số phổ thông ngưu thuế biến, toàn thân cứng rắn, hóa thân viễn cổ cử ngưu, chinh lệch rõ ràng, khiến mọi người biết rõ Lục Minh cường đại. Đương nhiên, video không có cái gì vấn đề. Vấn đề nằm ở Trương Dương đánh lời tuyên truyền, nhớ kỹ, ngươi cứng mềm đều là tại hội trưởng một tay chi gian. Lục Minh sắc mặt đen nhánh. Cái này quảng cáo cùng tiểu mễ 10 hộp song ống kính có một vứt a, thảo quá bị hú, ta hỏi qua. Tiểu tiểu kiếm nhỏ giọng. Muốn tuyên truyền tốt, để nhất sức sản xuất liền là gần. Vô luận cái gì quốc gia, loại này tuyên truyền hiệu quả đều là lớn nhất. Ôi ôi, Lục Minh mỉm cười. Gần hiệu quả tốt không tốt hắn không biết, nhưng là Trương Dương mà cùng ngày, Trương Dương lần nữa nằm viện cũng nhận thầu phòng y tế tháng này phân 80% lưu thủy. Ăn không có tâm bệnh. Đương nhiên, mặc dù tuyên truyền bị hố một chút, nhưng là kết quả là cực tốt. Vô luận là bởi vì hiếu kỳ, còn là bởi vì gần hiểu rõ đến chuyện này người, khi nhìn rõ sở trong video cho sau này, đều đối Lục Minh sinh ra cực lớn sợ hãi. Bọn hắn khẳng định một sự kiện, Lục Minh thật có thể đơn giản một tay hủy diệt vạn thú quốc độ. Bởi vậy, đối mặt Lục Minh hợp tác, địch nhân hay là bằng hữu, có lựa chọn sao? Hồi lâu, nhóm đầu tiên vạn thú quốc độ đệ tử tiến vào thế giới loài người, tại biến dị thẻ tác dụng dưới, thực lực mức độ lớn tăng lên, chính thức trở thành kiếm thẻ sư đệ tử. Không lâu, tên đệ tử này trở về, giết mặt vào cùng giai đệ tử. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội thanh danh nổi lên. Thế giới loài người cũng cùng vạn thú quốc độ tiến vào hữu hảo liên minh giai đoạn. Vạn thú quốc độ cũng chân chân chính chính đứng ở thế giới loài người bên này. Đến tận đây, thế giới loài người vững chắc lần nữa tăng lên một bậc thang. Cái khác quốc gia muốn gây sự, sợ là vạn thú quốc độ cái thứ nhất không đồng ý. Rất tốt, Lục Minh đối cái này mấy ngày chiến quả phi thường hài lòng. Hắc, nghĩ không ra thất tinh đầu châu thẻ tác dụng không phải khai hoang, mà là ổn định chỉ là bát tinh tấm thẻ kia. Cái kia nắm giữ một cái cô nương xinh đẹp thẻ bài. Lục Minh đến bây giờ cũng không biết có cái gì tác dụng đặc biệt kỳ quái. Cùng ngưu có liên quan nói còn có thể là cái gì thẻ hắn đối đàn ngưu sử dụng qua. Không có hiệu quả nếu không. Tìm đệ tử thử một chút a. Lục Minh nghĩ nghĩ tổng dạng này kéo lấy cũng không được. Thế là hắn cố ý tìm một cái cường đại ngưu đầu quái vật. Vãn bối xin ra mắt tiền bối ngưu đầu quái vật cung kính nói. Nó là bát tinh đỉnh phong quái vật. Thực lực cường đại. Cũng là bởi vì thất tinh biến dị thẻ nguyên nhân. Sức chiến đấu bạo tăng đi lên. Bởi vậy đối Lục Minh phi thường tôn kính. Ừ, Lục Minh khẽ gật đầu. Rồi mới cho nó nói lên mới tạp phong hiểm. Ta có một cái mới thẻ. Nhưng là ta cũng không rõ lắm uy lực sẽ là như thế nào, sở dĩ ta muốn tìm ngươi thử một chút. Bởi vì thực lực ngươi cường đại, liền xem như công kích thẻ bài cũng có thể kháng chỗ, Lục Minh nói. Ngày cứ tới. Ngưu đầu quái vật uống thanh nói. Nó để nhị xuân liền là hội trưởng cho. Bởi vậy, tự nhiên muốn báo ăn được. Lục Minh khẽ gật đầu. Thế là hắn đánh giá thoáng cái phóng thích tấm thẻ này tiêu chuẩn năng lượng. Dùng thấp nhất hình thức năng lượng. Thúc sục trong tay loại này đặc thù bát tinh thẻ bài. Ông thẻ bài tiêu tán. Một vòng quang ảnh trên không trung hiện lên. Đến rồi ngưu đầu quái vật hít sâu một hơi. Nó đã làm tốt thân chịu trọng thương chuẩn bị. Bắp thịt toàn thân căng cứng. Ngưu chi huyết mạch kích hoạt. Đã thúc sục chính mình lớn nhất lực phòng ngự. Rồi mới soạt quang ảnh hiện lên. Nó cảm giác được trên thân mát lạnh lại sau đó. Nó tựu trơ mắt nhìn trên người mình sở hữu y phục tựu như thế không còn, ngưu đầu quái vật một mặt mộng bức. A cái này Lục Minh cũng mộng. Hắn trơ mắt nhìn trước mắt. Một thân khôi giáp ngưu đầu quái vật y phục trên người đồng loạt theo trên thân thoát ly. Lơ lửng mà lên. Rơi xuống bên cạnh mình. Rồi mới hắn mới kinh sợ phát hiện. Chúng ta vị này ôm ôm ngưu đầu quái vật. Lại là mẫu trong truyền thuyết tiểu mẫu ngưu soạt thế giới bỗng nhiên yên lặng. Ngưu đầu quái vật bối rối sau này. Lập tức tràn ngập ngượng ngùng. Hội trưởng đại nhân. Giống như ngài yêu thích. Kỳ thật không cần những này. Nhân gia nguyện ý, Lục Minh hốt hoảng. Cam mẹ nó cái này sao, chuyện tấm thẻ này lúc trước hắn rõ ràng đã dùng qua. Không có hiệu quả các loại. Những cái kia là công ngưu, vị này là châu, cái sở dĩ ngươi lại để mấy người bằng hữu tới. Lục Minh trầm giọng nói. À, tiểu mẫu ngưu càng thẹn thùng, hội trưởng nguyên lai yêu thích đa ngưu vận động chán ghét. Bất quá. Hội trưởng mệnh lệnh. Nó khẳng định tuân thủ. Thế là nó tự gọi tới mấy người đồng bạn. Rồi mới Lục Minh lần nữa phân biệt đối bọn hắn thi triển chương này đặc thù thẻ bài, rồi mới nhìn bên cạnh thêm ra tới một đống y phục trầm mặc. Cũng liền giờ khắc này, hắn cuối cùng biết rõ cái này đáng chết thẻ bài đến cùng có cái gì tác dụng. Cũng liền giờ khắc này, hắn cuối cùng biết rõ cái này đáng chết thẻ bài đến cùng ngưu có cái gì quan hệ. Thẻ này mặt cô nương này, tấm thẻ này lại là ngưu lang thẻ không? Không phải hội sở loại kia ngưu lang, mà là trong thần thoại vị kia ngưu lang, cái kia chuyên môn nhìn chằm chằm tiểu tỷ tỷ tiểu tiên nữ trộm nhân ra quần áo ngưu lang sở dĩ. Tấm thẻ này tác dụng trộm y phục, Lục Minh triệt để mộng bức. Thật, cái này cái gì phá thẻ loại này thẻ. Hắn loại trừ dám đối tiểu bạch dùng. Còn dám cho ai dùng loại này thẻ. Loại trừ chuyển xuống đến các đại tình thú phòng đồng hồ điểm phòng. Dưới tình huống bình thường ai dám dùng, còn có ngươi một cái hảo hảo bát tinh thẻ bài, cái này tác dụng có phải hay không quá gân gà cũng không còn như. Tiểu tiểu kiếm thấp giọng nói. Ta ngược lại thật ra có chút nhớ nhung đi lên. Kỳ thật tấm thẻ này tác dụng lớn nhất cũng không phải là nhìn trộm. Cũng không phải trộm người kia là cái gì, Lục Minh mặt không biểu tình. Chiến đấu tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Viễn cổ thời đại. Không chỉ có riêng chỉ có ta cái này viễn cổ thần kiếm. Còn có các loại kỳ quái thần binh. Cùng áo giáp tỉ như kim ti giáp A. Huyền thiết thép A có được những này phòng ngự ngự thần khí. đơn giản liền là đứng ở bất bại chi địa. Nhưng là chúng ta nếu có cái này thẻ bài, tiểu tiểu kiếm nói xong có chút kích động. Trong ấn tượng, nó đã từng liền chặt qua vô số khôi giáp, từng cái gây nhi cứng, chặt đều không chém nổi. Chém xong chính mình còn đau giống như lúc đương thời tấm thẻ này hắc. Nó viễn cổ thần kiếm liền là vô địch à, Lục Minh minh bạch. Cũng thế, tấm thẻ này tác dụng là tháo bỏ xuống đối phương sở hữu trang bị. Giống như từ hướng này phân tích lời nói, cũng là hợp cách. Đáng tiếc, hiện tại không có gì dùng dù sao. Hắn đều chưa thấy qua ai có cái gì phòng ngự trang bị. Đồng hồ điểm phòng có thể cũng không được hoan nghênh. Dù sao, có nhiều thứ tay xé nó không thơm sao, tiểu tiểu kiếm tóm lại. Chương này bát tinh thẻ bài cuối cùng hoàn tất thi kiểm tra. Ăn như thế, Lục Minh cũng liền có thể yên tâm tiến hành xuống một cái giai đoạn thẻ bài dung hợp. Tiểu tiểu kiếm, đến ngay đây, chúng ta có thể dung hợp 7 cái bát tinh tấm thẻ sao, Lục Minh bỗng nhiên hỏi. Cửu tinh thẻ bài, hắn hiện tại chỉ có thể dự đoán, bởi vì bát tinh thẻ bài không chế ra lời nói, cửu tinh căn bản không có khả năng dung hợp ra có thể. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói, giống như thời gian lão đầu nguyện ý phụ trợ, nó có thể đem trước mấy cái năng lực đông kết, cuối cùng cùng một chỗ dung hợp. A, Lục Minh hai mắt tỏa sáng. Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này. Dung hợp thời gian lão đầu hắc. Nếu như vậy thế là, Lục Minh đem thời gian lão nhân kêu đến, theo thứ tự thi triển bát tinh thẻ bài. Quả nhiên, thời gian lão nhân có thể tải ngươi thả ra trong nháy mắt đó đưa ngươi đông kết, rồi mới cuối cùng tạo thành 7 cái thẻ bài cùng một chỗ dung hợp hiệu quả. Thế là Lục Minh cái thứ nhất tự khảo nghiệm hệ triệu hoán liệt thẻ bài. Ăn cửu tinh triệu hoán thẻ, phía trên quả nhiên là một viên hằng tinh quả nhiên. Lục Minh buông tay. Trước đó dự đoán quả nhiên là đúng. Bởi vậy, Lục Minh trực tiếp xua tan đi. Tại thời gian lão nhân phụ trợ dưới, lần nữa chuẩn bị cửu tinh đầu châu thẻ chế tác. Ông thẻ bài tiêu tán. 7 cái bát tinh thẻ bài kỹ năng đều bị thời gian ngưng ghép trên không trung. Sau đó, chống không tiểu tiểu kiếm đi qua đưa chúng nó toàn bộ dung nhập thể nội. Ông thẻ bài dung hợp, kim quang lấp lóe, lại là một tấm cửu tinh kim sắc truyền kỳ thẻ bài. Một tấm vượt xa Lục Minh hiện tại có thể hiểu được thẻ bài. Một tấm cùng cửu tinh hằng tinh thẻ một cái cấp bậc thẻ bài cửu tinh đầu châu thẻ tới. Lục Minh tâm thần chấn động. Thế là hắn tràn ngập mong đợi xem đi qua. Rồi mới trầm mặt. Kia trơn bóng lại tràn ngập cảm nhận mặt thẻ bên trên. Cái gì đều không có. Chỉ có vô tận lục sắc khỏe mạnh. Bảo vệ môi trường. Tự nhiên, đây chính là cửu tinh thẻ bài công năng đâu, mặt thẻ đâu, bát tinh dù sao còn có cái cô nương ám chỉ ngươi ngưu lang trộm nhân ra y phục mà thẻ này các loại. Cái này nhan sắc, cái này cảm nhận, Lục Minh tâm thần chấn động. Bỗng nhiên nghĩ đến một cách có thể. Chẳng lẽ nói, tấm thẻ này liền là trong truyền thuyết đập hình cung lão ca thẻ ngưu đầu nhân thẻ Tây? Lục Minh càng nghĩ càng có khả năng. Đương nhiên, giống như đây là sự thực lời nói, vậy cái này trương đặc thù thẻ bài đem siêu việt hết thảy thẻ bài năng lực, trở thành một tấm chân chính ý nghĩa thẻ Lục siêu thần chế tạp sư. 78 chương 768 đại cuộc đã dính. Thiên đô thị, kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh xem kỹ lấy trước mắt thẻ bài. Ăn theo thẻ Lục xuất hiện, đầu châu hệ liệt thẻ bài cũng tuyên bố tốt nghiệp. Toàn bộ bản đồ giám chỉ là tấm thẻ này hiệu quả mà dám khảo thí sao? Thế nào khảo thí? Đây chính là cửu tinh truyền kỳ thẻ. Có được cửu tinh trở lên uy năng, coi như hắn có thể trực tiếp đem một cái tâm tính hoàn toàn cải biến cũng là bình thường, sở dĩ đúng không mà lại. Tấm thẻ này khảo thí không có như vậy dễ dàng. Lục Minh hiện tại bình thường chế tác chỉ có thất tinh thẻ bài. Bát tinh thẻ bài đều là thông qua ngưng hiện dung hợp ra thi triển. Cửu tinh càng là đặc thù thủ đoạn dung hợp, cho dù có vô hạn năng lượng cũng phải chuẩn bị kỹ càng một đoạn thời gian. Sở dĩ chương này cửu tinh thẻ Lục Minh muốn thi triển cũng rất không dễ dàng, chớ nói chi là thời gian chuẩn bị, còn muốn nhắm ngay mục tiêu. nhất định phải địch nhân phối hợp mới có thể thành công, bởi vậy chiến đấu bên trong sợ là không được bất quá. Giống như cho đầy đủ thời gian chuẩn bị. Muốn hay không tìm thiếu niên áo trắng là ai? Ở Lục Minh trầm tư. Hồi lâu, hắn đem thiếu niên áo trắng gọi tới. Ngươi cùng Phận Nhi gần nhất như thế nào? Không tốt lắm. À, bởi vì vạn thú quốc độ số lớn đệ tử mới nhập môn. Nàng cách này mấy ngày thường xuyên tăng ca. Cùng Lý Hảo Nhiên bận rộn đến đêm khuya. Ta có chút lo lắng nàng thân thể không chịu đựng nổi. Thiếu niên áo trắng lo lắng. Lục Minh trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm giác được tấm thẻ này căn bản không cần đối thiếu niên áo trắng khảo thí. Bởi vì căn bản vô dụng. A uy cái người này đơn giản tự mang ngưu đầu nhân thuộc tính, trước kia là liên lụy hắn vào đây làm hoàng mao. Hiện tại trực tiếp di Lý Hảo Nhiên thật là. Được rồi. Lục Minh phất phất tay để hắn xéo đi. Phỉ Thúy thiếu niên đoàn nhóm người này xem ra là không cần chuyển hóa. Bất quá. Trước mắt. Thật là có một cách đặc thù người, một cách còn không có chuyển hóa người thành công phỉ Thúy thiếu. Niên vũ chức quốc vương nếu không thử một chút hắc. Nếu như là mạng lưới video cửu tinh cũng không có vấn đề. A thế là. Lục Minh để thiếu niên áo trắng chờ đợi một lát. Rồi mới bắt đầu ập ủ năng lượng. Là sử dụng cửu tinh thẻ bài làm chuẩn bị. Hắn mặc dù có được vô hạn năng lượng, nhưng là năng lượng vô hạn phóng thích cũng cần thời gian, cần tốc độ. Tự cùng dùng lưu lượng video đồng dạng, hắn hiện tại tốc độ cũng không nhanh. Ngày bình thường xem cái mấy trăm điểm báo điện ảnh không có vấn đề. Hiện tại đường đường cửu tinh thẻ bài, cái kia chính là 8K lam quang hơn dơ siêu rất thật điện ảnh, 1-20 giờ cực lớn dung lượng. Ánh sáng xong liền muốn cực kỳ lâu, bởi vậy Lục Minh tại thể nội không ngừng chuyển hóa năng lượng bên trong. Xoạt xoạt có thể lượng biến huyễn. Ập vùa. Ập vùa. Hội trưởng lại các loại. Một lát. Thiếu niên áo trắng nhìn không được. Hội trưởng nhanh nhanh lại qua hồi lâu. Hội trưởng muốn tới muốn tới. Cuối cùng. Ngay tại thiếu niên áo trắng không thể nhìn được nữa thời điểm. Lục Minh năng lượng cuối cùng bổ sung hoàn tất. Để thiếu niên áo trắng mở ra phỉ thúy thiếu niên video nói chuyện phiếm. Rồi mới hưu thi triển cách thoải mái. Quanh cửu tinh thẻ bài tỏa ra. Vô cùng tận năng lượng hóa thành một vòng lục mang đem phỉ thúy thiếu niên bao phủ. Người phỉ thúy thiếu niên lập tức mờ mịt. Qua thật lâu. Thật lâu. Hắn mới hồi phục tinh thần lại, có chút ngạc nhiên nhìn xem video đối diện người mới. Lục Minh là ta. Lục Minh mỉm cười. Ta có thể đi vũ chức quốc độ một chuyến không? Không có khả năng. Nghĩ hay lắm. Phỉ Thúy thiếu niên không chút do dự cự tuyệt. Đùa gì thế? Lục Minh hiện tại cái gì thân phận, cái gì địa vị, cái gì thực lực? Nếu là hắn tới, ta là khẳng định phải đi. Lục Minh ngữ khí u. Ngươi đừng quên ta chỗ này còn có một đầu hắc long. Nếu như ta nghĩ, ta buổi tối hôm nay liền có thể xuất hiện tại phòng ngươi. Phỉ Thúy thiếu niên trầm mặc. Hình ảnh kia không dám nghĩ. Lục Minh cũng đang đánh giá hắn. Phỉ Thúy thiếu niên. Nguyên danh Ngọc Hào. Đường đường vũ chức quốc vương. Có được vũ chức quốc độ vô thượng tài nguyên. Thực lực cũng là cực mạnh. Thấp nhất cũng là cửu tinh sở dĩ. Hắn cửu tinh thẻ bài mặc dù sử dụng. Nhưng là giống như không có hiệu quả. Lục Minh nghiên cứu nửa ngày. Cũng không có phát hiện nơi đó có không thích hợp địa phương. Ta sẽ phái người đi qua. Ngọc Hào thở dài để nàng hảo hảo cùng ngươi nói chuyện. Nói xong. Hắn trực tiếp treo thông tin. Lục Minh. Đây coi như là tình huống gì? Ngươi đến cùng là đồng ý vẫn là không có đồng ý? Tấm kia thẻ lục đến cùng là có hiệu quả vẫn là không có hiệu quả? Xem bộ dạng này không dùng. Mà lúc này. Hội trưởng cửa phòng làm việc. Diệp Lương Phi thận trọng đi qua từ nơi này. Hắn tựa hồ nghe đến không nên nghe đồ vật. Cái gì tựu hội trưởng a? Nhanh à. Muốn tới loại hình trời à. Khó trách hội trưởng đến bây giờ không có đụng điện cô nương. Nguyên lai tê thật là đáng sợ. Vậy mình dạng này mỗi ngày tại hội trưởng cửa phòng làm việc trước lắc lư chẳng phải là nguy hiểm hơn hắn? Nguyên lai tưởng rằng điện cô nương là nguy hiểm nhất. Không ngờ. Nguy hiểm nhất lại là chính mình. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng rời đi soạt cửa phòng mở ra. Thiếu niên áo trắng gãi gãi đầu. À, kỳ quái. Vừa rồi cảm giác có người đấy, được rồi. Đi về trước đi. Vận Nhi cùng Lý Hảo Nhiên cũng không biết công việc ra sao. Hy vọng hôm nay không phải bận đến đêm khuya, bình thản một ngày đi qua. Lục Minh xem chừng chính mình tấm kia thẻ lục quả nhiên thất bại. Cũng là xem ra thông qua mạng lưới video thi triển cũng không đáng tin cậy. Ăn đoán chừng còn được chân nhân tới. Lục Minh nghĩ như vậy đến. Chỉ là ngay tại hắn chuẩn bị nghiên cứu một chút một cái thẻ bài hệ liệt thời điểm, liền thấy kiếm thẻ sư hiệp hội trên không lại thật xuất hiện thế giới khe hở. Rất nhỏ, rất yếu ớt. Rồi mới một đạo uyển chuyển thân ảnh xuất hiện. Lục Minh liếc nhìn, lập tức con mắt đột nhiên trừng lớn. Đây là các loại. Chờ chút, Lục Minh xoa xoa con mắt, không quá xác định, vừa cẩn thận nhìn thoáng qua. Giống như hắn không có đoán sai. Lần này đưa tới lại là Thủy Điểu lúc trước Thâm Hải Quốc độ vị cô nương kia, không sai, vị kia cùng Phỉ Thúy thiếu niên Thanh Mai Trúc Mã cô nương. Ông thế giới kia khe hở tựa hồ cũng là một mực nhìn lấy Lục Minh. Vừa đem tiểu cô nương đưa tới, lại cấp tốc quan bế, cũng chữa trị, không cho Lục Minh bất luận cái gì cơ hội. Lục Minh mà giờ khắc này, soạt tiểu cô nương rơi xuống đất, sát ý nghiêm nghị, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Lục Minh, ngươi ý gì? Cái gì? Lục Minh hốt hoảng, đã nói xong muốn thành toàn bộ ta cùng hắn. Thủy Điểu rất tức giận, tại sao cuối cùng nhất ngươi lại đem ta muốn đi qua? Lục Minh cũng rất mộng. A, cái này tại sao? Là vị này ngươi đưa, không phải là mẹ hắn sao? Đưa Thủy Điểu tới làm gì? Ta hỏi thăm vấn đề. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí, ngươi cùng vị kia quan hệ đều nhanh thành công. Thủy Điểu ủy khuất. Nàng rất giận. Những ngày gần đây, nàng rõ ràng cảm giác được hắn thái độ đối với chính mình biến hóa. Càng ngày càng tốt. Mắt thấy là phải thành công thời điểm, lại bị đưa tới Tây. Lục Minh hít vào một cách lương bì. Song chọc đối tượng sai lầm, thẻ lục xem ra là đích đích xác xác có hiệu lực, nhưng là mục tiêu lại sai. Không, chuẩn xác hơn nói hai cái kế hoạch xung đột. Một kế hoạch để Thủy Điểu thông đồng quốc vương, từ đó để mẫu thân giải phóng. Hai kế hoạch lục hóa quốc vương, để quốc vương tự mình đưa mẫu thân trở về. Kết quả đây hai cách đều thành công. Sở dĩ Thủy Điểu thành quốc vương Thanh Mai Trúc Mã, cũng thành quốc vương người yêu, rồi mới bị lục hóa sau này, lại đem vị này đưa tới thật ma huyễn. À, Lục Minh thở dài. Thiếu niên áo trắng cũng là hốt hoảng. Vị này so với hắn còn hung ác. A, không hổ là đoàn trưởng, không hổ là Phỉ Thúy Ngưu Phê Ngao. Hắn để ngươi đến nói cái gì? Lục Minh hỏi. Thế giới loài người cùng vũ chức quốc độ quan hệ ngoại giao, Thủy Điểu nói. Lục Minh trầm mặc. Cái này sợ là không chỉ ngoại giao. A, có thể còn có cái khác. Cái gì? Giao thở dài. Lúc đó chế định kế hoạch thời điểm, thế nào tự không nghĩ tới hai cái kế hoạch hội sẽ xung đột đâu, mà lại thế mà còn đồng thời đều chấp hành thành công. Đâm ngươi yên tâm. Lục Minh trầm giọng nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cùng một chỗ. Cảm ơn. Thủy Điểu cảm kích. Bất quá nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. Gần nhất ta luôn cảm giác hắn không thích hợp thường xuyên kể một ít kỳ kỳ quái quái. Lục Minh. À, cái này hắn có thể thế nào đủ hiện tại? Nếu như muốn mẫu thân trở lại, hắn đối mẫu thân của ta cái gì thái độ? Lục Minh hỏi. Kỳ thật Thủy Điểu nghĩ nghĩ, cũng rất buồn sầu. Kỳ thật trước kia là có chút không muốn xa rời cái chủng loại kia, luyến mẫu tình tiết. Bởi vì ta quan hệ giống như bình thường rất nhiều. Nhưng là hiện tại không biết lại thế nào. Lục Minh. A, minh bạch. Cái này giống như là mỗi một cái tuổi dậy thì đệ đệ, khi còn bé đều nói qua, trưởng thành ta muốn cưới tỷ tỷ loại hình. Đối tỷ tỷ bạn trai cũng tràn đầy căm thù. Thẳng đến có một ngày, hắn gặp mình thích nữ hài, hắn mới biết được. A, nguyên lai đây mới là yêu. A, nguyên lai yêu thích tỷ tỷ chỉ là đơn thuần ỉ lại. Loại này ngươi thật giống như đối loại cảm tình này rất quen thuộc. Thủy Điểu hồ nghi nhìn Lục Minh một chút. Ta không có, ta không phải. Đừng nói mò. Lục Minh quả quyết phủ nhận. Nói đùa. Hắn là loại kia luyến tỷ người sao? Hắn cùng tỷ tỷ chỉ là đơn thuần khi còn bé tại một cách trong bồn tắm tắm rửa quan hệ. Tóm lại, chúng ta quốc vương bệ hạ ngay tại kinh lịch quá trình này theo không muốn xa rời đại tỷ tỷ đồng dạng vị kia, mãi cho đến phát hiện ở sâu trong nội tâm yêu thích cây ngơ xuất mã thủy điểu, lúc này mới chân chính minh trợn nhìn tình cảm của mình. Đương nhiên, chẳng ai ngờ rằng hắn cùng thiếu niên áo trắng tiếp xúc quá lâu, lại thêm một tấm thẻ lục xuống dưới gặp khó khăn. Hắn không riêng phát hiện người mình thích, còn một con đường đi đến lục, đi ra nhân sinh chân đế, đi ra thế tục luân lý, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Quả nhiên, thẻ lục thứ này liền là kiếm hai lưỡi, hại người hại mình tổn thương đầu châu, a còn tổn thương cô nương. Nhìn trước mắt vô tội lại mờ mịt thủy điểu, Lục Minh cũng không biết nên thế nào đủ. Hắn thế nào nói? Lục Minh hỏi. Mặt ngoài cùng ngươi thương lượng, trong bóng tối điều tra thế giới loài người, điều tra kiếm thẻ sư hiệp hội. Thủy điểu buông tay. Lục Minh thở dài, ngươi trước ở lại đi. Được, thủy điểu đáp ứng. Thế là, không hiểu thấu, chúng ta kiếm thẻ sư hiệp hội liền có hơn một vị vũ chức quốc độ chú kiếm thẻ sư hiệp hội ngoại giao đại sứ nghe nói. Vị kia phỉ thúy thiếu niên quốc vương bệ hạ, mỗi lúc trời tối đều sẽ tìm thiếu niên áo trắng hiểu rõ vị này đại sứ tiến triển. Thiếu niên áo trắng có thể thế nào đủ cũng không thể nói vì cô nương kia đi theo tiểu minh sinh cùng tiểu u xanh chơi ga me đâu a, sở dĩ bệnh chứ sao. Dù sao hắn nơi này tài liệu rất nhiều. Thế là quốc vương bệ hạ càng phát ra kỳ quái. Ngày nào đó, Lục Minh cùng hắn câu thông thời điểm, tại trong miệng hắn nghe được quen thuộc câu nói kia. Nàng niên kỷ còn nhỏ, ban đêm đừng để nàng vất vả quá lâu. Lục Minh, cái này quen thuộc họa phong ngươi qua đây. Lục Minh đem thiếu niên áo trắng giáo huấn một trận. Ai bảo ngươi nói lung tung, nhân ra dù sao là đường đường quốc vương, còn như vậy sau này có thể thế nào đủ, ác thật xin lỗi. Thiếu niên áo trắng hổ thẹn. Ta chẳng qua là cảm thấy, giống như tiếp tục lục hóa xuống dưới, hắn có lẽ sẽ tiến hóa đến bước kế tiếp, đem mẫu thân của ngài trả lại. Ai? Lục Minh minh bạch. Bất quá vậy cũng không được. Lục Minh trầm giọng nói. Dạng này loạn bệnh thế nào có thể làm dạng này. Ngươi để tiểu tiểu hồ cùng ngươi cùng một chỗ làm. Nó mã giáp nhiều, cũng đã làm thương thủ. Nghe nói nó còn tại nào đó trang web ký cách đại thần ước. Để nó cho ngươi nhiều bệnh một chút, hợp tình hợp lý cố sự. Để cho địch nhân chậm rãi chậm luôn. Thiếu niên áo trắng, thế là bảo vệ môi trường công trình tạm thời có một kết thúc. Giai đoạn thứ hai kế hoạch bắt đầu chấp hành. Mục tiêu phỉ thúy thiếu niên. Tiểu tiểu kiếm xem thỏa, thích toàn bộ hành trình. Nó lại lật vượt qua Lục Minh trong trí nhớ tư liệu cái gì trầm hương cứu mẹ, tiêu viêm cứu cha loại hình. Mỗi một cách đều là xung động đến tâm can, hiếu cảm động thiên. Thế nào đến hắn nơi này kịch bản tự không giống nhau lắm đâu. Ngươi cái này Lục Minh cứu mẹ kịch bản quá xanh à, cái này gọi khỏe mạnh. Lục Minh thản nhiên nói. Đây đều là chuyện nhỏ. Theo kế hoạch lớn nhìn lại, mẫu thân trở về có lẽ sẽ không quá lâu, ăn rồi mới liền là mẹ vợ. Dùng phương thức sống nhau thử một chút, tiểu tiểu kiếm đề nghị. Nó hiện tại cảm giác đánh nhau cái gì quá lơ không vê công tâm mới là ngưu nhất, thử một chút. Lục Minh cũng rất tâm động. Ngươi nói một chút, giống như đem vị này cũng biến lục đáng tiếc. Kế hoạch còn chưa bắt đầu tựu thất bại. Nghe nói vị này vân dịch quốc độ quốc vương là một tên kiên định cùng giới thức ăn chay chủ nghĩa người. Lục vô dụng, coi như biến lục cũng chỉ sẽ cho ngươi đưa một đám lão đại ca tới. Đến lúc đó ngươi là muốn, vẫn là không muốn, còn như mẹ vợ vị công chúa này càng không có thể. Bởi vậy, bảo vệ môi trường kế hoạch vô tật mà chấm dứt. Hắn thật sự là yêu thích cùng giới. Lục Minh thấp giọng nói. Vâng, Hắc Long phi thường khẳng định. Ta đã từng có một lần tản bộ, trong lúc vô tình đến hoàng cung Lục Minh. Các loại, ngươi cái này cũng quá vô ý đi khục. Hắc Long tằng hắn một cái, tóm lại chính là như vậy. Minh bạch. Lục Minh khẽ gật đầu. Như thế, vẫn là chỉ có thể tới cứng chiến đấu. Ngươi có thể mang ta đi vân dịch quốc độ sao? Lục Minh bỗng nhiên hỏi. hẳn là có thể. Hắc Long gãi gãi đầu. Nhưng vấn đề là, coi như ta mang ngài đi qua, ta cũng không có cách nào mang công chúa trở về. Công chúa không có khả năng tiến vào trong cơ thể ta. Hắn có thể tùy ý dẫn người, nhưng là Long Lục Long không được. Vì công chúa kia bệ hạ tự nhiên cũng không được. A Lục Minh lâm vào trầm tư. Sở dĩ muốn cứu Nhạc Mẫu, chỉ có hắn ở bên kia giết ra một mảnh thiên địa bức bách đối phương mở thế giới khe hở, mới có thể đem người đưa tới cái này. Độ khó thật là quá lớn, dù sao không phải mỗi cái quốc gia đều có được ngưu chi huyết mạch, dù sao không phải mỗi cái quốc gia quốc vương đều là ngưu đầu nhân. Bất quá ngẫm lại hệ triệu hoán liệt thẻ bài cường đại, suy nghĩ lại một chút đầu châu hệ liệt thẻ bài cường đại, thế là Lục Minh theo trong túi móc ra lại một cái hệ liệt thẻ bài. Ăn tấm thẻ này gọi tan giã thẻ. Siêu thần chế tạp sư 78 chương 769 tình hóa tan giã thẻ. Đây là phi thường đặc thù một cái hệ liệt. Bởi vì nó thường xuyên vô pháp hoàn chỉnh nói ra toàn bộ công năng liền không có thậm chí. Cái hệ này có chút thẻ bài bởi vì một chút không thể miêu tả nhân tố. Căn bản là không có cách sử dụng nhị tinh. Vòng xoáy thẻ. Cơ sở thẻ bài. Tam tinh tan giã thẻ năng lượng 404. Tứ tinh cắt ngang thẻ thời gian 404. Ngũ tinh tiêu tiêu thẻ địch nhân 404. Lục tinh tiến giai thẻ địch nhân hợp thành. Mà bây giờ cuối cùng đến thất tinh. Nói thật, Lục Minh một mực không quá nguyện ý sử dụng cái hệ này thẻ bài. Bởi vì nguy hiểm quá lớn. Không riêng thẻ bài có phong hiểm, còn có vua đồng nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, đang triệu hoán thẻ toàn bộ bản đồ giám, đầu châu thẻ toàn bộ bản đồ giám sau này cuối cùng muốn xuất ra tới. Thế là Lục Minh đem 7 cái lục tinh tiến giai thẻ dung hợp. Ông thẻ bài thuế biến. Một vòng kim quang nhàn nhạt lấp lóe ai. Lục Minh thở dài, lại đặc biệt sao là kim sắc truyền kỳ thẻ bài. Hắn là phát hiện. Sở hữu tông sư cấp trở lên thẻ bài đều là kim sắc truyền kỳ thẻ bài. Khó trách hắn trước kia căn bản làm không được. Còn như uy năng mà ông mặt thẻ bên trên lưu quang hiện lên. Lục Minh hiếu kỳ liếc nhìn. Phía trên chỉ có một cái cá sấu. A cá sấu, Lục Minh gãi gãi đầu. Tan giã hệ liệt tại sao lại có cá sấu các loại? Lục Minh nhớ rõ trước kia nói qua, cái gọi là tư duy đều là bởi vì theo chính mình nơi này phân tích ra. Tỉ như cái kia ma đa duyên phận sở dĩ. Cá sấu ra cá sấu dùng để làm tê. Lục Minh hít vào một cách lương bì. Cam mẹ nó không thể nào xóa bỏ. Lục Minh chủ động đem tấm thẻ này đem gác xó. Ăn dưới một tấm. Hắn đem chia tách số liệu giao cho hiệp hội, rất nhanh nghiên cứu ra được văn lộ. Lục Minh thi triển dung hợp sau này. Một tấm hoàn toàn mới bát tinh thẻ bài tựu như thế ra đời. Ông nhàn nhạt kim sắc quang huy hiện lên mặt thẻ thuế biến tan giã hệ liệt bát tinh thẻ. Sinh ra A Lục Minh hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Kia là một cái trong suốt pha lê ăn. Không giống như là pha lê. Xem cảm nhận. Càng giống là nhựa cây. Nhựa cây cùng pha lê hai tên này dùng để làm cái gì? Lục Minh trầm ngâm hồi lâu. Tê một trận hãi hùng khiếp vía. Rồi mới Lục Minh yên lặng đem tấm thẻ này thu lại. Làm cửu tinh thử một chút. Tiểu tiểu kiếm hiếu kỳ. Được. Lục Minh khẽ gật đầu. Hồi lâu. Bọn hắn tại thời gian lão nhân phụ trợ dưới. Đem 7 cái bát tinh thẻ ngưng kết. Cuối cùng dung nhập nguyên thẻ bên trong. Một tấm hoàn toàn mới thẻ bài lại một lần nữa sinh ra. Ông kim sắc quang huy lấp lóe. Mặt thẻ bên trên xuất hiện một đôi mắt. Lục Minh, tiểu tiểu kiếm, đây ý là, cửu tinh thẻ có thể đem bát tinh thẻ đeo lên. Tiểu tiểu kiếm sợ hãi thán phục, ngậm miệng. Lục Minh mặt tối sầm, câu nói như thế kia có thể nói mò sao? Cẩn thận ngươi hết rồi lúc này. Trọng yếu nhất chính là khảo thí, mặc dù cái này mấy chương thẻ mặt thẻ đều phi thường kinh dị. Thuộc về loại kia tại trên cột điện xoay tròn nhảy vọt còn từ từ nhắm hai mắt loại hình. Nhưng là a dù sao cũng phải thử một chút. Thế là Lục Minh bắt đầu các loại phương diện khảo thí. Thất tinh cá sấu thẻ Lục Minh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này lại là một tấm đặc thù buộc chặt thẻ cá sấu hồi sẽ hóa thành một đầu dây lưng đưa ngươi buộc chặt chói buộc treo lên. À, cái này ngươi có phải hay không trước kia màn ảnh nhỏ xem nhiều lắm. Tiểu Tiểu Kiếm nhỏ giọng. Lục Minh. Cái này cùng lão tử có quan hệ gì, trời mới biết tan giá thẻ tại sao lại biến thành ra cá sấu mang, vẫn là buộc chặt hệ, bất quá theo chiến lược trên ý nghĩa tới nói. Giống như rất hữu dụng. Thế là Lục Minh tiến hành chiến đấu khảo thí. Oanh lai nhân xuất thủ. Lục Minh đưa tay liền là một tấm thẻ. Hưu hưu một chùm bóng đen hiện lên. Làm lai nhân kịp phản ứng thời điểm. Không ngờ đã bị trói lại treo ngược. A Lục Minh nhìn thoáng qua. Cái này trói có chút gấp đi khục. Hắn vội vàng đem lai nhân buông ra. Còn tốt chứ không có việc gì. Lai nhân có chút sợ hãi thán phục. Ngươi cái này mới thẻ không tệ. A ta tính ra ngươi tấm thẻ này uy năng. Liền xem như cửu tinh cũng có thể đơn giản trói lại. A hẳn là có thể. Lục Minh tâm thần dễ chịu. Đúng thế. Thất tinh kim sắc truyền kỳ thẻ bài để Lục Minh có được vượt cấp năng lực. Hiện tại hắn là chân chính có được đối kháng cửu tinh năng lực. Một tấm y thẻ A. Không phải. Một tấm trói buộc dưới thẻ đi. Chí ít có thể vây khốn cửu tinh mấy giây ăn rất tốt. Thất tinh thẻ hoàn tất thi kiểm tra. Lục Minh bắt đầu khảo thí tấm kia thần bí bát tinh pha lê thẻ. Ông Lục Minh thi triển thẻ bài. Sau đó. Trong suốt nói soạt Lục Minh phất phất tay. Ngạc nhiên phát hiện. Những năng lượng kia vậy mà ngưng tụ thành một cái toàn bộ trong suốt hình lập phương gian phòng. Đem khảo thí bảng vây ở trung tâm. Các loại. Lại là một tấm phốn người thẻ bài. Lục Minh nhìn thoáng qua. Ăn đại khái 9 mét vuông. Ba ba. Toàn bộ trong suốt. Nếu không phải yếu ớt phản quang. Ngươi thậm chí đều không nhìn thấy cái này toàn bộ trong suốt gian phòng. Gian phòng kia rất đặc thù. Đã cách trở sở hữu năng lượng. Đương nhiên. Lục Minh vẫn còn có chút hoang mang. Tan giã thẻ tiến hóa đến tôn sư tại sao là cái dạng này, tan giã cái gì thế là. Hắn đồng thời thi triển tan giã hệ liệt thất tinh thẻ cùng bát tinh thẻ. Rồi mới trơ mắt nhìn máy khảo nghiệm khí người đầu tiên là bị vây ở toàn bộ trong suốt trong phòng. Rồi mới lại bị da cá sấu mang toàn thân buộc chặt treo ngược tại đây, coi là cái gì khai. Mướn phòng thẻ cùng buộc chặt thẻ mà lúc này. Cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Đang chuẩn bị khảo thí mới thẻ Diệp Lương Phi vừa mới tiến đến. Rồi mới con ngươi co rút lại. Nhìn trước mắt cái này một màn kinh người. Lập tức miệng đắng lưới khô. Trực tiếp đi song chọc. Hội trưởng khẩu vị lại thay đổi nặng, hắn vậy mà đã trải qua rồi cùng máy khảo nghiệm khí người đùa chói chặt, thật là đáng sợ. Lục Minh mặt không thay đổi nhìn xem Diệp Lương Phi rời đi. Rồi mới ánh mắt trở về. Sườn sốt không dám khảo thí cửu tinh. Thất tinh. Bát tinh khảo thí rất dễ dàng. Tiện tay ném ra bên ngoài là được rồi. Nhưng là cửu tinh thẻ bài mỗi lần thi triển đều muốn chuẩn bị cực kỳ lâu, khác đừng a. Tiểu Tiểu Kiếm thúc giục. Ngươi không thử một chút thế nào biết rõ, ngươi quên đầu châu thẻ lục sắc sao, ta cảm giác cửu tinh mới là đại sát khí a. Cửu tinh triệu hoán thẻ, triệu hoán hằng tinh, cửu tinh đầu châu thẻ lục hóa quốc vương, ngươi ngó ngó không riêng ngươi có cần hay không. Ngươi cũng vô pháp phủ định cửu tinh kim sắc thẻ bài kinh khủng, mỗi lần một tấm cũng có thể giao động nền tảng lập quốc chân chính cường đại thẻ bài, sở dĩ ngươi thật không cần Tiểu Tiểu Kiếm ăn cần hướng dẫn. Lục Minh. Hắn cũng không phải là không muốn khảo thí. Vấn đề là thất tinh bát tinh cái này vượt bộ dáng. Ngươi căn bản là không có cách dự đoán cửu tinh là thế nào công năng. Thế nào khảo thí cưỡng ép khảo nghiệm, vạn nhất trực tiếp hủy thiên đô thì đâu, ta cảm giác không giống. Tiểu Tiểu Kiếm bĩu môi. Làm một viễn cổ thần kiếm. Ta còn là có thể thông qua trực giác cho ngươi đại thể đánh giá thoáng cái thẻ bài định vị cùng mục tiêu, sở dĩ Tiểu Tiểu Kiếm nhìn chương này mới thẻ. Cùng Lục Minh không giống. Tiểu Tiểu Kiếm làm nguyên thẻ bản thể. Thẻ bài ngay tại trong cơ thể nó. Sở dĩ nó là có thể ước chừng cảm nhận được. Nhất là loại này cường đại thẻ bài, ta có thể cảm giác được nó tại trong cơ thể ta. Rất căng. Rất vẹn toàn. Xem ra cửu tinh kim sắc truyền kỳ cũng là cực hạn. Tiểu Tiểu Kiếm cảm thụ một lát, tấm thẻ này có thể cũng là đối mục tiêu thi triển công năng tính thẻ bài. Lục Minh xem xét nó một chút, ngươi xác định không? Phải hằng tinh thẻ ta tùy ý sử dụng tự hủy diệt tinh cầu đương nhiên sẽ không. Tiểu Tiểu Kiếm khẳng định. Vậy được rồi. Lục Minh trầm ngâm một lát quyết định lần nữa khảo thí. Đương nhiên, vì lý do an toàn, là để sử dụng số lần trong lúc đó. Hắn cân nhắc một lát, đem địa điểm lấy được vô tận hải vực, còn an bài các loại khảo thí số hiệu số 1, thuần người máy, số 2, mô phỏng sinh vật người máy, số 3, các loại hung thú, các loại. Lục Minh thiết trí mấy trăm khảo thí số hiệu, vì càng tường tận quan sát hiệu quả. Hồi lâu, làm chuẩn bị sẵn sàng, Lục Minh lúc này mới khởi động cửu tinh thẻ bài. Ông một vòng quang ảnh hiện lên. Rồi mới Lục Minh trơ mắt nhìn các đại hung thú trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Có chút ôn thuận, có chút càng thêm táo bạo. Mà chúng ta mô phỏng sinh vật người máy, thì là trực quan chỗ ghi chép số liệu biến hóa huyết mạch. Tan giã đúng thế. Huyết mạch. Tan giã tấm thẻ này tác dụng là tiêu dung huyết mạch, nó có thể đem trong cơ thể ngươi loạn thất bát tao huyết mạch tan giã đại bộ phận. Vẹn vẹn lưu lại một cái không. Chuẩn xác mà nói là tịnh hóa thành một cái nó. Có thể đem hỗn tạp huyết mạch chiết xuất tại tu tiên bên trong. Nó có thể đem linh căn biến thành đơn nhất thuần linh căn ăn còn như dùng tại vân dịch quốc độ nha. Nó có thể đem vân dịch quốc độ lạc cây long đều biến thành thiên tài. Cùng vạn thú quốc độ viễn cổ huyết mạch kích hoạt có gì khúc đồng công chi diệu, sở dĩ lại đặc biệt sao là một tấm tăng cường thẻ. Lục Minh thở dài. Vạn thú quốc độ là bị chính mình đánh sợ mới nguyện ý hợp tác. Mà vân dịch quốc độ giống như biết mình có cái này, sợ là sẽ phải tới đoạt. A hắn có thể nói cái gì, cùng ta thân thể đồng dạng. Vương tử sợ hãi thán phục. Thân thể của hắn liền là phát sinh biến dị. Ngàn loại huyết mạch dung hợp thành một cái. Không ngờ Lục Minh đại nhân vậy mà làm ra loại này thẻ tan giã thẻ không. Đây là tịnh hóa thẻ tác dụng tịnh hóa huyết mạch. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn rõ ràng là nghiên cứu như thế nào nhằm vào vân dịch quốc độ, thế nào hảo hảo liền thành vân dịch quốc độ tăng phúc thẻ nữa nha, quá bị hố bất quá. Lục Lục nghe nói việc này cũng đến đây. Hội trưởng đại nhân ta cũng muốn thuế biến. Lục Long nhìn không được mừng rỡ. Phải biết, trong cơ thể nó thế nhưng là có được hỏa long huyết mạch, còn có kim long huyết mạch, thậm chí còn có băng long huyết mạch, à còn có thần bí thánh long huyết mạch. Ngươi suy nghĩ một chút, giống như hắn đem cái khác huyết mạch đều thanh trừ hết, thể nội vẹn vẹn chỉ để lại một cái huyết mạch, vậy hắn sẽ là chân chính thuần chủng cử long. Ác Lục Minh gãi gãi đầu. Ta tới đây là vì khảo thí tấm thẻ này còn tại khảo thí giai đoạn. Không sao. Lục Long bá khí, cứ việc đối ta ra tay đi tốt à. Lục Minh khẽ gật đầu. Đã có người nguyện ý khảo thí kia là cực tốt. Thế là, sau đó khảo thí thẻ tự ném cho Lục Long. Ông quang ảnh lấp lóe. Một cố kỳ dị lực lượng tại thể nội tan rã mà qua. Lục Long cảm giác được rõ ràng. Trong cơ thể mình huyết mạch lại thật biến mất, nó theo một đầu tràn ngập các loại huyết mạch hỗn tạp long cuối cùng biến thành thuần chủng cự long một đầu. Chân chính ý nghĩa bên trên chỉ có được một đầu huyết mạch thuần chủng long, đương nhiên liền là Lục Lục biểu lộ khó coi, bởi vì hắn giờ phút này nhìn qua càng biến lục. Hỏa long huyết mạch không còn, băng long huyết mạch cũng mất, sở hữu có thể để bên trên danh hào huyết mạch cũng bị mất. Lưu lại vẹn vẹn chỉ có độc long huyết mạch. Đúng thế, nó hiện tại thành một đầu thuần chính Lục Long. Lục lấp lói loại kia huyết mạch tan rã thật sự là lập tức Lục Lục tràn ngập hoài nghi. Ngươi thừa cách nào không được thế mà chỉ còn lại có lục sắc quá hố, cái này chẳng lẽ không phải đem tốt nhất chân quý nhất huyết mạch đều cho tan rã sao? Đương nhiên, Lục Minh nhớ tới chính mình số hiệu mấy trăm số liệu bị tan rã huyết mạch, thật chỉ là thuần ngẫu nhiên, không có bất kỳ cái gì lô giới tính cùng tương quan tính. Lục Lục cái này sao chỉ có thể là đơn thuần mặt đen. Lục Minh cũng nhìn không được muốn cho nó phát cho nguyệt gặp đen. Bất quá, để Lục Lục như thế nháo trò thở dài, Lục Minh xem như chính thức đem tan giã thẻ hệ liệt phong tồn lạc cây, tất cả đều là lạc cây. Ngươi xem một chút nhân ra đầu châu hệ liệt, hệ triệu hoán liệt. Ngươi cái tan giã hệ liệt không dọa người sao? A, đây là trước mắt hắn rác rưởi nhất toàn bộ bản đồ giám thẻ đi, ai được rồi. Quay đầu đổi một cách hệ liệt nghiên cứu đi. Lục Minh thở dài. Nhưng mà đúng lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội phòng bíp kia ngay tại hầm lấy móng heo bíp nấu bên trên, kia thiêu đốt ngọn lửa nhỏ bên trong bỗng nhiên hiện lên một vòng kỳ dị quang huy. Oanh, trong chốc lát hỏa diễm quét sạch, quang ảnh nổ tung. Oanh oanh, từng đạo rực rỡ ngọn lửa không ngừng lan tràn, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội. Vô số gian phòng bị nhen lửa, giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nghi hoặc tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử kinh hãi. Thế nào? Soạt một đạo đen nhánh thân ảnh chật vật theo hỏa diễm bên trong trốn tới. Bất ngờ chính là thiếu niên áo trắng. Bên trong thế nào? Lý Hảo Nhiên nghiêm mặt nói. Không biết. Thiếu niên áo trắng lúc túng nói. Ta tìm nghĩ lấy gần nhất trời nóng. Phận nhi mỗi lúc trời tối cùng ngươi thức đêm bận đến 3-4 điểm. Có chút phát hòa. Liền muốn giúp nàng nấu một bát đậu xanh cháo. Lý Hảo Nhiên. Lời này của ngươi thế nào nghe là lạ được rồi. Không trọng yếu, diệt hỏa quan trọng. Thế là hắn cấp tốc tổ chức các đệ tử diệt hỏa. Nhưng mà kia thiêu đốt hỏa diễm không ngừng bốc lên, càng ngày càng vượng. Các đệ tử rót lại nhiều nước cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hỏa diễm thu nạp hóa thành long hình. Oanh oanh, từng đầu cự long tại hỏa diễm bên trong ngưng hiện. Cầm đầu thình lình liền là vị kia trong truyền thuyết Vân Dịch quốc độ quốc vương, cũng là vị kia thực lực cực mạnh hỏa diễm cự long. Những này long thế nào có thể? Các đệ tử lên tiếng kinh hô. Lùi lại, Lục Minh xuất hiện ngăn tại các đệ tử trước người. Hỏa long các ngươi là thế nào tới? Lục Minh sắc mặt nghiêm túc. Thế giới khe hở đã phong bế dạng mạng lưới thái giá một mực tại ổn định bên trong, không có 460 đám này ra hỏa thế nào có thể? Ôi ôi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng chỉ có hắc long có thể xuyên qua a? Ngây thơ, chúng ta thế nhưng là hỏa diễm quốc vương cười khẽ. Ôi ôi, ngươi biết tại sao hỏa diễm cử long là hoàng thất sao? Bởi vì chúng ta có được càng lực lượng cường đại, chỉ cần hỏa diễm vẫn còn, chúng ta tự có được bất tử chi thân. Chỉ cần hỏa diễm vẫn còn, chúng ta liền có thể đến bất luận cái gì địa phương. Chỉ cần hỏa diễm vẫn còn, chúng ta liền là vô địch. Hoa hỏa diễm thiêu đốt, hắn rất là bình tĩnh. Minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu. Nghe nói bọn hắn trước đó đi tìm nhiều lần, hắn nguyên lai tưởng rằng tắt diệt hỏa diễm loại hình năng lượng là được rồi. Không nghĩ tới liền nấu cơm lô hỏa đều có thể. Thật là lô hỏa truyền tống tránh đi thế giới xâm lấn, tránh đi 460 hoàng thất xâm lấn, tránh đi bách tính trưng binh, tránh đi dư luận công kích. Lần này chỉ có Vân Dịch quốc độ hoàng thất, chỉ có đám này nhất cường đại hỏa long chủ quan sao? Lục Minh xoa xoa đầu. Đúng vậy a, từ khi thế giới khôi phục hòa bình, cửu tinh liên minh tránh đi, liền hắn đều chủ quan. Mà bây giờ Vân Dịch quốc độ xâm lấn nói cho hắn biết, coi như không có đại quy mô xâm lấn, quy mô nhỏ xâm lấn vẫn là có thể có. Địch nhân cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất, trừ phi triệt để xong ngươi quên ta thực lực. Lục Minh trong mắt hơi híp. Hắn nhưng là một tay diệt đi hai cái quốc gia người, ngươi rất yếu. Kia quốc vương nhìn lướt qua Lục Minh. Những thứ ngu xuẩn kia cho là ngươi rất mạnh, nhưng là ta không giống. Ta có được long chi thật mắt, có thể thấy rõ ngươi chân chính lực lượng. Lục Minh, hắn liền nghe qua cước chi bệnh mụn cơm, long chi thật mắt vẫn là lần thứ nhất nghe nói. Bất quá đối với đường đường thế giới chi chủ, biết cái này chút ít kỳ kỳ quái quái cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao vũ chức quốc vương đều có được ngưu đầu nhân huyết thống, Giang Phong tiền bối chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lục Minh buông tay. Giang Phong cùng đám người này thế nhưng là đối thủ một mất một còn, hắn trở về cũng vô dụng. Vị kia cười lạnh một tiếng, chúng ta lần này tới rất nhiều người, hắn không có như vậy nhiều nước tiểu kết sỏi. Lục Minh, mà lúc này Điền cô nương cũng xuất hiện thủ hộ tại Lục Minh bên người. vị kia sắc mặt có chút khó coi. Không bằng hắn hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Điền cô nương. Chúng ta lần này nhiều người, ngươi cũng không có khả năng lưu như vậy nhiều nước Điền cô nương. Lục Minh, yên tâm, chúng ta lần này đã đến tự nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn mỉm cười, khuôn mặt mang theo một vòng sát khí, âm thanh lạnh lùng nói. Soạt hắn bước ra một bước, oanh vô tận hỏa diễm theo cử long dưới chân không ngừng bốc lên, vần quanh tại toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội chung quanh, tựa như một đóa bị bao khỏa hỏa diễm hồng liên kiều diễm ướt át, chờ đợi tỏa ra. Hiện tại giao ra tiểu bạch cô nương, giao ra tấm thẻ bài kia, nếu không ta đốt cháy toàn bộ thiên đô thì giờ phút này. Thương không chi đỉnh, một đôi đen nhánh sắc hai con ngươi nhìn chăm chú lên thế giới loài người, nhìn chăm chú lên kiếm thẻ sư hiệp hội, thậm chí nhìn chăm chú lên nơi đó phát sinh mỗi một sự kiện. Vân dịch quốc độ đã đi qua có phần thắng sao không biết. Cũng tốt, vô luận người nào thắng đối với chúng ta đều có chỗ tốt. Đúng thế. Số liệu điều tra như thế nào nhanh? Chúng ta tại chiến trường di tích, tại các đại thế giới đều phát hiện bí mật, phát hiện khí tức quen thuộc. Cuối cùng hết thảy ngọn nguồn đều chỉ hướng Lục Minh không kỳ quái. Vốn chính là hắn khai thác di tích. Không, không chỉ là khai phát. Ta hoài nghi toàn bộ thế giới đều là khí tức của hắn. Ngươi nói là đúng vậy. Ta hoài nghi những thế giới này đều là Lục Minh chính mình sáng tạo. Có thể sao? Liền xem như chúng ta các đại quốc gia người sáng lập, cũng chỉ có thể sáng tạo một cái quốc gia, không có khả năng có người sáng tạo vô số cái điệp tầng thế giới. Hắn đương nhiên không có khả năng, nhưng là giống như tăng thêm vị kia ai sự phát hiện kia tại còn bị vĩnh hằng quốc độ truy nã, biến mất tại đại trúc tầm mắt bên trong tồn tại. Ngươi nói là không sai, khó trách nếu như là nàng linh thể thế giới ngăn nước mạng lưới Lục Minh a. Thì ra là thế. Ta tựa hồ có chút minh bạch những thế giới này bản nguyên sự tình, càng ngày càng thú vị. Không phải sao? Trời sáng thi đại học tiểu đồng bọn họ cố lên hay. Hoan nghênh tiểu đồng bọn môn quan chú của ta hơi không. Sang năm thi đại học âm 90 độ đừng hỏi ta tại sao sang năm thi đại học. Tùy hứng siêu thần chế tạp sư 78 chương 770 có thể thấu thì sao thiên đô thì. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Lục Minh thế nào cũng không nghĩ tới tại chính mình ngăn cản sạc chiến tranh xâm lấn tình huống dưới địch nhân vẫn như cũ tới. Mà lại toàn bộ thương mại là hỏa long. Các hạ là ngươi có thể gọi ta Long Vương. Liền không thể chung sống hòa bình sao? Lục Minh thở dài. Không có khả năng. Long Vương đạm mạc nói. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người là kẻ ngô. Ngươi các loại thế giới liền là dùng để phân hóa chúng ta mấy cái quốc gia thực lực lại phân mà diệt chi. Thâm hải quốc độ lạnh, vạn thú quốc độ lạnh. Tiếp xuống có lẽ chính là chúng ta. Ta sẽ không như vậy ngô xuẩn. Ta có được Long Chi chân nhãn. Ta nghiên cứu qua thực lực của ngươi, lực chiến đấu của ngươi. Mỗi lần chiến đấu dựa vào đều là những cái kia đặc biệt thẻ bài, cũng đều là phạm vi tính sở dĩ. Ta tới. Có gan ngươi triệu hoán vẫn thạch đem nơi này diệt đi. Long Vương cười lạnh nói. Lục Minh, a đây là đem chính mình nổi tình vạch trần. Sở dĩ hắn rất hiếu kỳ, ngươi cái này Long Chi chân nhãn hội trưởng. Lục Lục tới thấp giọng nói. Long Chi chân nhãn là hoàng tộc huyết mạch mới có năng lực đặc thù, có được xem thấu hết thảy chân tướng cường đại năng lực, chiến đấu chiêu số công kích góc độ năng lượng phẩm chất hết thảy tất cả, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Lục Long như nói thật nói, có thể thấu thì sao? Lục Minh sợ hãi thán phục. Lục Long ngây ngẩn cả người. Vụ thảo, thật đúng là không biết cái này thế là. Nó cũng mờ mịt nhìn về phía Long Vương. Long Vương mặt tối sầm. Bởi vì cái này thời điểm, bên cạnh hắn cái khác Long giờ phút này cũng đồng loạt nhìn về phía hắn. Ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò cùng một loại nào đó không thể giải thích xấu hổ. Hơi có thể nhìn thấy một chút Long Vương hơi trầm mặt. Có thể nhìn thấu y phục Lục Minh sợ hãi thán phục. Long Vương có thể xuyên qua vách tường Lục Minh vừa sợ thán. Long Vương, khoa. Lục Minh triệt để kinh ngạc. Sở dĩ ngươi tại Hoàng cung thời điểm giống như sử dụng loại năng lực này, có phải hay không muốn nhìn nhà ai tựu xem ai ra. Muốn rình coi ai tựu nhìn trộm ai, muốn nhìn ai nàng dâu tựu xem ai nàng dâu, muốn nhìn nơi đó liền xem ở đâu Long Vương. Ai không có việc gì lãng phí năng lượng xem cách nào hoa. Không hổ là quốc vương Lục Minh hâm mộ. Mà giờ khắc này, trên quảng trường sở hữu xuất hiện hỏa long, biểu lộ cổ quái mang theo kinh dị. Lần nữa đồng loạt nhìn về phía Long Vương đại nhân. Tựa hồ nhớ tới rất nhiều chuyện. Ta không phải ta không có mới sẽ không, Long Vương cấp tốc phủ nhận. Đùa gì thế, hắn đường đường quốc vương bệ hạ. Cái gì long tìm không thấy cần nhìn trộm, đây chỉ là long chi chân nhãn năng lực, Long Vương nói. Sở dĩ ngươi cũng chỉ là tùy ý nhìn xem qua nghiện Lục Minh tiếp lời gốc giả. Tràn ngập hâm mộ. Khó trách ngươi có thể trở thành quốc vương. Ta nếu là có được loại năng lực này, có lẽ đã sớm nhất thống thế giới loài người ác. Ai nói ta nói xấu, ta đều có thể nghe được. Mặc dù bên ngoài không tốt ra tay với nó, nhưng là ta có thể tìm cái cớ suy yếu thực lực của nó, suy yếu địa vị của nó. Soạt một chút, hỏa long sắc mặt có chút khó coi. Còn có Xuân Cung đồ đều không cần nhìn. Tùy ý xem ai ra đều là sống Xuân Cung. Chập chập coi như không lấy được hậu cung. Qua xem qua nghiện cũng là cực tốt, soạt một chút hỏa long sắc mặt đen nhánh. Một chút hỏa long càng là nghĩ đến đã từng cùng nàng dâu tắm rửa thời điểm có một loại có người rình coi cảm giác, hẳn là đánh giấm Long Vương đại giận. Ta lại không thích giống cái nhưng mà. Vừa dứt lời, soạt sở hữu hỏa long sắc mặt đại biến. Bọn hắn cũng sớm có nghe nói. Bọn hắn Long Vương yêu thích cùng giới. Là một cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Nhưng là hiện tại, làm cái này cùng long chi chân nhãn đặt chung một chỗ tây càng đáng sợ có hay không. Sở dĩ Long Vương bình thường không có nhìn trộm bọn hắn nàng dâu, ngược lại nhìn trộm bọn hắn các loại. Trước đó vài ngày, tại một chỗ di tích thám hiểm thời điểm, Long Vương cùng bọn hắn ngủ ở giã ngoài. Sở dĩ chẳng biết tại sao, sở hữu hỏa long sắc mặt đều trở nên có chút cổ quái. Long Vương, giờ phút này, đang nhìn hướng Lục Minh thời điểm ánh mắt nó đã tràn đầy sát ý. Nó nhìn xem chung quanh không quá không khí vi diệu. Đột nhiên cảm giác được giống như lại như thế xuống dưới. Có thể còn chưa bắt đầu đánh tựu náo mâu thuẫn muốn chết oanh sát ý băng liệt. Long Vương không còn cho Lục Minh nói chuyện cơ hội. Oanh một đạo đạo hỏa diễm trào lên, mang theo đáng sợ công kích quét sạch Lục Minh. Cẩn thận tiểu tiểu kiếm kinh dị. Nhưng mà đúng lúc này, soạt hỏa quang lấp lóe, một thân ảnh xuất hiện ngăn tại Lục Minh trước người. Oanh hỏa diễm quét sạch, tất cả hỏa diễm ngưng kết, hóa thành vô số hạt ánh sáng từ không đoạn tiêu tán, cuối cùng dung nhập trong cơ thể của nàng, lại hóa thành một vòng quang huy chợt lóe lên. Nghiêm Tô Nhã đột phá hỏa long sao? Nghiêm Tô Nhã cười lạnh. Thú vị. Long Vương cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới nhân loại còn có như thế huyết mạch thuần chính hỏa diễm chi lực, đáng tiếc. Coi như đột phá cũng chỉ có bát tinh. Ngươi có lẽ có thể hấp thu một đạo hỏa diễm. Như vậy ngàn vạn đạo hỏa diễm đâu, nói xong. Quanh khắp thiên hỏa diễm lao nhanh. Nghiêm Tô Nhã sắc mặt có chút khó coi. Giống như những này hỏa long, những này hỏa diễm đồng thời công kích không có việc gì. Lục Minh đi lên trước, hắn nắm chặt Nghiêm Tô Nhã tay, có ta. A, Long Vương như có điều suy nghĩ. Thú vị. Nguyên lai vị này là Lục Minh nữ nhân sao, có cái gì sự tình cứ việc hướng ta tới. Lục Minh cầm thật chặt Nghiêm Tô Nhã tay. Rất tốt. Long Vương tiếu. Có nữ nhân vậy thì càng tốt đối phó, không phải sao? Mà giờ khắc này, Lục Minh cũng chỉ có thở dài. Hắn nguyên kế hoạch là giao động những này hỏa long nội chiến. Xem ra quý quốc tập tục rất khai phóng nha, như thế. Tựa hồ thật chỉ có thể cứng rắn triệt hiện nay. Kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử sức chiến đấu đã rất cường đại. Đáng tiếc đối mặt bình quân cửu tinh hỏa long bọn hắn thật lên, sợ là chỉ có thể muốn bị nướng thành chuỗi. Bất quá, thực lực của bọn hắn a, thông qua hỏa diễm bên trong kế sao giống như đem nơi này hỏa diễm toàn bộ diệt đi. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngây thơ Long Vương bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. hắn liếc mắt một cái thấy ngay Lục Minh dự định, đây chính là Long Chi chân nhãn chỗ cường đại. Hoa một đoàn hỏa diễm đem phòng bếp vây quanh. Nóng bỏng hỏa diễm đem không khí mang theo bắt đầu vặn vẹo. Một tên tông sư đệ tử ý đồ thông qua. Vừa mới tới gần một mét phạm vi. Kém chút bị đốt sống chết tươi, đây là cửu tinh hỏa diễm, mọi người hoảng sợ. Giờ phút này, hỏa diễm từ phòng bếp xuất phát. Liên tục không ngừng. Liên tiếp đến từng đầu hỏa long trên thân. Để bọn hắn tránh đi thế giới quy tắc hạn chế. Giống nhau lúc trước Ngưu tướng quân, cuối cùng bọn hắn cũng phát hiện bí mật này, giao ra tấm thẻ kia. Long vương ánh mắt nhìn chăm chú. Không nghĩ tới lần này đến vẫn có ngoài ý muốn thu hoạch. Tấm kia đặc biệt tình hóa thẻ bài. Nếu như có thể đạt được, có lẽ không giao ra được. Lục Minh thở dài. Đây là ngưng hiện thẻ bài, ngươi xem. Ngay tại của ta nguyên thẻ bên trong. Hiện tại chỉ có thể sử dụng. Căn bản không có khả năng giao cho ngươi. Long vương trong mắt hơi híp, soạt ánh mắt lấp lóe. Long chi thật mắt khởi động. Ăn nói thật. Xem ra ngươi không có gạt ta. Long vương mỉm cười. Hắn yêu thích trò chuyện. Hắn yêu thích hiệp thương. Cùng chiến đấu loại này bạo lực thủ đoạn. Hắn cảm thấy hiệp thương càng phù hợp chính mình. Nhất là làm ngươi có được cùng loại độc tâm thuật. Máy phát hiện nói dối loại hình năng lực thời điểm Long Chi thật lúc này. Nói láo không thể nào ẩn trốn. Không cần thiết. Lục Minh cười khổ. Đánh lại không đánh qua. Ta có thể thế nào đủ ngưng hiện. Long Vương trầm ngâm một lát. Ngươi có thể trực tiếp sử dụng đúng không a. Lục Minh bất đắc dĩ. Không được. Long Vương chỉ là cười lạnh hai tiếng. Nhìn xem Long Chi chân nhãn sai lầm gợi ý. Tốt à. Ta có thể sử dụng, nhưng là cần hao phí năng lượng to lớn. Lục Minh cười khổ. Trước đó trợ giúp Lục Long tình hóa thời điểm. Đã hao phí đại lượng năng lượng. Hiện tại kiếm thẻ sư hiệp hội căn bản không có như vậy nhiều năng lượng cung cấp. Soạt Long Vương ánh mắt đảo qua. Ăn nói thật. Lục Minh cũng không nói dối. Lục Minh, hắn thật không có nói dối. Kiếm thẻ sư hiệp hội xác thực không có như thế nhiều năng lượng cung cấp. Hắn dùng đều là chính mình vô hạn năng lượng. Cùng kiếm thẻ sư hiệp hội căn bản không có liên quan quá nhiều. Ai nhìn xem Long Vương tự tin bộ dáng, hắn bỗng nhiên minh bạch. Bởi vì mọi việc đều thuận lợi Long Chi chân nhãn. Cái này quốc vương tựa hồ đối với Lục Minh mười phần tin phục. Không. Phải nói đối với mình năng lực phi thường tin phục như vậy mà giờ khắc này. Chúng ta quốc vương bệ hạ còn tại lo lắng. A không thể dùng sao, vậy thì thật là đáng tiếc. Bọn hắn tân tân khổ khổ tới đây một chuyến, nếu không đem kiếm thẻ sư hiệp hội diệt không. Địch nhân của bọn hắn là vĩnh hằng quốc độ. Nếu như bây giờ diệt thế giới loài người, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Sở dĩ Long Vương trong lòng hiện lên vô số tưởng niệm. Làm cho nhân loại thế giới vì chính mình phục vụ mới là hoàn mỹ nhất. Nhất là cái này thẻ bài. Có nó, vân dịch quốc độ liền sẽ không ngừng mạnh lên, cuối cùng siêu việt vĩnh hằng quốc độ, trở thành chân chính thiên hạ đệ nhất. Vốn chỉ là dự định mang Tiểu Bạch đi, hắn hiện tại tâm tình đã sinh động, tình hóa tăng lên bỗng nhiên. Hắn nhìn về phía Lục Minh, chúng ta hỏa diễm năng lượng ngươi có thể lợi dụng sao? Không thể. Lục Minh quả quyết nói. Rồi mới Long Vương nhìn xem Long Chi chân nhãn gợi ý, chỉ là cười lạnh. Lục Minh, Long Vương, ngươi đây rõ ràng là gian lận tốt a. Lục Minh buông tay, có thể. Vậy dạng này. Long Vương tâm thần khẽ nhúc nhích. Chúng ta thông qua hỏa diễm. Đem vân dịch quốc độ năng lượng dẫn tới. Rồi mới ngươi đem những năng lượng kia chuyển hóa thành thẻ bài cần năng lượng, hiểu chưa? Cái này hỏa diễm không phải là các ngươi hỏa long đặc hữu năng lượng sao? Không sao. Ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng. Nha. Lục Minh không tình nguyện nói. Rất tốt. Long Vương mỉm cười. Không tình nguyện mới là bình thường, chỉ cần ngươi nguyện ý phối hợp là được rồi. Thế là các đại hỏa long xuất thủ. Theo vân dịch quốc độ điều tới vô cùng tận hỏa diễm. Theo phòng bếp. Theo ngọn lửa nhỏ. Một đường bôn tập. Đến Lục Minh trước mặt. Đây là chúng ta phân dịch quốc độ tinh khiết nguồn năng lượng, ngươi có thể hấp thu những này đến thi triển tấm thẻ bài kia. Long Vương nói. Đã vô pháp mang đi, vậy liền trực tiếp để bọn hắn thối biến liền tốt. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là đi qua sự tình vừa rồi, Hỏa Long cùng hắn đã có một chút ngăn cách. Sở dĩ vì tiêu diệt những này ngăn cách, còn có Lục Minh hiện tại năng lực a. Được, Lục Minh hít sâu một hơi. Thế là tại một đám Hỏa Long người xem dưới, Lục Minh một hơi hấp thu vô số hỏa diễm nguồn năng lượng. Hấp thu đến Long Vương chính mình cũng có chút đau lòng thời điểm được rồi. Lục Minh nói, được. Long Vương khẽ gật đầu, chỉ trong đó một cái Hỏa Long, ngươi tới. Vâng, tên kia Hỏa Long đi tới. Nó có được 8 thành hỏa diễm huyết mạch, 2 thành cái khác huyết mạch. Liền là cái này 2 thành. Để nó thực lực so cái khác Hỏa Long tiến bộ chậm một chút. Soạt, Lục Minh xuất thủ, tình hóa đi lên kia Hỏa Long khí tức bắt đầu thối biến, cuối cùng trở nên thuần túy oanh hỏa diễm trào lên. Kia Hỏa Long ngạc nhiên nhìn xem chính mình bây giờ năng lượng, cảnh giới, cùng mỗi một điểm năng lượng uy năng, tương lai của nó tất nhiên sẽ càng thêm cường đại rất tốt. Long Vương phi thường hài lòng. Quả nhiên, cái này tình hóa thẻ bài không có để hắn thất vọng, mặc dù tiêu hao rất nhiều, nhưng là có được loại hiệu quả này, nó đã nghĩ kỹ xử lý như thế nào cái này kiếm thẻ sư hiệp hội. Liền để Lục Minh cùng cái này hiệp hội trở thành bọn hắn Vân Dịch quốc độ phụ thuộc, vì bọn họ hiệu lực là được. Đương nhiên, tên kia Hỏa Long mới vừa rồi còn hoảng sợ ánh mắt, hiện tại đã tràn đầy cảm kích. Đúng thế, cái gì cùng giới a, cái gì nhìn trộm a, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đây là Long Vương ban cho ăn tình của mình, nó tự nhiên cảm kích. Giống như có thể làm cho nó thực lực lại đề thăng một bậc thang. Đừng nói cảm kích, hiến thân cũng không có vấn đề gì. Mà giờ khắc này, Long Vương đối Lục Minh thần phục rất hài lòng. Tiếp tục, ta một ngày chỉ có thể một lần, Lục Minh nói. Long Vương thông qua Long Chi chân nhãn liếc nhìn, ngữ khí u, ngươi dạng này một mực thăm dò có ý tứ sao? Lục Minh thở dài, ngươi Long Chi chân nhãn không có sao? Không có. Lục Minh hoàn toàn phục, tốt a, chỉ cần có thể lượng sung túc, không có hạn chế số lần. Không tệ. Long Vương lần nữa thông qua Long Chi chân nhãn xác nhận. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không có tâm bệnh. Vậy liền tiếp tục đi. Vâng, Lục Minh thở dài. Thế là hắn bắt đầu là gần như tất cả Hỏa Long tình hóa. Chỉ là vô luận là loại tình huống nào dưới, hắn đều nắm thật chặt Nghiêm Tô Nhã tay, đưa nàng bảo hộ tại phía sau chính mình, xem cực kỳ chặt chẽ. Ôi, ngây thơ. Long Vương cười khẽ. Bọn hắn đường đường Long Vương sẽ đối với một nhân loại cảm thấy hứng thú nếu không phải bởi vì Nghiêm Tô Nhã hỏa diễm huyết mạch. Bọn hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại. Coi như như thế, cũng bất quá là đập vào mắt mà thôi, không đáng giá bọn chúng xuất thủ. Bất quá, có thể sử dụng nàng đến uy hiếp Lục Minh cũng là cực tốt. Thế là ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, Lục Minh bắt đầu vì bọn họ không ngừng tiến hóa. Oanh oanh hỏa diễm trào lên. Vậy đến từ Vân Dịch quốc độ hoàng thất lực lượng, kia tinh khiết nhất hỏa diễm lực lượng không ngừng hiện lên, không ngừng bị Lục Minh hấp thu. Lại đem cửu tinh thẻ ngưng hiện tình hóa, tình hóa, tình hóa, mỗi lần một đầu Hỏa Long thực lực đều tại tăng lên. Đây chính là cửu tinh thẻ bài sao? Quả nhiên cường đại. Long Vương cảm khái. Giờ phút này, nó đã tin tưởng Lục Minh hoàn toàn thần phục. Dù sao, không có người có thể như vậy là tăng lên, tăng thực lực lên không phải sao? Hồi lâu, Hỏa Long bọn họ toàn bộ tăng lên tại Lục Minh thao tác dưới. Sở hữu Hỏa Long thực lực nhiều thu được tăng lên trên diện rộng, trở nên càng thêm thuần túy. Đương nhiên, làm đại giới bọn chúng quốc hố năng lượng gần như tiêu hao sạch sẽ. Bất quá không quan hệ, năng lượng tiêu hao hoàn tất, quay đầu lại chuẩn bị chính là có cái này một nhóm tinh khiết huyết mạch Hỏa Long. Bọn hắn Vân Dịch quốc độ tương lai tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Chỉ là không ai không biết là tại Lục Minh bên người, Nghiêm Tô Nhã giờ phút này một mặt hồng nhuận. Ăn Long Vương thấy được, dùng ánh mắt của nó tự nhiên chú ý tới một màn này. Bất quá, ngẫm lại Lục Minh cùng cô nương này quan hệ. Nó tự bình thường trở lại cô nương này khẳng định là bị Lục Minh hành vi cảm động đến. Tại sao nó như thế khẳng định đâu? Bởi vì sát vách còn có một cô nương tự cái kia thủy linh huyết mạch cô nương, giờ phút này cũng là si ngốc nhìn xem Lục Minh. Cảm động ước ôi. Ngây thơ nhân loại, như thế dễ dàng cảm động Long Vương đạm mạc, chợt, không còn quan tâm. Bởi vậy, nó càng là không có chú ý tới. Cái kia gọi Nghiêm Tô Nhã cô nương trên người nhiệt độ càng ngày càng cao. Trên mặt thậm chí xuất hiện một mạc chiều hồng cuối cùng. Ngay tại bọn chúng tình hóa hoàn tất, cảm thụ tăng lên hoàn toàn mới thực lực thời điểm, oanh hỏa diễm tỏa ra. Một luồng khí tức đáng sợ theo Lục Minh bên người bốc lên. Nghiêm cô nương trên thần, một đóa hỏa hồng sắc liên hoa tỏa ra, mang theo một vòng nóng bỏng nhiệt độ. Nghiêm cô nương lần nữa đột phá cửu tinh, ngươi Long Vương sắc mặt biến hóa. Cửu tinh đã có thể đối bọn hắn sinh ra uy hiếp. Huống chi nó tại cô nương này trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc cùng kia lực lượng quen thuộc hỏa diễm lực lượng Long Chi huyết mạch, đây là các loại. Nhìn xem Lục Minh cùng Nghiêm Tô Nhã sắt tay địa phương, nó bỗng nhiên minh bạch. Ngươi Long Vương chấn giận. Ngươi lại đem chúng ta đưa cho ngươi sở hữu hỏa diễm lực lượng đưa đến nữ nhân này thể nội cho nàng tăng thực lực lên đúng thế. Lục Minh mỉm cười. Không sai. Tình hóa sử dụng chính là mình vô hạn năng lượng bất mà hắn theo Long Vương nơi đó đạt được thuần tình hỏa diễm lực lượng. Gần như toàn bộ cho Nghiêm Tô Nhã Long Chi thật mắt cho Long Vương tự tin. Nhưng cũng để hắn mù quáng. Sở dĩ Lục Minh đang giấu giếm bộ phận tình huống dưới nói thật ra là được rồi. Bởi vậy hắn đang không ngừng truyền thâu năng lượng. Sở dĩ hắn mới một mực nắm Nghiêm cô nương. Hắn rất muốn nhìn một chút. Làm Nghiêm cô nương dạng này siêu cấp thiên tài, đạt được toàn thế giới cấp cao nhất nhất cường đại tinh khiết nhất hỏa diễm lực lượng thời điểm, lại sẽ tăng lên bao nhiêu hiện tại. Hắn thấy được. Oanh oanh hồng liên tỏa ra. Nghiêm cô nương quanh thân hỏa diễm lực lượng để sở hữu Long tộc kiêng kỵ. Nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Bị trêu đùa Long Vương tràn ngập phẫn nộ. Hắn hiện tại chẳng những muốn dẫn đi Tiểu Bạch còn muốn diệt Lục Minh, thế là hắn phẫn nộ xuất thủ. Nhưng mà Lục Minh nhích miệng mỉm cười, ngươi biết Sâm Lâm là thế nào diệt hỏa sao? Ăn Long Vương mờ mịt. Sau đó nó đã nhìn thấy một đạo hỏa quang hiện lên. Nghiêm Tô Nhã đi hướng phòng bếp, đem nơi đó sở hữu hỏa diễm tan rã. Đem những cái kia hỏa diễm biến thành thế giới này hỏa diễm không được Long Vương sắc mặt đại biến. Bọn chúng theo bản năng muốn xông về phòng bếp nơi đó cứu hỏa, đáng tiếc. Đến muộn. Xoạt xoạt hỏa diễm tan rã. Sở hữu hỏa Long tựa như là đoạn mất võng đồng dạng. Bị thế giới quy tắc chấn áp. Không kịp xuất thủ. Tự bị toàn bộ thế giới hỏa diễm quy tắc dung hợp cuối cùng. Tan biến. Xoạt hỏa quang tan biến. Toàn bộ thế giới khôi phục bình tĩnh. Loại trừ đã bị đốt không còn một mảnh phòng bếp. Kiếm thẻ sư hiệp hội cũng không bất kỳ biến hóa nào. Sở hữu hỏa diễm vết tích đều bị diệt sạch sẽ. Hồi lâu, hắn đi đến cái nào đó gian phòng. Nơi đó, tại Tiểu Tiểu Hồ cùng Tiểu Tiểu Hồ cùng linh thể che đậy dưới, Tiểu Bạch còn đang ngủ. Tựa hồ cảm nhận được Lục Minh khí tức. Tiểu Bạch mơ mơ màng màng. Sư phụ đến ngay đây. Lục Minh mỉm cười, lẩm bẩm. Tiểu Bạch ôm lấy Lục Minh từ từ ngoan. Lục Minh trong lòng ấm áp, nhìn xem Tiểu Bạch vừa trầm ngủ say đi. Tiểu Bạch, ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn mang đi ngươi. Hồi lâu, Lục Minh đi xuống. Lý Hảo Nhiên bọn người đang chờ. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, lần này mặc dù dùng đặc thù phương thức đem hỏa long đến lúc chạy trở về, nhưng là lần sau đâu kia Long Vương tuyệt sẽ không buông tay. Ôi ôi. Lục Minh mỉm cười, giống như là vừa leo xong sơn. Xem ra ta cần làm dũng giả. Không phải sao? Siêu thần chế tạp sư 78 chương 771 thẻ bài lượng tiêu thụ quán quân. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ rời giường đâu? Tiểu Bạch như thường ngày đến để hắn giường. Được. Lục Minh mỉm cười. Sau đó, tiện tay bình phục khởi nghĩa. Bình phục. Lại bình phục. Lại bình phục. Lại thất bại đáng chết Hạ Thiên, hỏa khí vượng a thế là. Hắn đi qua vọt lên cái nước lạnh tắm, lúc này mới tránh khỏi cướp có nguy hiểm. Sư phụ ăn cơm đâu, Tiểu Bạch nhu nhu thanh âm truyền đến. Được. Lục Minh mỉm cười. Ngươi xem. Đây chính là hắn bình thường tháng ngày. Một phần bữa sáng. Một phần lương bì. Một cái đáng yêu Tiểu Bạch. Một đôi đáng yêu hài tử. A bao nhiêu giản dị tự nhiên thời gian a. Đáng tiếc. Có người. Luôn luôn nghĩ gây sự tình. Hỏa long sao ôi ôi. Sáng sớm. Kiếm thẻ sư hiệp hội hạ lệnh. Không cho phép Hứa Minh hỏa xuất hiện. Sở hữu hỏa diễm loại. Nguyên tố hỏa chi loại nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm. Toàn bộ chuyển di những phân bộ khác. Giống như địch nhân từ nơi đó tới đây chứ không có khả năng. Quá xa. Nào có như vậy dáng dấp cuống rốn. Nhất là hỏa diễm cuống rốn kéo càng dài. Chúng ta tiêu diệt càng nhẹ nhõm. Cũng thế. Kia nấu cơm dùng điện đi. Được. Thế là. Kiếm thẻ sư hiệp hội sở hữu minh hỏa toàn bộ hủy bỏ. Nhưng mà. Chẳng ai ngờ rằng. Liền tại bọn hắn vừa mới hủy bỏ sở hữu minh hỏa. Chuyển di sở hữu hỏa diễm hợp lý trời xế chiều. Kiếm thẻ sư hiệp hội cửa ra vào lại một lần nữa giấy lên gấu hùng đại hỏa tình huống gì Lục Minh kinh dị đi qua. Cũng may không thấy được hỏa long. Thế nào chuyện Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Lý Hảo Nhiên biểu lộ có chút cổ quái. Hồi lâu. Hắn mới thở dài, trời quá nóng. Lục Minh mê hoặc. Cái này cùng trời quá nóng có cái gì quan hệ Lý Hảo Nhiên dừng một chút. Trời quá nóng. Lại đến tàu điện tử đốt mùa Lục Minh không nói gì. Cũng theo đó khắc. Hỏa diễm hủy diệt. Hắn thấy rõ ràng kia bị đốt chỉ còn lại cặn bã giàn không. A một cách lúc đầu lừa gạt bổ tàu điện. Cùng Triệu Vân Sơn ra những cái kia đồng khoản đến cái này dưới cái nóng mùa hè mùa. Thực sự chịu không được. Sở dĩ tựu Lục Minh. Hù chết hắn. Còn tưởng rằng hỏa long tới đâu kéo đi không cho phép sở hữu tàu điện tới gần Lục Minh lúc này mới trở về. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Thời đại này. Tinh khiết nguồn năng lượng xuất hiện. Thay thế tàu điện. Nhưng là lúc đầu tàu điện vẫn là ra rất nhiều lạc cây sản phẩm bán đi. Sở dĩ có thể thế nào đủ chỉ có thể một hơi cấm. Nhớ mang máng, hắn đã từng thế giới kia cũng là như thế. Ăn mặc dù sau đó tàu điện phát triển đã không tệ. Nhưng là bởi vì lúc đầu lừa gạt bổ lạc cây tàu điện. Dẫn đến mọi người đối tàu điện ấn tượng vẫn luôn rất sụp đổ. Có thể thế nào đủ hồi lâu. Lục Minh về tới văn phòng. Hỏa long bọn họ tạm thời chạy trở về. Nhưng là vẫn như cũ rất nguy hiểm. Loại trừ dự phòng hỏa long lần nữa giết tới. Bọn hắn còn muốn cân nhắc đồ long khả năng ngươi có thể đánh thắng sao Lục Minh nhìn về phía Nghiêm Tô Nhã. Không được. Nghiêm Tô Nhã lắc đầu thật chiến đấu đánh không lại. Nàng hiện tại chỉ có ưu thế liền là thế giới quy tắc. Làm hỏa long xuất hiện. Nàng trước tiên đem những cái kia hỏa diễm hấp thu. Hoặc là dung nhập thế giới này. Những cái kia hỏa long liền không có biện pháp xâm lấn. Nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ có thể dạng này. Thật đánh nàng mới vừa vặn đến cửu tinh bằng cái gì cùng đám kia hỏa long đánh minh bạch. Lục Minh xoa xoa đầu, sở dĩ ngươi bây giờ liền là cái bình chữa lửa. U, V, G, W, W, M. Nghiêm Tô Nhã cũng rất bất đắc dĩ. Biết rõ. Lục Minh thở dài. Ai não khoát đau. Thế là Lục Minh đem Nghiêm Tô Nhã đưa tiến. Cửa ra vào. Hắn lại thấy được thân ảnh quen thuộc Diệp Lương Phi. Con hàng này thế nào còn ở nơi này Diệp Lương Phi Lục Minh theo bản năng kêu một câu. Đáng tiếc. Diệp Lương Phi tựa hồ không nghe thấy. Được rồi. Lục Minh lắc đầu lại về tới văn phòng. Nhưng mà. Hắn không biết là. Giờ phút này Diệp Lương Phi toàn thân mồ hôi lạnh. Chờ đến Lục Minh trở về sau này. Mới kinh sợ ngồi xuống. Toàn thân đại hãn. Tựa như trời mưa. Hù chết trời ạ. Hắn nhớ rõ buổi sáng đi ngang qua thời điểm. Nghe hội trưởng nói cái gì hạ thiên hỏa khí đại. không tốt diệt hỏa. Nam nhân không dễ dàng cái gì nha. Cái này còn có thể nghe hiểu. Kết quả buổi chiều, hắn liền nghe đến hội trưởng nói Nghiêm Tô Nhã là cái bình chữa lửa như vậy. Vấn đề tới, cái này diệt chính là cái gì hỏa, lại là dùng cái gì diệt hỏa ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Sở dĩ hắn có thể thế nào đủ chạy chứ sao? Xem như không nghe thấy dù sao. Tiểu Bạc đại nhân không thể trêu vào, Nghiêm cô nương cũng không thể trêu vào mà giờ khắc này. Hội trưởng văn phòng, Lục Minh chính phiền muộn thời điểm tự nhận được tin tức. An Vân Dịch quốc độ. Lục Minh một mặt mê hoặc, Vân Dịch quốc độ tin tức đúng thế. Lý Hạo Nhiên tằng hắng một cái, mở ra màn sáng. Phía trên là Vân Dịch quốc độ đối kiếm thẻ sư hiệp hội hội trưởng cưỡng ép công chúa Tiểu Bạch hành vi. Biểu thị mãnh liệt khiển trách. Cũng yêu cầu bọn hắn lập tức trả lại công chúa. Lục Minh, xà tinh bệnh a, ai cưỡng ép các ngươi, công chúa kia là nhà ta Tiểu Bạch đương nhiên. Không chỉ cái này, Vân Dịch quốc độ đem Giang Phong biểu ra khiển trách một trận sau này, còn nói hồi trở lại Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có được hoàng thất huyết mạch, là chúng ta thuần chính hoàng tộc, tin tức này thế nào xử lý? Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói. Phong Lục Minh cười lạnh. Ngu xuẩn, ngươi cho rằng mạng lưới thật là công khai công chính sao? Buồn cười. Mạng lưới cũng là muốn chỗ đứng thế là. Lục Minh phong cách thoải mái. Không riêng đem Vân Dịch quốc độ chính thức tin tức toàn bộ điên rồi, còn đem ý đồ nâng lên công chúa Tiểu Bạch tất cả mọi người phong sạch sẽ. Chỉ phóng một chút giải trí tin tức. Dạng này có thể hay không không tốt lắm. Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Cái này có cái gì? Lục Minh cười lạnh. Đây mới là bình thường, kiếp trước chính là như vậy. Có một cái gọi là chân đặc biệt mạng lưới xã khu. Nhân gia tự phong sát Lục Minh quốc gia hết thảy tin tức. Chỉ để lại sở hữu phản động, vũ nhục loại hình chủ đề. Đây chính là sân nhà ưu thế. Công bằng công chính không tồn tại. Sở dĩ Lục Minh hiện tại cũng phong cái thoải mái. Ôi ôi, công chúa Tiểu Bạch ngươi đặc biệt sao? Thi đại học viết văn viết nhiều đi, nơi này không có cái gì công chúa, chỉ có nhà ta đáng yêu Tiểu Bạch. Hừ, Lục Minh thể nghiệm một cái thân là mạng lưới bá chủ ưu thế. Các loại nửa thật nửa giả tin tức phong sát, để Vân Dịch quốc độ hoàng thất khí quá sức. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là dư luận chiến. Lục Minh đoán chừng rất nhanh còn sẽ có chiến đấu chân chính bộc phát. Thế là Lục Minh lại lần nữa trở về đến thẻ bài phía trên. An Tan Giá hệ liệt đã tốt nghiệp. Cửu triệu hoán thẻ, triệu hoán hàng tinh, hủy thiên diệt địa. Cửu đầu châu thẻ bảo vệ môi trường lục sắc, liền quốc vương đều có thể cho ngươi biến lục. Cửu Tan Giá thẻ tình hóa huyết mạch, tan giá tạp vật. Nhìn như bình thường, nhưng mà đây chính là cử long A tự liền đã có được cửu tinh thực lực hỏa diễm cử long, đều có thể tình hóa huyết mạch. Cái này đã được xưng tụng là nghịch thiên cải mệnh. Thay đổi càn khôn, nói theo một ý nghĩa nào đó, tấm thẻ này phi thường cường đại. Sở dĩ Lục Minh có chút lòng ngứa ngáy, giống như lại đến một tấm cửu tinh thẻ, đâu có lẽ lại có mấy công năng. Thế là Lục Minh xem kỹ một lát, lại lần nữa tìm ra một cái mới hệ liệt, mang ca hệ liệt. Mang ca hệ liệt cũng là Lục Minh một mực sử dụng thẻ bài hệ liệt. Theo vân toa thẻ đến tuyệt địch cầu sinh thẻ, lại đến tứ tinh thần thâu thẻ, ngũ tinh dọn nhà thẻ, lục tinh về thành thẻ, mỗi một cách đều là truyền kỳ đặc điểm. Mang ca dẫn người, mang vật, mang khí quan hung mãnh một nhóm. Không chỉ có như thế, mang mang hệ liệt thẻ bài cũng thành các đại hợp tác đơn vị sử dụng nhiều nhất thẻ bài, có thể xưng thẻ bài giới kỳ tích. Nhất là cách này lượng tiêu thụ ăn, Lục Minh liếc nhìn lập tức kinh ngạc. Nguyên lai tưởng rằng ít lời cao nhất sẽ là về thành thẻ, nhưng mà hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đai đai thẻ hệ liệt vương bài lại là cái kia thần thâu thẻ. Thần thâu thẻ lượng tiêu thụ gần thứ với năng lượng thẻ không thẻ có thể so sánh. Như thế cường sao? Lục Minh chính mình cũng hù dọa. Hạo Nhiên, đến ngay đây, cái này thẻ lượng tiêu thụ a, ngài nói cái này a? Lý Hạo Nhiên gãi gãi đầu, hưng phấn nói, sau đó ta không phải nghiên cứu ra chỉ chỗ nào đánh chỗ nào định vị văn lộ sao, chúng ta đem cái này cùng thần thâu thẻ kết hợp. Mọi việc đều thuận lợi. Ai Lục Minh hoảng hốt. Thần thâu thẻ dẫn đường ác có thể làm gì hắn là thật không biết. Chiến đấu cố định trộm tâm thế nhưng là. Thứ này cũng là có năng lượng chinh lịch. Giống như thực lực địch ta chinh lịch cử đại tình huống dưới. Thần thâu thẻ gần như không có cái gì hiệu quả. Chúng ta chủ yếu hợp tác đơn vị là bệnh viện. Lý Hảo Nhiên trầm giọng nói. Bệnh viện đúng thế. Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Trước mắt. Toàn cầu 90% trở lên bệnh viện đều có chúng ta hiệp hội chuyên dùng thẻ bài. Nhất là khoa phụ sản bộ môn ngài nghĩ a. Trước kia sinh con. Đều là sinh mổ. Thuận sinh. Đều có cử đại khuyết điểm. Nguy hiểm đại. Khôi phục khó khăn. Nhưng là. Sử dụng chúng ta thần thâu thẻ tự không giống với lúc trước. Đoán ra ngày. Một cái thần thâu thẻ xuống dưới yêu hài tử trực tiếp trộm ra đơn giản hoàn mỹ đỡ đẻ có hay không. Lục Minh triệt để mộng bức. Sương mù vụ thảo còn có thể dạng này tiếp đỡ đẻ cũng thế. Mặc dù chiến đấu bên trong tấm thẻ này không tốt phát huy, nhưng là nếu như đối phương phối hợp Lục Minh hốt hoảng. Mặc dù trên lý luận dạng này không sai, nhưng là luôn cảm giác quái chỗ nào trách. A hắn tiếp tục lật qua, mang mang hệ liệt tiêu thụ bảng đan hạng 2 ngũ tinh dọn nhà thẻ. Không sai, dọn nhà thẻ cái này thẻ bài lượng tiêu thụ thế mà cũng tải về thành thẻ phía trên. A cái này cũng là hợp tác đơn vị. Lý Hảo Nhiên giải thích nói. Chúng ta đơn vị cùng toàn cầu hơn 9 thành công ty xây dựng đều có hợp làm. Chủ yếu tiêu thụ chính là cái này dọn nhà thẻ trước kia dọn nhà. Không, trước kia căn bản không có cách nào dọn nhà, chúng ta chỉ có thể đem nguyên bản địa phương hủy đi. Trùng kiến. Không riêng hao tài hao tổn của cải nguyên. Sẽ còn tạo thành cự đại lãng phí, nhưng là có dọn nhà thẻ chúng ta có thể đơn giản đem sở hữu kiến trúc cùng các loại đơn vị biến ảo. Ngài chơi qua trò chơi sao? Liền là loại kia mô hình hóa trò chơi đúng. Hiện tại chúng ta thành thị quy hoạch. Cũng có thể tùy ý di động. Lý Hảo Nhiên hưng phấn nói. Sở hữu. Chúng ta dọn nhà thẻ rộng khắp vận dụng tại các đại thành thị quy hoạch bộ môn cùng sở hữu kiến trúc bộ môn à. Còn có phá dỡ bộ. Lục Minh trầm mặc. Trầm mặc. Lại trầm mặc. Cái này cũng là hắn không nghĩ tới. Hợp lấy trước kia kiến trúc kinh doanh loại trò chơi có thể mô hình hóa di chuyển là bởi vì dọn nhà. Thẻ ngưu phê hắn tiếp tục hướng xuống vượt qua đi, phía sau đương nhiên là về thành thẻ. Mặc dù tấm thẻ này tác dụng mạnh hơn, nhưng là bởi vì là truyền tống trận pháp, thuộc về tạo dựng một lần sau này tự không cần loại kia. Sở dĩ ít lời cũng không tính cao. Vẹn vẹn chỉ là dùng để đánh danh khí. Minh bạch. Lục Minh thở dài. Sở dĩ mang mang hệ liệt ba tấm thẻ bài. Một tấm phụ trách về thành, một tấm phụ trách phá rỡ, một tấm phụ trách đỡ đẻ. Ba tấm kẹp tại lĩnh vực của mình bên trong đều phi thường xuất sắc. Được thôi. Lục Minh thở dài. Cuối cùng kết quả là tốt. Cái này ba tấm thẻ cho kiếm thẻ sư hiệp hội mang đến kinh người thu nhập. Không phải Lục Minh cũng không có tài chính nuôi sống như thế nhiều đệ tử cùng nghiên cứu thẻ bài. Không phải. Ngươi cho rằng hắn vừa mới dung hợp thất tinh truyền kỳ thẻ bài có thể phân phút nghiên cứu ra được dựa vào liền là hải lượng đệ tử ăn. Lục Minh rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị nghiên cứu mới thẻ bài thời điểm Chu Vận đăng môn. Hội trưởng, Chu Vận cung kính nói, năm nay học sinh chiêu sinh, ngài có ý kiến gì chiêu sinh? Lục Minh gãi gãi đầu. Rồi mới thi đại học kết thúc a. Ai? Những ngày này bận rộn đại sự cứu vớt thế giới loài người, suýt nữa quên mất cái này à, tùy ý đi. Lục Minh phất phất tay. Làm điểm tuyên truyền. Tốt nhất nóng lục soát bất quá. Nhớ kỹ một điểm. Chúng ta ngã ba đường học viện cấp bậc tuyệt đối không thể thấp hừ. Kiếm thẻ sư hiệp hội hiện tại cái gì địa vị đường đường chính chính đệ nhất thế giới hiệp hội mà xem như kiếm thẻ sư hiệp hội phụ thuộc học viện ngã ba đường học viện kỹ thuật. Tự nhiên không có khả năng chinh lịch. Cấp bậc thấp nhất cũng là năm đạo khẩu học viện kia một hồ sơ. Ăn không có tâm bệnh. Vâng, Chu Vận cung kính nói. Thi đại học A Lục Minh thổn thức không thôi. Ai năm nay vẫn là quá bận rộn. Nhớ mang máng. Ở kiếp trước. Hàng năm lúc này đều là bọn hắn vui sướng nhất thời điểm. Tại sao khoái hoạt? Bởi vì xem người khác thi đại học liền là vui sướng nhất hội trưởng. Còn có tốt nghiệp chiêu sinh, Chu Vận thấp giọng nói. Để nhất học viện bên kia có rất nhiều không tệ hài tử, nhưng là thầy chủ nhiệm không thả người a. Không sao. Lục Minh phất phất tay. Bình tĩnh nói ra. Ngươi giúp ta mang câu nói. Liền nói ta đêm xem thiên tượng. Vẫn thạch hàng lâm. Có thể sẽ rơi vào đệ nhất học viện vân. Chu Vận gãi gãi đầu. Dạng này hữu dụng không bất quá. Sư phụ mở miệng, nàng tự nhiên chấp hành. Không nghĩ tới. Làm trời xế chiều. Thầy chủ nhiệm tự mình đem một nhóm học sinh đưa đến kiếm thẻ sư hiệp hội. Còn mua một tặng một. Ngoài định mức đưa mấy cách đệ tử. Còn có cái gì cần cứ việc nói. Thầy chủ nhiệm đại khí nói. Chu Vân hốt hoảng. A cái này cũng liền giờ khắc này, nàng mới biết được sư phụ hiện nay địa vị. Sư phụ càng vĩ đại đương nhiên. Nàng không biết. Giờ phút này. Chúng ta thiếu niên áo trắng. Cái nào đó tiện tay lại nhìn không được nhìn trộm Chu Vân nội tâm hoạt động thiếu niên. Cũng có chút mộng nhất là khi hắn nhìn xem nhìn trộm tới mấy cái kia chứ. Mặc dù Vận Nhi đi qua sự tình lần trước. Làm phòng hộ. Che giấu đại bộ phận tin tức. Nhưng là hắn như cũ có thể bắt được một chút vi diệu tin tức. Tỷ như sư phụ, lớn hơn. Chẳng biết tại sao thiếu niên áo trắng sắc mặt xanh mơn mởn. Mà lúc này. Lục Minh vừa đem Chu Vận đuổi đi, Điền cô nương lại tới. Có chuyện gì? Lục Minh nhìn nàng một cái. Hội trưởng. Ta muốn làm một người tốt. Điền cô nương nghiêm mặt nói. A Lục Minh sợ hãi thán phục. Điền cô nương còn có cái này giác ngộ. Tại sao? Lục Minh hỏi. Bởi vì người hiền bị người cưới. Điền cô nương xấu hổ nói. Nhân ra nghĩ tại hội trưởng nơi này làm một người tốt. Lục Minh. Người hiền bị khẩu hổ như thế lời lẽ chí lý thế mà bị các ngươi dùng để lái xe quá phận. Điền cô nương. Kia là người hiền bị bắt nạt. Lục Minh giải thích nói, khi dễ lấn. A Điền cô nương minh bạch. Kia hội trưởng nghĩ khi dễ người ta sao? Lục Minh. Này ngươi yêu nghiệt này đừng muốn dụ hoặc ta. Siêu thần chế tạp sư 78 chương 772 thất tinh đai đai thẻ thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Bởi vì Điền cô nương gần nhất không chính xác tam quan lô giới. Lục Minh cố ý hao tốn 30 phút cùng với nàng tiến hành xâm nhập giao lưu cùng giáo dục. Hồi lâu. Điền cô nương đầy mặt hồng nhuận, mang theo xấu hổ rời đi. Ăn Lục Minh mỉm cười, rất là hài lòng. Điền cô nương đứa nhỏ này cái gì đều tốt, liền là nghịch ngợm chút ít không có việc gì tự làm loạn. Bất quá vừa rồi hắn vẫn còn có chút táo bạo. Hiện tại chẳng biết tại sao. Khi hắn lại nhìn Điền cô nương. Đã rất bình tĩnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ chính mình tâm cảnh lại đề cao ăn rất tốt. Tiểu Bạch đâu? Hẳn là tại phòng thí nghiệm đi. Chính ở chỗ này Lục Minh gãi gãi đầu. Nha đầu này gần nhất sống như càng ngày càng bận rộn. U, V, Quy, Quy, Mơ. Tiểu Tiểu Kiếm khẳng định. Lục Minh đi tìm hiểu thoáng cái. Kinh ngạc phát hiện. Tiểu Bạch hạch tâm chuyển hóa thí nghiệm. Không ngờ đã tới cuối cùng nhất giai đoạn. Rất nhanh liền có thể thành công. Cái gì gọi có thể tin chuyển hóa? Nói trắng ra là. Liền là không tổn hao gì chuyển chức có thể theo những nghề nghiệp khác hạch tâm. Không tổn hao gì chuyển chức thành kiếm thẻ sư. Nghe nói đây là Tiểu Bạch theo thẻ bài phong trang thu hoạch được linh cảm. Đã thẻ bài có thể phong trang kỹ năng. Phong trang vạn vật. Tại sao không thể phong trang chức nghiệp hạch tâm? Đúng không? Giống như phong trang chức nghiệp hạch tâm lại chuyển hóa thế là. Cách này thực hiện hạng mục vừa ra đời. Thí nghiệm nội dung là trước tìm một cái cường đại kiếm thẻ sư. Thông qua hắn quang bán chức nghiệp hạch tâm. Đến hoàn mỹ hấp thu ngươi toàn bộ hạch tâm. Sau đó. Tại ngươi chuyển chức sau này lại phục khắc cho ngươi. Như thế. Một cái hoàn toàn mới kiếm thẻ sư vừa ra đời. Còn như loại này để kiếm thẻ sư đem nghề nghiệp của mình hạch tâm toàn bộ hấp thu đến quang bàn hạch tâm hành vi. Bọn hắn xưng là khắc lục. Sư phụ Tiểu Bạch nhìn thấy Lục Minh rất vui vẻ. Có mấy cách đệ tử muốn thử xem đâu. Ngươi cho giúp đỡ chút. Ngươi không phải cũng đi Lục Minh hiếu kỳ. Ta năng lượng hạn mức cao nhất có hạn. Tiểu Bạch có chút xấu hổ. Năng lượng hạn mức cao nhất càng cao, có thể dung nạp chức nghiệp hạch tâm tựu càng mạnh, xác suất thành công tựu càng cao. A Lục Minh minh bạch. Đây là coi trọng chính mình 10 vạn hạch tâm. Bất quá, Tiểu Bạch nha đầu lên tiếng, hắn có cử tuyệt đạo lý được. Lục Minh mỉm cười. Hồi lâu, Lục Minh tự mình thể nghiệm một cái chức nghiệp hạch tâm chuyển hóa dĩ vãng. Loại mô thức này nhiều nhất phong trang kỹ năng. Hiện tại, hắn muốn triệt triệt để phong trang một lần chức nghiệp hạch tâm. Đương nhiên, chỉ có mục tiêu phối hợp mới có thể. Thế là, một cách lục tinh đỉnh phong côn tu tới. Hội trưởng đại nhân, ngày tốt, ta là nhập chức kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử mới. Nhưng là còn không có chuyển tu. Nghe nói Tiểu Bạch đại nhân nơi này có thể không tổn hao gì chuyển tu. Liền đến thử một chút. Côn tu đệ tử nói. Tới đi. Lục Minh móc ra quang bàn thẻ bài. Vâng. Côn tu đệ tử dựa theo thí nghiệm nội dung vận chuyển. Thận trọng đem nghề nghiệp của mình hạch tâm dung nhập Lục Minh quang bàn bên trong. Triệt để thoát ly tự thân. Cây kia côn không ngừng cùng quang bàn dung hợp. Cuối cùng. Cũng hoàn toàn hấp thu. Côn tu hít sâu một hơi. Lập tức bắt đầu trọng tu. Ngưng tụ một cái quang bàn hạch tâm. Lục Minh lại đem hấp thu hạch tâm cho hắn phục khắc trở về soạt một cái lục tinh đỉnh phong kiếm thẻ sư đệ tử ra đời. Hoa các đệ tử kinh ngạc. Thật thành công, sư phụ quá tuyệt vời đâu. Tiểu Bạch sợ hãi thán phục. Ôi ôi. Lục Minh mỉm cười. Nói thật. Loại này đem những người khác cây gậy để vào trong cơ thể mình. Lại thay đổi thành chính mình hình dạng cảm giác cũng không tốt. Tiểu Bạch ở đây. Thí nghiệm có thể làm, nhưng là chính ngươi không thể nếm thử. Ai tại sao ngươi xem a? Chấp pháp giả phá án cũng không cho phép làm chính mình tương quan bản án. Làm giải phẫu cũng không cho phép dạng này. Ngươi thí nghiệm cũng là như thế. Hiểu chưa a? Tiểu Bạch cái hiểu cái không. Sư phụ nói rất hay có đạo lý dáng vẻ đâu. Có thể ta hôm nay còn không có tìm xong người hỗ trợ đâu. Tiểu Bạch buồn sầu. Nàng vốn là dự định tự mình làm đâu. Không có việc gì. Đây không phải có ta sao? Lục Minh an ủi. Tạ ơn sư phụ đâu. Tiểu Bạch vui vẻ. Thế là. Lục Minh tiếp đến chưa khắc phục. Chuẩn xác mà nói. Là làm đến chưa thí nghiệm. Chỉ bất quá thí nghiệm quá trình là đem những người khác hạch tâm biến thành chính mình hình dạng không ngừng khắc lục không ngừng phục khắc thật sao. Thật sự thành một cái trình tự cầu kiếm quang bàn chuyện xưa tóm lại. Thí nghiệm đại bộ phận đều thành công. Loại trừ chùy tu. Chùy quá lớn. Thực sự nhét vào không lọt. Lục Minh nếm thử mấy lần. Coi như hắn năng lượng lại dư giả. Trên lý luận đều vô hạn. Vẫn như cũ vô pháp đem lục tinh đỉnh phong chùy dung nạp vào đây. Kích thước quá lớn. Tiểu Bạch làm thí nghiệm đăng ký. Lục Minh cuối cùng. Thí nghiệm kết quả xác nhận hoàn thành. Trước mắt thí nghiệm nội dung vẫn là không cách nào hoàn thành chùy tu các loại chờ cực lớn quy mô kích thước chức nghiệp hạch tâm khắc lục cùng chuyển hóa. Giống như quá lớn quá thô nhét vào không lọt. Còn được cố lên đâu. Tiểu Bạch nói nghiêm túc. Vâng. Lục Minh hữu khí vô lực. Buổi chiều, Tiểu Bạch lại đi nghiên cứu thí nghiệm. Tranh thủ sớm đã giải quyết vấn đề này. Đương nhiên, sau tục thí nghiệm, cũng không cần Lục Minh đến làm thí nghiệm vật chứa. Không hổ là Tiểu Bạch. Tiểu kiếm sợ hãi thán phục. Đúng vậy a, Lục Minh cũng là bùi ngùi mãi thôi. Nha đầu này tại thí nghiệm đạt thành tựu cao là Lục Minh thúc ngựa không bằng. Bất quá, thí nghiệm về thí nghiệm. Hạng mục này Lục Minh không có ý định tại thế giới loài người mở rộng. Lúc này, kiếm thẻ sư hiệp hội đã trở thành đường đường chính chính thiên hạ đệ nhất hiệp hội. Còn chiếm đoạt mấy cái cử vô phách. Giống như lại phổ biến cái này sợ là sở hữu chức nghiệp đều muốn trở thành kiếm thẻ sư. Công việc tốt chuyện xấu nhi Lục Minh chính mình cũng không nói chuẩn. Cái này khắc lục hạng. Mục chân chính ý nghĩa. Là thế giới khác chuyển hóa tỷ như vạn thú quốc độ đem đám kia đáng chết ngưu chuyển hóa thành kiếm thẻ sư các loại. Đến lúc kia hừ hừ. Buổi chiều, Tiểu Bạch nha đầu vấn đề cũng giải quyết, Lục Minh nơi này cũng cuối cùng thanh tịnh. Thế là hắn lại đem lực chú ý thả lại thẻ bài bên trên. Cuối cùng nơi đó còn có một cái Vân Dịch quốc độ muốn giải quyết. Vân Dịch quốc độ muốn giết trở về còn cần mới thẻ bài. Mà lúc này tốt nhất thẻ bài liền là mang mang hệ liệt thẻ bài. Thế là Lục Minh xuất ra mấy chương về thành thẻ bài, tại chỗ tựu dung hợp ra mới thẻ bài. Ông thất tinh đai đai thẻ sinh ra, soạt kim quang lưu chuyển, mặt thẻ thuế biến, phía trên chỉ có một cái cửa. Truyền kỳ Lục Minh không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Môn Lục Minh trong mắt hơi hít. Đây là một cái năng lượng ngưng tụ ra môn, rất là huyền ảo. Nhưng là chẳng biết tại sao, cùng về thành thẻ văn lộ, ngược lại là có chút tương tự. Sở dĩ về thành thẻ tiến hóa về thành môn thử một chút. Thế là Lục Minh rất mau vào đi nếm thử. Soạt quang ảnh ngưng tụ, một cái quang ảnh hình thành môn xuất hiện. Ăn Lục Minh đẩy mở cửa, ngạc nhiên phát hiện cái cửa này phía sau vậy mà thật là một cái hoàn toàn mới địa phương. Tựa như là tại cái nào đó địa phương mở ra một cái cửa ra, mà lại hai lần cũng không giống nhau các loại. Cảm giác quen thuộc này cánh cửa thần kỳ, Lục Minh sợ hãi thán phục. Cam mẹ nó thật làm được, đây chính là hắn mơ ước lúc còn nhỏ a. Mỗi lần nhìn thấy Nobita thông qua cánh cửa thần kỳ đến Shizuka gian phòng thời điểm, hắn đều phục. Sai. Mỗi lần nhìn thấy Doraemon bọn hắn thông qua cánh cửa thần kỳ đi ra thời điểm, đều phi thường hâm mộ. Nếu như mình có thể có được dạng này cánh cửa thần kỳ tốt biết bao nhiêu a. Hiện tại hắn có. Chỉ là a, Lục Minh phát hiện chính mình vô pháp định vị tọa độ. Nói cách khác, cái này cánh cửa thần kỳ thế giới thật là tùy ý, hoàn toàn không cách nào khống chế. Thế là Lục Minh bắt đầu khảo thí. Soạt Lục Minh đẩy mở cửa xuất hiện tại vô tận hải vực. Soạt Lục Minh lại đẩy mở cửa lần này xuất hiện tại hỏa diệm sơn. Mỗi một lần đều là khác biệt địa phương, nhưng là đại thể đều là giã ngoại. Đừng nói Shizuka phòng ngủ, tựu liền nhân loại gian phòng bên trong đều chưa từng xuất hiện. Tiểu tiểu kiếm, đến ngay đây, có thể phụ trợ định vị sao? Không được. Tiểu tiểu kiếm lắc đầu. Tốt à. Lục Minh rất nhanh chơi chán. Dù sao thế giới quá lớn, có thể xuất hiện ở những người khác gian phòng tỷ lệ quá nhỏ khục. Sở dĩ đi qua Lục Minh suy nghĩ, cái này cánh cửa thần kỳ nên tính là thỏa mãn Lục Minh tại toàn thế giới tùy ý tán loạn một cách mơ ước. Chỉ thế thôi, vẫn là lạc kê. Lục Minh thở dài, suy nghĩ kỹ một chút, thứ này đối với mình kỳ thật không có gì dùng. Được rồi, Lục Minh lắc đầu. Bất quá, nhìn xem thí nghiệm thống kê đã 98 lần, hắn theo thói quen hoàn thành cuối cùng nhất 2 lần. Ngay tại hắn chuẩn bị đóng cửa đi khỏi thời điểm bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Đây là hắn thứ 100 lần khảo thí. Đối diện vẫn như cũ là một mảnh non xanh nước biếc. Rất bình thường, khắp thế giới đều là cảnh sắc như vậy. Nhưng là lần này cùng dĩ vãng khác biệt chính là ở bên hồ, vậy mà nằm một đầu ngủ say cự long, lại có cự long xâm lấn. Lục Minh trong mắt hàn quang lói lên. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, kinh dị phát hiện nơi xa lại là một đầu long phi qua. Trong hồ nước còn có một con rồng nhảy ra hí thủy các loại. Những này long nơi này lại là soạt Lục Minh đi qua cánh cửa thần kỳ thời điểm sắc mặt đã trở nên kinh dị. Bởi vì giờ khắc này hắn cuối cùng biết rõ cái này đạo môn chân chính chỗ cường đại. Nó mặc dù không thể đến cô nương phòng ngủ, lại có thể xuyên qua thế giới cái này địa phương. Lục Minh ánh mắt tò mò ở bên hồ đảo qua, nhìn xem những cái kia long chơi đùa, cảm thụ được mảnh này thần kỳ quốc gia cùng không giống nhau lắm khí tức. Nhưng mà đúng lúc này, mấy đầu long cảnh giác đột nhiên nhìn về phía Lục Minh. Hưu từng đạo kinh khủng long tức hàng lâm, xuất thủ liền là cửu tinh oanh oanh quang ảnh lấp lóe. Lục Minh sắc mặt đại biến, theo bản năng muốn trốn về cánh cửa thần kỳ. Nhưng mà muộn oanh hắn đơn giản tránh thoát công kích. Nhưng là mặc cho ý môn tửu tao ương oanh cánh cửa thần kỳ tại chỗ bị đánh nát. Lục Minh sắc mặt đại biến. Ngao huyền liệng mà lên. Vô số đạo to lớn thân ảnh thẳng hướng Lục Minh. Bọn hắn đang nói cái gì? Lục Minh mê hoặc. Ta xem một chút. Tiểu tiểu kiếm tại tuyến phiên dịch khởi động a. Kia có lưu manh thế mà nhìn lén nhân ra tắm rửa. Chơi hắn hóa hình sau này rất tốt xem hừ hừ. Nhìn bản tôn còn muốn chạy bản tôn cưới định hắn. Lục Minh hốt hoảng. Cam mẹ nó sở dĩ đây là một đám tiểu mấu long trốn. Lục Minh không có chút gì do dự. Xoạt cánh cửa thần kỳ lại mở. Lục Minh một cước đạp đi vào. Khô trước mắt hỏa diễm lao nhanh, một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Quả nhiên đổi một cách địa phương. Còn tốt. Lục Minh nhẹ nhàng thở ra. Rồi mới vừa quay đầu lại. Kia vô tận hỏa diễm trong nham tương. Một đầu hỏa long chính tắm rửa tại trong nham tương. Mặt sợ hãi nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Lục Minh ngao một tiếng long hống. Đinh tai nhức ấp. Vịt lưu manh tiểu tiểu kiếm tiếp tục phiên dịch. Lục Minh mặt tối sầm. Chạy soạt quang ảnh biến hóa. Lục Minh bước qua cánh cửa thần kỳ trước mắt hỏa diễm tan biến trong nháy mắt biến thành vô tận băng xương. A Lục Minh ngẩng đầu. Một đầu toàn thân màu lam băng long đang nằm tại băng hà bên trong hoảng sợ nhìn xem chính mình. Thảo Lục Minh chính mình trước gọi một tiếng. Không đợi băng long kêu to. Trực tiếp cánh cửa thần kỳ đi khỏi băng long. Soạt quang ảnh lấp lóe. Lục Minh cuối cùng đến một cách không người chi địa. Phu Lục Minh lau lau mồ hôi. Quá xỏa người tại thế giới loài người một cô nương cũng không thấy cánh cửa thần kỳ. Ở chỗ này nhìn thấy tất cả đều là cự long tình huống gì ta cảm thấy có thể cùng chủng tộc tập tục có quan hệ. Tiểu tiểu kiếm buồn bã nói. Dù sao thế giới loài người không có cô nương sẽ ở giã ngoại tắm rửa đương nhiên. Người trong sách chức nữ ngoại lệ Lục Minh. Giống như. Có chút đạo lý. Cánh cửa thần kỳ truyền tống vị trí, giống như đều là giã ngoại. Phải nói là năng lượng dồi dào chi địa. Tiểu tiểu kiếm như có điều suy nghĩ. Cánh cửa thần kỳ truyền tống nó mỗi một lần đều có ghi chép. Rất là thú vị. Thế giới này năng lượng dồi dào chi địa. Đều đã bị khai phát. Hoặc là nói. Có long nghỉ ngơi địa phương. Năng lượng vốn là so cách khác địa phương muốn dồi dào. Bởi vậy, Lục Minh mới có thể đơn giản truyền tống tới đó. Bởi vậy, Lục Minh mới có thể mấy lần đều gặp được cái khác long còn không có trở về sao. Lục Minh ngẩng đầu. Cái này địa phương nhìn xem không giống như là thế giới loài người. Vẫn là vân dịch quốc độ. Tiểu tiểu kiếm trầm giọng nói. Vì sao mấy lần đều không có trở về tỷ lệ. Tiểu tiểu kiếm căn cứ hiện hữu số liệu tổng kết. Bởi vì thế giới bình chứng nguyên nhân. Phát hiện thế giới khác tỷ lệ cũng không lớn. Tùy ý môn cũng là như thế. Theo hiện hữu số liệu đến xem, phát hiện thế giới khác xác suất tại 1% trở xuống. Tiểu tiểu kiếm như nói thật nói. A Lục Minh minh bạch so dơ tỷ lệ còn nhỏ. Sở dĩ. Hắn lần thứ nhất trọn vẹn 100 lần thời điểm. Mới vận khí tốt phát hiện thế giới khác. Vẫn là vân dịch quốc độ muốn trở về sợ là có chút phiền phức. Tiếp tục nếm thử năng lượng không đủ. Lục Minh thở dài. Nơi này không phải nhân loại thế giới, hắn vô hạn bất ở chỗ này không dùng được. Hắn cũng không có cuốn rốn liên tiếp. Sở dĩ làm thể nội năng lượng lúc dùng hết tự lạnh. Vừa rồi mấy lần xuyên qua. Hắn năng lượng gần như thấy đáy. Giống như tiếp tục lãng phí nữa. Sợ là phải chết ở chỗ này giống như phát hiện thế giới khác xác suất là 1/1000 đâu. Tiểu tiểu kiếm bỗng nhiên hỏi. Vậy chỉ có thể chết nơi này. Lục Minh thở dài. Trời mới biết khảo thí một cái cánh cửa thần kỳ sẽ đem mình khảo thí đến nơi này giống như sớm biết có thể xuyên qua thế giới. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bước vào thế giới mới. Trước mặt 99 lần khảo thí. Để hắn hơi choáng hiện tại thế nào đủ tiểu tiểu kiếm cũng ưu sầu. Dĩ vãng đều là chuẩn bị hoàn toàn sau này mới giết đi qua. Hiện tại trước tiên ở nơi này nhìn xem. Lục Minh thấp giọng nói thuận tiện có thể giải thoáng cái mẹ vợ ở nơi nào. Được, tiểu tiểu kiếm tỏ ra hiểu rõ. Thế là một người một thẻ lặng yên không tiếng động ẩn nấp đặt chân long thế giới. Nhưng mà hắn không biết là giờ phút này Vân Dịch quốc độ sớm đã xù lông. Nghe nói các nơi đều xuất hiện một đầu hái hoa long. Hắn thực lực xuất thần nhập hóa, yêu thích xuất hiện tại giống cái long tắm rửa thời khắc. Thần không biết dược không hay căn cứ thống kê không trọn vẹn. Trước mắt đã có băng xương long, nham tương long, bích loa long các loại chờ nhiều vị thực lực cường đại cử long gặp nạn.